Theo vong cắt nhắc nhở, Hắc Nhãn ánh mắt cũng rốt cục rơi xuống chính mình cầm truy thủ trên tay phải, trong nháy mắt liền mở to hai mắt nhìn, lộ ra vẻ mặt không dám tin biểu tình. Hắn kinh ngạc phát hiện, dao găm không thấy, cùng dao găm cùng nhau không thấy, còn có chính mình tay trái. Tay trái không thấy. Chỗ cổ tay mặt vỡ, một mảnh máu me đầm địa. Chính mình nắm chủy thủ toàn bộ bàn tay, với mới vừa muốn gần kề cổ đối phương trong nháy mắt, bị một cái, bị mình cũng không thấy rõ một cái, cho chém đứt. Cái kia đứt tay, thậm chí còn ở giữa không trung bay lượn, bị một cái, rơi xuống trước mắt thiêu đốt xe cộ bên trên, ở trong ánh lửa hòa tan. Hắc Nhãn ánh mắt từ nghi hoặc, đến kinh ngạc, rồi đến sau cùng hoảng sợ, cuối cùng toàn bộ hóa thành đều thảm thiết như tan nát cõi lòng. Ta tay, ta tay. A a a a a. Ta tay, ta tay. Mà với hắn cách xa nhau không đến 10 cm, Hạ Tân cứ như vậy ngơ ngác đứng ở hắn trước mắt, thật thà nhìn trước mắt xe cộ, không nhúc nhích cùng một mục đầu nhân tựa như, mặc cho Hắc Nhãn ở bên cạnh đau thương kêu thảm, gầm thét. Chương 1406, cảm thụ thống khổ. Hắc Nhãn liều mạng bưng cổ tay phải phát ra kêu thảm thiết cùng bi minh, bi thương than khóc, cùng Hạ Tân đứng ở hỏa quang trước, chết lặng nhìn cái kia cực nóng ngọn lửa tình cảnh, tạo thành so sánh rõ ràng. Hai người giống như là không liên quan tới nhau tựa như, nhất tính nhất động, một cái thống khổ co quắp, run rẩy, một cái lẳng lặng nhìn hỏa quang. Trong rừng rậm chung quanh vang dội Hắc Nhãn cái kia kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, tiếng vang chấn từng mảnh lá cây từ trên cây chảy xuống. Hắc Nhãn lúc này bi thống gào thảm giáng dấp, cùng mới vừa cái kia không kiêng nể gì cả đùa bỡn Hạ Tân tiếng cười to tạo thành so sánh rõ ràng. Hắn chưa từng nghĩ tới, thế giới biết biến hóa nhanh như vậy, mau hắn hoàn toàn không phản ứng kịp. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Hắn không minh bạch, hắn cũng không muốn minh bạch. Hắn hiện tại chỉ có một ý niệm trong đầu, hắn muốn Hạ Tân chết, cần trên thế giới tàn khốc nhất hình phạt đi dằn vặt Hạ Tân, làm cho Hạ Tân thưởng thức hắn gấp trăm lần, nghìn lần thống khổ, làm cho Hạ Tân sống không bằng chết. Ở ngắn ngủi bi minh, bi thương than khóc, qua đi. Đồng bộ sát khí cùng điên cuồng tức giận, tràn đầy hai con mắt của hắn. Phẫn nộ thậm chí lấn át trên tay đau đớn. Hắn nhất định phải đem Hạ Tân chém thành muôn mảnh, toái thi vạn đoạn. Ta để cho ngươi chết không yên lành. Hắc Nhãn hai mắt đỏ bừng đã mất lý trí, gào thét lớn, hướng về Hạ Tân vọt tới. Hắc Nhãn, không muốn, mau trở lại. Vong cắt thuộc về người ngoài cuộc, so với trong cuộc nhân Hắc Nhãn càng có thể thấy rõ ràng tình thế. Hắn rõ ràng nhìn ra, Hạ Tân khí thế trên người thay đổi, từ bắt đầu yếu đuối, dường như gió thổi qua gục, cái kia lung la lung lay không chịu nổi một kích răng rớp, biến thành một bộ đen nhánh giống như là muốn đem tất cả mọi thứ hút vào, sâu không thấy đáy vực sâu một dạng cảm giác. Hắn mơ hồ thấy được Hạ Tân trên người thì dường như bám vào hắc sắc tử thần một dạng, cực kỳ kinh khủng. Hắn chưa từng thấy một người, có thể phía trước phía sau trong thời gian ngắn như vậy sản sinh biến hóa lớn như vậy. Đây cũng không phải là mới vừa cái kia mặc người chém giết con cừu, hắn hiện tại, giống như là có tử thần phụ thân chân chính tử thần giống nhau. Vong cắt dù sao cũng là trong bóng đêm sống lâu, đối với khí tức tử vong cực kỳ mẫn cảm, hắn rõ ràng nhìn thấu Hạ Tân biến hóa trên người. Cho nên, nhìn một cái Hắc Nhãn lại sống lên, cũng cảm giác muốn hỏng việc. Vong cắt vốn muốn đi nhặt trên đất thương, nhưng này trùng hai người thiếp thân khoảng cách, thương là vô dụng, hơn nữa hắn nhìn ra, Hạ Tân tốc độ quá nhanh, đối với bọn hắn loại cấp bậc này, thương đã rất khó đánh trúng. Cho nên, hắn phối hợp Hắc Nhãn, hóa thành một chi mũi tên nhọn vào tới. Cùng Hắc Nhãn sinh ra tả hữu giáp công xu thế. Mặc kệ cái này nhân thân bên trên phát sinh biến hóa gì, Vong Cắt đều tin tưởng, không ai có thể ngăn trở hai người bọn họ tội lớn tử ca thành viên liên thủ công kích. Đối với, không có ai. Nhất là Hắc Nhãn cùng chính mình, đều là am hiểu cận chiến. Hai người liên thủ, có thể chém giết bất cứ người nào. Nhưng mà, cái ý nghĩ này, chỉ rằng có ngắn ngủn 3 giây, vẹn vẹn 3 giây, hắn liền phát hiện chính mình sai rồi. Dù cho chỉ còn một tay, Hắc Nhãn thực lực cũng là tương đương dọa người, hắn là chiến đấu dân tộc, là càng chiến càng hăng dân tộc, là dựa vào chiến đấu mà sống dân tộc. Cái kia Sa Bát Đại nằm đấm, hóa thành đầy trời hạt mưa, hướng về Hạ Tân thân thể đánh tới. Một giây bên trong, ra khỏi bảy quyền. Thậm chí khiến người ta đều thấy không rõ quả đấm của hắn, cảm giác không chung đều là quyền ảnh của hắn. Nhưng mà, Hạ Tân chỉ là nhẹ nhàng khoát tay, ở giữa không trung xẹt qua một đạo rưỡi tròn, thì dường như một cái phản phát quy chân đắc đạo cao tăng tựa như, đem tất cả phức tạp chiêu thức đều hóa phức tạp thành đơn giản, vẹn vẹn phất một cái, liền đem Hắc Nhãn quyền ảnh cho đánh tan. Thậm chí, nếu như không phải Vong Cắt đúng lúc chạy tới, bù vào công kích. Vong Cắt trong tay nắm chính hắn chuyên dụng độc kiếm, từ Hắc Nhãn bên kia phối hợp hắn công kích, không để cho Hạ Tân bất luận cái gì phản kích cơ hội. Độc kiếm hóa thành một con rắn độc, lấy xảo quyệt không gì sánh được, chật trái chật phải, chật cao chật thấp, khiến người ta không đoán ra góc độ, hướng về Hạ Tân đâm tới. Sau đó, liền thấy Hạ Tân hơi nghiêng người, bàn tay lấy mắt thường đều muốn không thấy rõ tốc độ, ở giữa không trung phiêu hốt bất định, qua lại nhẹ phẩy. HTTP, chọe nụ ạ toài. Mỗi một cái đều thoạt nhìn là chậm như vậy, đơn giản như vậy. Nhưng mà, chính là chỗ này hơi nghiêng người, một cái này tay qua lại phất động động tác, cũng là đỡ được Hắc Nhãn cùng vòng cắt liên hợp công kích, không chỉ có đỡ được Hắc Nhãn lần nữa phát động đầy trời quyền ảnh, cũng ung dung đỡ vòng cắt độc xà kiếm. Vòng xô pha hiện, hoàn toàn không đánh vào được. Đối phương phòng thủ, cẩn thận. Nhìn rõ ràng là, giống như là lập tức có thể đâm tới đối phương một dạng, nhưng, chính mình vĩnh viễn chỉ có thể vạch đến tàn ảnh. Không chỉ là chính mình, còn bao gồm Hắc Nhãn, hai người công kích, triệt triệt để hoàn toàn, bị đối phương cặp kia chết lặng, hắc ám, bị máu nhuộm đen hai tròng mắt xem thấu. Hai người chiêu thức, giống như là không mặc quần áo đứa trẻ sơ sinh vậy, không giấu được nhiệm là cái vẻo gì, ngược lại thì động tác của đối phương, chợt xem đơn giản, kỳ thực có một cỗ không rõ liên quan, để cho mình, làm sao cũng không đánh vào được. Đây chính là Đông Phương kỳ diệu võ thuật sao. Vong Sa Cương mới dâng lên lòng tin trong nháy mắt đang ở Hạ Tân một tay nhẹ phẩy dưới, bị đánh nát bấy. Cái gì từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể chống đỡ hắn cùng Hắc Nhãn liên hợp tiến công, đây quả thực, chính là một chuyện cười lớn. Đối phương không chỉ có chặn, hơn nữa, chỉ dùng một tay, bởi vì hắn cái tay còn lại bị đặc gãy, đã rũ không động được, nhưng, riêng này một tay, liền dễ dàng, đỡ hắn cùng Hắc Nhãn toàn bộ công kích. Càng đáng sợ hơn chính là, hai người công kích, thậm chí ngay cả làm cho đối phương hoạt động dưới bước chân năng lực cũng không có, từ mới vừa, đến bây giờ, đối phương vẫn là đứng ở đó không nhúc nhích. Chỉ dựa vào một tay, liền chặn hai người bọn họ tội tử ca thành viên toàn lực tiến công. Hắc Nhãn vẫn còn ở điên cuồng kêu to, ta giết ngươi, ta muốn giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi. Nhưng Vong Cắt đã không nói được bảo, một cỗ khí tức tử vong đang ở bao phủ toàn thân của hắn, từ lòng bàn chân dâng lên hàn khí, đã xâm nhập hắn từng cái kinh mạch, hắn chưa từng có cảm giác cách tử vong gần gũi như vậy. Ở trong mắt hắn, Hạ Tân đã không phải là người, là ma quỷ, là tử thần, là địa ngục các ma hóa thân. Cái này căn bản không phải hai người có thể ứng phó, đây rốt cuộc là cái gì quái vật a? Rõ ràng đang bị Hắc Nhãn cùng chính mình liên hợp tiến công, nhưng này chết lặng, hắc ám, đen nhánh đồng tử, cũng là hoàn toàn không có tiêu điểm, căn bản nhưng có đang nhìn hai người, hắn ở suy nghĩ chuyện. Hai người cộng lại, thậm chí ngay cả làm cho hắn chăm chú động thủ tư cách cũng không có. Cái này trên thế giới, làm sao lại có loại này sự tình? Đây là vật gì, máu của hắn, vì sao đang sôi trào? Vong Cắt sợ, hắn là thực sự sợ, trước mắt Hạ Tân, giống như là hóa thân thành từng thanh lạnh như băng độc kiếm, đang ở đâm vào trái tim của hắn. Cho nên, hắn kinh sợ, từ lúc chào đời tới nay, lần đầu tiên, kinh sợ. Vong Cắt hô lớn, Hắc Nhãn, đi, người này thay đổi, hắn đã biến thành quái vật, chúng ta không phải đối thủ của hắn, rút lui, mau bỏ đi. Không được, ta muốn giết hắn đi, ta nhất định phải giết tên xuất sinh này, đem hắn chém thành muôn mảnh, đem hắn ném vào trong đống lửa, nướng thành than cốc. Hắc Nhãn đã đỏ lên mắt. Tiếng giống giận dữ của hắn, hết ý thức tỉnh trong trầm tư Hạ Tân. Than cốc. Hạ Tân lẩm bẩm câu. Động tác trên tay của hắn không ngừng, rất thoải mái đón đỡ lấy hai người công kích, sau đó chậm rãi nâng lên ánh mắt, tựa như hắn lúc này hoàn toàn không có ở hai người điên cuồng tấn công dưới phòng thủ tựa như, hắn mang một ít thật thà đen nhánh ánh mắt, xét qua Vong Cắt trên người, làm cho Vong Cắt cả người đều giống như bị băng kiếm cho đâm xuyên qua tựa như, cũng may Hạ Tân lập tức đem lực chú ý rời đến Hắc Nhãn trên người. Dung dường như muốn đem Hắc Nhãn bắn thủng ánh mắt theo dõi hắn, chậm rãi mở miệng nói, người muốn giết ai? Theo lời của hắn rơi, ở Hắc Nhãn cùng Vong Cắt điên cuồng tiến công dưới Hạ Tân, trong lúc bất chợt tiêu thất. Giống như là, tại chỗ bước hơi tựa như, để cho hai người tất cả công kích, toàn bộ rơi vào khoảng không. Vong Cắt trong lòng giật mình, không đúng, hắn không phải tiêu thất. Hắn là từ chúng ta phạm vi nhìn mù sừng, đang nhìn mặc chúng ta tất cả công kích sau đó. Từ chúng ta công kích trong khe hở, thấp người vọt tới. Ở trước mắt mất đi Hạ Tân hình bóng trong nháy mắt, Vong Cắt vô ý thức bước ra lui lại, rút kiếm che ở trước người tự vệ, liều mạng tìm kiếm Hạ Tân hình bóng. Nhưng mà, cùng vốn không cần tìm kiếm lúc, vừa nhấc mắt, liền thấy, Hạ Tân cứ như vậy giống như quỷ mị một dạng đứng ở Hắc Nhãn phía sau. Hắc Nhãn còn vẻ mặt mờ mịt không biết biểu tình. Hắc Nhãn, phía sau. Vong Cắt vội vã lên tiếng nhắc nhở. Thế nhưng, đã muộn. Liên thấy ở Hắc Nhãn hai thước cường tráng thân cao dưới, có vẻ cùng một tiểu nhân tựa như Hạ Tân, nhẹ nhàng đưa tay bắt được Hắc Nhãn thủ đoạn, vừa dùng lực, liền đem cánh tay vặn chắp sau lưng, phát ra ầm ầm thanh thúy tiếng gãy xương. Sau đó Hạ Tân lưu loát vô cùng dưới chân đá một cái, làm cho Hắc Nhãn thân thể mất thăng bằng, đông quỳ xuống, tiếp lấy vừa nhấc chân, dầm nát Hắc Nhãn cái kia tràn đầy hai đầu cơ bắp trên cánh tay, gắng gượng đem hắn bàn tay liền tay nhỏ bé cánh tay xé xuống tới. Không phải dùng dao cắt, là tay không xé. Tình cảnh kia, Vong Cắt đã trải qua lâu như vậy dòng binh chiến trường, cũng chưa từng thấy tàn nhẫn như vậy hình ảnh. Đây là ác ma mới có thể làm sự tình. Hát nhãn A một tiếng, phát ra so với mới vừa càng bi thảm kêu thảm thiết, cái này so với liền kề bên hơn 10 đao đều muốn đau nhức hơn vài chục lần, hát nhãn hầu đều kêu khàn khàn. Hắn thiết thân cảm nhận được, cái gì gọi là sống, còn thống khổ hơn chết. Hạ Tân thuận tay vùng, đem hắn cánh tay đặt vào biển lửa. Khoe miệng còn treo móc máu lạnh như ác ma một dạng nụ cười, tổn thương người khác. Rất đau à, Hiểu Huyên rất đau à, ở đâu, ngươi có thể cảm thụ được sao? Ngươi tên là thảm như vậy, ngươi cũng nhất định rất đau à, biết rất rõ ràng biết đau nhức, vậy ngươi tại sao muốn tổn thương người khác đâu? Tại sao vậy chứ? Nói cho ta biết, tại sao vậy chứ? Ngươi bây giờ, có thể hiểu được Hiểu Huyên đau đớn rồi sao? Có thể hiểu được ta đau đớn rồi sao? Tổn thương người khác, sẽ rất đau à, ta cũng rất thống khổ à. Cái kia phảng phất ác ma nói nhỏ thanh âm, ở trong rừng phiêu đãng, rõ ràng truyền vào những người khác thai liêm. Nhưng mà, Vong Cắt chỉ muốn nói, ngươi gạt người. Ngươi rõ ràng cười rất vui vẻ. Chương 1407, Hắc Ám cùng Quang Minh. Đang cười, hắn đang cười, Vong Cắt chưa từng thấy đáng sợ như vậy cười, giống như là trên người quấn quanh mấy nghìn oan hồn một dạng vực sâu nụ cười. Không có khả năng, không có khả năng. Chiến thắng đối thủ như vậy, nơi này là Ma Quỷ Quốc Độ. Chuyện kế tiếp, thật sự là quá thảm tuyệt nhân hoàn. Vong Cắt tin tưởng Hắc Nhãn nhất định bắt đầu hối hận sống ở trên đời này. Hắn đã không có bất kỳ chiến đấu nào tâm tư. Hắn từng bước một lùi lại, rất sợ quấy rầy bên kia ở tàn khốc cười giàn vặt Hắc Nhãn Hạ Tân. Hắn đã không lo được Hắc Nhãn, chỉ cần mình có thể chạy thoát là đủ rồi. Hắn vĩnh viễn sẽ không lại tới đây ác ma quốc độ. Ở Vong Cắt từng bước lùi lại, cảm giác khoảng cách không sai biệt lắm thời điểm, một quay đầu lại, nhanh chân chạy, hoàn toàn không dám hướng phía sau nhìn nhiều. Nhưng mà, lúc này Hạ Tân cũng là cười lạnh, nhìn trên mặt đất đã không còn hình người Hắc Nhãn, cười nói, ta cực kỳ coi trọng chữ tín a, đối nhân xử thế liền muốn coi trọng chữ tín, nói giết ngươi, liền nhất định phải giết ngươi. Nói xong, hắn bay lên một cước đem Hắc Nhãn đá vào lửa kia trong đống, sau đó nâng lên cặp kia đen nhanh chiếu ánh lửa ánh mắt, nhìn về Vong Cắt chạy mất địa phương, lẩm bẩm nói, nếu đã tới, liền lưu lại cùng nhau chơi nha. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Ở Hạ Tân mới vừa cất bước, muốn đi truy Vong Cắt thời điểm, từ sau bên trên cây, đột nhiên nhảy xuống hai bóng người. Cái kia lưỡng đạo thân ảnh màu trắng, dùng mau lẹ vô cùng tốc độ nhắm ngay Hạ Tân mất thần trong nháy mắt, nhắm ngay Hạ Tân đem lực chú ý đầu đến Vong Cắt trên người trong nháy mắt, từ trên cây nhảy xuống, hai thanh đao phòng, một cái nhắm ngay Hạ Tân đầu, một cái nhắm ngay Hạ Tân trái tim, đâm thẳng xuống. Đó là một tuyệt mỹ ám sát cơ hội. Cũng là, Hạ Tân duy nhất lộ ra sơ hở cơ hội. Bọn họ cũng không phải là tục tay, là tinh thông hạ gia cổ đại vũ kỹ thăng long thành viên, mỗi người đều tinh thông nước cờ 10 loại tinh diệu kỹ xảo. Có thể một người tay không đối phó mấy chục cái trên thế giới tốt nhất đội thủy quân lục chiến. Đây là, nhất định phải tay một kích. Bọn họ tin tưởng vững chắc, thời cơ này là hoàn mỹ. Chỉ là đang ở gần thành công thời điểm. Bọn họ rất kỳ quái phát hiện, Hạ Tân thân thể làm sao dơ lên, làm sao bay đến giữa không trung. Làm sao thiên địa điều mỗi người. Tình huống gì? Sau đó, bọn họ rốt cuộc mới phản ứng, không phải thiên địa phản, mà là bọn họ rơi trên mặt đất đầu phản. Từ đó, mở to hai mắt, chết không nhắm mắt. Trước đây bên từng bước dần dần đi xa Hạ Tân trên người, truyền đến một câu lãnh đạm thanh âm, con kiến hôi. Hắn thậm chí, không quay đầu lại nhìn nhiều. Con kiến hôi cũng không đáng giá hắn quay đầu. Hắn hiện tại thầm nghĩ, hảo hảo đùa bận dưới, một người, đánh lén mình. Thế hệ, lạc thú, muốn một chút tới, không thể một cái đều chơi hết. Hạ Tân tâm đã dần dần bị bất tận hắc ám cùng lãnh khốc tiên huyết chiếm cứ, thân thể giống như là chìm vào bất tận hắc ám vũng bùn bên trong. Hắc ám dần dần đưa hắn cả người thôn phệ tinh thần của hắn, thôn phệ thể xác của hắn, cũng thôn phệ linh hồn của hắn. Hắn ngũ cảm đang chảy mất, tâm sẽ không lại đau nhức, người cũng sẽ không đau khổ đi nữa. Hắn cảm giác được, chính mình từ từ liền muốn đi vào cái kia vạn kiếp bất phục vực sâu, lần này lại rơi vào, liền rốt cuộc không quay lại được. Trong mơ mơ màng màng cảm thấy, e rằng hắc ám mới là nơi trở về của chính mình trời sinh nên trốn vào trong bóng tối đi, cùng hắc ám hòa làm một thể. Nhưng mà, đúng lúc này, giọng khác thường làm cho hắn đột nhiên dừng bước. Ở phía sau hắn, một lần nữa vang lên gấp mà thanh thúy tiếng bước chân của, còn có quen thuộc kia tiếng hít thở. Tiếng bước chân từ từ tiếp cận, chạy, vẫn tiếp cận đến phía sau hắn ba thước vị trí, cái kia vô cùng quen thuộc, như mộng nghệ một dạng, vốn tưởng rằng cũng nữa không nghe được tiếng kêu, từ phía sau lưng vang lên. Ở mức tử, không muốn. Thanh âm này, làm cho Hạ Tân chợt mở to hai mắt nhìn. Ở mức tử văn ngươi, từ bỏ, cầu ngươi đừng lại tiếp tục nữa, ở mức tử, ô. Cái kia khóc bên trong, mang một ít khàn khàn tiếng nói, làm cho Hạ Tân lòng như dao cắt. Điều này làm cho nội tâm hầu như đã hoàn toàn dung nhập trong bóng tối Hạ Tân, lại hồi phục điểm cảm giác. Hắn đã đáp ứng, sẽ không làm thương tổn đối phương, cũng sẽ không để bất luận kẻ nào thương tổn nàng, tại sao có thể, làm cho đối phương khóc đâu. Ở mức tử, được rồi, cầu ngươi, được rồi, thực sự được rồi, đừng, đừng tiếp tục nữa, ô. Hạ Tân dừng lại mang huyết bước chân, chậm rãi xoay người, nhìn về phía sau. Trước mắt, là Trúc Hiểu Huyên khổ sở khóc thầm khuôn mặt nhỏ nhắn. Cái kia khuôn mặt thanh lệ bên trên, hiện đầy giọt nước mắt, một đôi mắt to xinh đẹp, đã khóc sưng đỏ một mảnh. Hạ Tân lẩm bẩm mở miệng nói, người nào? Khi dễ ngươi sao, ngươi theo ta nói, ta nhất định, giúp ngươi giao hơn hán. Không có ai, không có ai, ô Trúc Hiểu Huyên một bên liều mạng lắc đầu, một bên khóc thút thít giải thích, không có ai khi dễ ta, không có ai, cho nên, ở mức tử, đến đây chấm dứt, có được hay không, liền, đến đây chấm dứt. Nhìn Trúc Hiểu Huyên lại là lo lắng. Lại là sợ biểu tình, Hạ Tân cái kia dần dần lạnh như băng trái tim, cái kia hắc ám linh hồn, ngạnh sinh sinh đích bị nàng từ trong bóng tối, từng chút một lôi kéo đi ra. Hạ Tân bước lên trước một bước, đi ra bóng ma, bước vào ánh trăng kia chiếu xạ trên đất trống, một huyết hai tròng mắt nổi lên ánh sáng nhu hòa, hắn nhớ tiến lên, nhẹ nhàng ôm khóc thầm Trúc Hiểu Huyên, để cho nàng đừng khóc. Nhưng, đi ra hai bước mới phát hiện, mình đã máu me khắp người, máu tươi từ trên người mình không ngừng nhỏ xuống, tạo thành một phó tướng làm kinh khủng tràng cảnh. Còn có trên tay chẳng biết lúc nào nhặt lên dao găm, cũng đã bị máu nhuộm màu đỏ bừng, tích tích đáp đáp ở nhỏ xuống lấy huyết dịch. Hạ Tân muốn đi ôm, trấn an Hiểu Huyên, lại sợ dao găm, huyết biết lộng thương nàng, cho nên, hắn đứng ở tại chỗ không núp đích, liền cái này ôn nhu nhìn chăm chú vào Trúc Hiểu Huyên. Cầm dao găm, ta liền không thể ôm ngươi. Vung chủy thủ xuống, ta liền không thể bảo hộ ngươi. Hắn chỉ còn một tay có thể động. Ánh trăng khuynh tả tại Hạ Tân đỏ tươi thân ảnh bên trên. Sáng sủa mà thánh khiết ánh trăng, xua tan trên người của hắn bóng ma, cũng tinh lọc trên người của hắn khí tức sát phạt, làm cho trên người của hắn, phảng phất tản mát ra ánh sáng nhu hòa. Nhìn Hạ Tân một huyết bộ dạng, Trúc Hiểu Huyên vẫn còn có chút sợ, chủ trừ không dám lên ngàn. Nàng chỉ là một nhà ấm bên trong đóa hoa, lúc nào gặp qua máu tanh như vậy hình ảnh a? Nàng thậm chí theo bản năng muốn lui về phía sau cùng Hạ Tân kéo dài khoảng cách. Bất quá, nàng lập tức dừng lại. Trúc Hiểu Huyên nhẹ nhàng khóc thút thít. Do xét tính tiến lên một bước nhỏ, sau đó cắn môi, ba ba nhìn Hạ Tân nói, ngươi là ở mức tử A. Hạ Tân bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu. Trúc Hiểu Huyên nghe, lại về phía trước một cái bộ, làm thịt lấy cái miệng nhỏ nhắn hỏi, ngươi là trong lòng ta, cái kia ôn nhu, thiện lương, chính là thỉnh thoảng sẽ người khi dễ ở mức tử A. Ân. Hạ Tân dừng một chút, sau đó gật đầu. Trúc Hiểu Huyên từng bước một về phía trước, hơi bĩu môi nói, là cái kia sẽ không làm thương tổn người. Khiến người ta cả ngày lẫn đêm ràng buộc, vừa hận vừa giận, nhưng vừa thấy được ngươi, cũng chỉ muốn cao hứng nói chuyện với ngươi, để cho ngươi vui vẻ ở mức tử a. Ngậy! Lần này Hạ Tân không có đáp ứng rồi. Bởi vì Trúc Hiểu Huyên đã một đầu ngã vào trong ngực của hắn, ôm chặt lấy hắn, sau đó hoa một cái, lên tiếng khóc khóc, ta vừa vặn sợ, thật sự rất tốt sợ, luôn cảm thấy, ở mức tử, cũng sẽ không bao giờ là cái kia ở mức tử, ô, ta rất sợ hại a. Hạ Tân trên tay buông lỏng. Dao găm bịch một cái rơi xuống đất. Nhìn Trúc Hiểu Huyên chôn ở trong ngực hắn, liều mạng khóc thầm thương cảm vừa đáng yêu bộ dạng, Hạ Tân tâm cũng lại một lần nữa hoàn toàn bị kéo vào cái kia mảnh nhỏ quang minh bên trong, cảm giác lạnh như băng bắt đầu lùi bước. Thân thể cảm thụ bắt đầu đã trở về. Hắn từ từ cảm nhận được ánh trăng cái kia hơi yếu cảm rất mát, còn có Hiểu Huyên trên người ấm áp nhiệt độ cơ thể, cảm nhận được cái kia gắt gao siết hắn y phục, tuyệt đối sẽ không buông ra, phảng phất vừa buông lòng chỉ sợ hắn biết chạy đến tay nhỏ bé lực đạo, cùng với cái kia khóc thầm, nóng bỏng, dường như muốn đem hắn tâm đều hòa tan cường liệt nhiệt độ. Cái kia mỹ hảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn, giống như là quanh quẩn một tầng quang hạt căn bản vậy, thánh khiết mà không rảnh. Hạ Tân cũng là mới phát hiện, chính mình sớm nên trở về nhớ lại tới, Hiểu Huyên ngày hôm nay đặc biệt không có chói đuôi ngựa, nàng mặc lấy màu hồng quần dài, làm một đẹp mắt không khí lưu hải, một đầu như vân mái tóc, tự nhiên rối tung ở phía sau bối. Vì sao? Không có chói đuôi ngựa. Hạ Tân trong đầu tâm tư hàng vạn hàng nghìn. Có thật nhiều nói muốn nói, có thật nhiều vấn đề muốn hỏi, hắn có rất nhiều không hiểu địa phương, đến cuối cùng, cũng là chỉ hỏi ra khỏi như thế không quan trọng một câu. Chương 1408, Trúc Hiểu Huyên. Đại khái là bởi vì mới vừa thấy sự tình thật là đáng sợ, Trúc Hiểu Huyên đều quên ngượng ngùng. Mang theo vài phần khóc, thanh âm run rẩy trả lời, bởi vì, luôn cảm thấy ở mức tử thích tóc dài nữ hài tử, biết nhìn chằm chằm tóc dài xem tương đối lâu, liền thử một chút. Kỳ thực, nàng cũng thay đổi y phục, mặc vào mỹ lệ quần dài. Hạ Tân thật đúng là không có phát hiện mình có điểm ấy mê. Bởi vì bình thường luôn là xem hiểu huyền cột đuôi ngựa, cao hứng, cái kia hoạt bát đuôi ngựa liền hoạt bính loạt hiêu, cảm thấy rất khả ái, đang ở trong đầu để lại hiểu huyền tổng hội chói đuôi ngựa ấn tượng. Mới vừa nghe được Hắc Nhãn nói là chói đuôi ngựa nữ hải, tự nhiên theo bản năng liền cho rằng là hiểu huyền. Hiện tại mới phát hiện, hiểu huyền ngày hôm nay không có chói đuôi ngựa. Mình tới thời điểm, rõ ràng quan sát qua, cư nhiên, không nghĩ đứng lên. Hạ Tân không biết xe kia bên trong nữ hải là ai. Tuy là nghĩ như vậy có lẽ đối với nàng thật không tốt, nhưng, Hạ Tân chân thành cảm tạ Lao Thiên gia, hiểu huyên không có việc gì. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Là ngươi người bạn kia dẫn ta tới. Bằng hữu, chỉ ngươi nói cái kia có tiền mập mạp bằng hữu A. Hạ Tân ngẩng đầu một cái, liền thấy cách đó không xa, vẻ mặt ung dung biểu tình với hắn phất tay phì di. Ở chúc hiểu huyên giải thích, Hạ Tân mới biết được. Hắn quản chế quả thực không nhìn lầm, hiểu huyên trong lúc thương tâm, một người vào thang máy. Vốn định xuống lầu, không nghĩ tới hết ý bạo tạc đem nàng thang máy kẹt. Mà Hạ Tân không thấy là, Phi Di lúc đó đang ở cách đó không xa thấy được khóc, thương tâm hiểu huyên. Sau đó lưu tâm phía dưới, cứ nhìn hiểu huyên vào thang máy. Đến khi tiếng nổ mạnh vang, hắn nhớ muốn, trước hết vào thang máy đem hiểu huyên cấp cứu đi ra. Nói như thế nào, cũng là Hạ Tân. Cái gì? Đây coi là quan hệ thế nào đâu, ngược lại Phi Di cảm thấy có quan hệ, liền cứu dưới. Người thường hắn 8 phần 10 là như thế sẽ không để ý. Bởi vì hiểu huyên ngất đi thôi, Phi Di chỉ có thể mang nàng tới bí ẩn địa phương, trước tránh một cái, bên ngoài biên binh hoang mã loạn, khắp nơi là lính đánh thuê quá nguy hiểm. Sự tình ở nơi này xuất hiện biến hóa, Hạ Tân cho rằng hiểu huyên vẫn còn ở trong thang máy, đi thang máy kiểm tra, kỳ thực bởi vì quản chế không thấy được quan hệ, hiểu huyên đã sớm bị Phi Di cứu đi. Sau lại thang máy rơi đến trong lòng đất tầng, cái kia nhà để xe dưới hầm phấn hồng váy nữ hải. Không biết là bởi vì xe không mở đến, vẫn là xe bị rơi xuống tảng đá trôn, không mở được xe, đã nghĩ trở về vào thang máy, nhưng không nghĩ, bị nổ tung lan đến, lại bị xuống Hắc Nhãn, để người vạn nhất mang đi, Hắc Nhãn là ngược lại muốn đi, tiện tay liền kiếm con tin bản thân, lo trước khỏi họa. Thật xảy ra vấn đề, lôi ra con tin, là có thể ung dung xông qua án kiểm, cũng không dùng chính mình đại động can qua. Sự tình ở nơi này ra một ô. Đây cũng là Hạ Tân lúc đó miên man suy nghĩ gian. Nghi hoặc làm sao nửa ngày nhìn không thấy Phi Di. Phi Di an trí chúc hiểu huyên đi. Sau đó, Hạ Tân liền đuổi theo Hắc Nhãn đi ra. Phía sau Phi Di, lại đem hiểu huyên ném trong xe, lái xe theo Hạ Tân đi ra. Thẳng đến đi tới trong rừng rậm, Hạ Tân cùng Hắc Nhãn đánh nhau, Phi Di liền trốn được xa xa xem cuộc vui. Giải thích của hắn là, hắn không giúp được gì, cận chiến hắn ở thí thần hội lý coi là lót đáy. Tiếp lấy hiểu huyên tỉnh, nàng nhìn thấy Hạ Tân gặp nguy hiểm, vốn định tới được. Bất quá dám bị Phì Di kéo lại. Sau đó, liền xảy ra phía sau chuyện. Hiểu huyên mắt thấy toàn bộ hành trình. Trái tim đen đu ám chuyển qua tôi VN. Trong đó, nàng nhìn Hạ Tân bị đánh không còn hình người bộ dạng, nhiều lần dùng rằng muốn tới đây, nàng biết mình không giúp được gì, nhưng, chính là không muốn Hạ Tân có việc. Nhưng mà đều bị Phì Di kéo lại, sợ nàng qua đây thêm phiền. Tiếp lấy, hiểu huyên liền chính mắt thấy Hạ Tân quỷ bạo phát, hung tàn không hề nhân tính giết ngược quá trình. Điều này làm cho Trúc Hiểu Huyền cũng nhìn không được nữa. Nàng cảm giác đó không phải là nàng sợ biết Hạ Tân liền muốn biến thành một người khác. Liền hung hăng cắn Phì Di một khẩu, liều mạng chạy tới, ở cuối cùng, gọi lại Hạ Tân. Phì Di vẻ mặt không sao cả nói, nhờ có ta liều mạng kéo nàng à, chỉ sợ nàng qua đây cho ngươi thêm phiền. Hạ Tân rất muốn nói, sợ nàng qua đây cho ta thêm phiền, vậy ngươi không gặp qua đến giúp đỡ sao? Tính toán một chút, Phì Di cũng không phải chiến đấu phái. Nói chung, Hiểu huyên không có việc gì, đã thật tốt quá. Những thứ khác cũng không trọng yếu. Thậm chí, liền làm cho vong cắt chạy chuyện này, Hạ Tân đều cảm thấy không quan trọng gì, chỉ cần hiểu huyên không có việc gì như vậy đủ rồi. Còn có. Bởi vì quá nhớ đã biết rõ loại tình huống này không thích hợp, nhưng, cái kia thực sự đối với mình quá trọng yếu, cho nên, chúc hiểu huyên do dự mà, hay là hỏi mở miệng. Cái kia, ở mức tử, ngươi mới vừa nói. Có phải thật vậy hay không, chính là ngươi nói, ta là bạn gái ngươi, cái kia. Ngược lại không phải là, Trúc Hiểu Huyên tính lực tốt bao nhiêu, mà là nàng đối với mấy chữ này đặc biệt mẫn cảm, cho nên, một cái liền nhận ra. Trúc Hiểu Huyên túi thấp xuống khuôn mặt nhỏ nhắn, có chút nhăn nhó nói rằng, là không phải, thực sự, còn là nói, chỉ là. Kỳ thực, Lãnh Tuyết Đồng đêm hôm đó có nói với ta. Trúc Hiểu Huyên nói còn chưa dứt lời, liền phát hiện trước người Hạ Tân giống như là quân bài đố mì nổ vậy, thẳng tắp ngửa ra sau, sau đó phanh một cái cứ như vậy ngã trên mặt đất. Mang theo đầy đất bụi bặm cùng lá rụng bay tán loạn. A ở mức tử, ngươi làm sao vậy, ngươi không sao chứ? Trúc Hiểu Huyên hét lên một tiếng vội va đi tới muốn đỡ bắt đầu Hạ Tân, ngươi có sao không, ngươi? Trúc Hiểu Huyên cực sợ, gấp đến độ đều muốn khóc. Bởi vì Hạ Tân cả người đều là huyết, cũng hoàn toàn không phân biệt được, là tổn thương ở nơi nào. Phi Di khoát tay một cái nói, yên nào, chết là không chết được, ra khỏi nhiều máu như vậy, tóm lại có chút việc. Quỷ trạng thái kỳ thực có thể nói là đang thiêu đốt máu của mình, lấy chính mình huyết đi đổi đối phương huyết, là dùng để cùng đối phương liều mạng chiêu thức. Mở quỷ, liền, ngươi không chết thì ta phải lìa đời, xem ai trước xuống địa ngục. Tương đối bá đạo. Tự nhiên, đối với thân thể năng lực để thăng, cũng là tương đương bá đạo, chẳng khác gì là đang cùng tử vong thi chạy. Thậm chí hạ ra người thường, vẹn vẹn mở ra một lần quỷ, huyết nên nuốt khô, Hạ Tân cái này đã coi là chống đỡ rất lâu. Hắn chảy nhiều máu như vậy, đã sớm máu cung cấp không đủ, toàn bộ thua thiệt tự thân ý chí ở ngoan cường chống đỡ, bây giờ thấy Hiểu Huyền không có việc gì, cũng rốt cục bởi vì thiếu máu mà hôn mê bất tỉnh. Đang ở rừng rậm bên kia một chỗ bờ sông nhỏ, hóa xà người mặc ma thuật sư áo choàng, áo khoác, mang hình tròn mũ dạ, trắng bao tay, cứ như vậy một bộ mặt không thay đổi dáng vẻ đứng ở bờ sông, đùa bỡn bài poker. Mà đang khi hắn bên cạnh cách đó không xa Huyền Phong, cũng có chút không chịu nổi, mặc hắc sắc áo bó đã rách rách dưới dưới, trên người bởi vì bị độc xà kia truy tìm không ít dưới, độc tính cơ bản đã vào cơ thể, người thường sớm treo. Nhưng, Huyền Phong bản thân liền am hiểu dụng độc, không chỉ có đối với các loại độc khá hiểu, thân thể đã cùng độc có tương đương mạnh kháng tính. Nàng đã ăn kháng độc dược vật, dùng để lấy độc công độc, sau đó dùng đặc thù thuốc bột phối hợp thủy, tới pha loãng vết thương độc tố, chỉ cần độc không chết nàng. Nàng thì có biện pháp chậm rãi đem độc tố tống ra bên ngoài cơ thể. Tuy là đã dùng nước rửa một lúc lâu vết thương, cũng nghỉ ngơi một hồi lâu, Huyền Phong vẫn là đứng thẳng chắc trở, chỉ có thể cứ như vậy ngồi ở bờ sông, linh lung phập phồng làm tức giận thân thể mềm mại lấy xuống một đạo kinh tâm động phách độ cung, ở nơi này hơi lạnh bên hồ nước, ở nơi này bóng đêm yên tĩnh bên trong, thoạt nhìn phá lệ làm lòng người di chuyển. Huyền Phong giặt sạch dưới vết thương, sau đó có chút khó chịu trừng mắt về phía cách đó không xa hóa xà nói: ta không phải cho ngươi đi bảo hộ thiếu chủ sao, ngươi còn lăng tại nơi cần gì phải. Hóa xà cũng không nhìn nàng, quan tâm chính mình đùa bỡn trong tay bị trả bài poker, công thức hóa nói rằng, thế nhưng theo ta nhìn, ngươi bên này nguy hiểm hơn, ngươi đã không có sức chiến đấu, đối phương còn có 50% khả năng đi mà quay lại, tới đòi mạng ngươi, thậm chí, ngươi bây giờ liền mấy con dã lang cũng đối phó không được. Huyền Phong nhất thời giận dữ nói, ngươi cút cho ta mới không có vô dụng như vậy. Ta nghỉ ngơi nữa biết thì tốt rồi. Ngươi đã thoát lực. Hóa xà thành thật trả lời. Ta đã theo như ngươi nói, một cái khác tội tử ca thành viên ở thiếu chủ bên kia, ngươi không nghe được sao, thiếu chủ rất có thể gặp nguy hiểm. A, ta biết ta. Biết ngươi còn ở đây cần gì phải. Ta chính là đi trước thiếu chủ bên kia thiếu chủ đã cùng đối phương đánh nhau, chỉ là nhất đối nhất một mình đấu mà thôi. Cái gì? Huyền Phong nhất thời kinh hãi, trợn to mắt trừng mắt về phía hóa xà. Ngươi cư nhiên làm cho thiếu chủ cùng đối phương một mình đấu, ngươi trở về sao? Đúng vậy, A Hóa Xà thẳng thắn. Ngươi không biết thực lực đối phương mạnh bao nhiêu sao, ngươi cứ như vậy bất kể, ngươi không biết thiếu chủ gặp nguy hiểm sao? Huyền Phong đang khi nói chuyện, liền một tay chống đất, nỗ lực muốn đứng lên đi hỗ trợ, làm gì được mới đứng lên, liền cả người thoát lực ngã xuống đất, điều này làm cho nàng càng tức giận hơn, còn có con kia heo mập đâu, hắn không phải nên bảo hộ thiếu chủ sao, hắn ở đâu, đã chết rồi sao? Không chết. Hắn ở bên cạnh xem của vui, tiện thể nhắc tới, chính là hắn cứ gọi trước tới giúp cho ngươi, hơn nữa, hắn cũng không am hiểu cận thân giao chiến. Cái gì? Huyền Phong vừa nghe nhất thời càng nổi giận hơn, cắn răng nghiến lợi nói, sao, là con kia con lợn béo đáng chết gọi ngươi khí thiếu chủ không để ý, xem ra hắn là ngứa ra phải không, nếu như thiếu chủ có chuyện gì, xem ta không đem hắn làm thành lạp xưởng nhét vào cối xay thịt. Hóa xà muốn nói, không phải ta chạy tới, ngươi bây giờ đã chết. Bất quá xem Huyền Phong sắc mặt âm trầm răng rớp, hắn cảm thấy cũng không cần bị liên lụy vào loại sự tình này bên trong được rồi. Chương 1409, Thương Nguyệt Vũ. Vậy đại khái muốn thuộc bị trấn áp nhanh nhất tập kích khủng bố hoạt động. Tuy là tạo thành tử thương rất lớn, bất quá, tuyệt đại đa số chết đều là bên ngoài đặc cảnh, cùng bảo tiêu, bảo an gì gì đó, bị tạc tổn thương cơ bản cũng không cứu, chết không ít người. Nhưng, nếu làm loại nghề nghiệp này liền khẳng định đã có chết giác ngộ. Nhất là bảo tiêu. Cơ bản cũng sớm đã ký tên quá ngoài ý muốn bỏ mình hiệp nghị. Những cái này đều là do cố chủ phụ trách. Còn đối với cùng Hạ Vô Song mà nói là tối trọng yếu, là bên trong kim chủ, những thương nhân kia giàu cổ ngược lại là không có gì tổn thương, cũng liền ở ngay từ đầu giết gà dọa khỉ thời điểm, đả thương hai cái, thậm chí không chết, giết một cái, sau đó còn có một cái bị hãm hại nhãn bể đầu. Tuy là đã trải qua một lớp khủng hoảng, nhưng bọn hắn cũng không có chuyện gì, chỉ là bị hù dọa mà thôi. Có Thăng Long bộ đội gia nhập vào, những cái này dòng binh, trong nháy mắt quân lính tăng dã, bị dễ như trở bàn tay nuốt mất. Hơn nữa, bởi thực lực chênh lệch, Thăng Long bằng nhanh nhất tốc độ kết thúc trận chiến đấu này, toàn bộ đều giết chết, một cái cũng không còn buông tha. Hạ Vô Song phải làm, chỉ là đúng mực hướng mọi người biểu đạt chính mình tiếc hận ai điếu tình, đồng thời biểu thị biết chịu trách nhiệm, làm ra bồi thường, cũng nguyện chuyển từ mặt bên bày tỏ mình cũng lần này trong tập kích cũng là tổn thất nặng nề. Những người đó nhìn chúng hắn châu báu, ở nơi này một lần trong tập kích, hắn tổn thất vài ức, hắn chính là cái người bị hại. Sau đó, bên cạnh hắn đồng sự liền biểu thị, Hạ Thiếu, đang nghe tập kích khủng bố tin tức thời điểm, ngay đầu tiên, làm gương tốt, xông lên đầu tiên tuyến, mạo hiểm mưa bom báo đạn qua đây cứu người. Thiếu chút nữa trúng đạn. Hạ Vô Song dễ dàng liền lấy được mọi người tín nhiệm cùng đồng tình, còn có khen ngợi. Có như vậy bốt, lo gì công ty này không thể lớn mạnh. Kỳ thực đây vốn chính là không cần Hạ Vô Song gánh trách, xuất hiện tập kích khủng bố, đại bộ phận cũng là tìm xuất kích chậm rãi đặc cảnh luận trách, dù sao, nơi này là thương trường, hắn chỉ là thương gia, cũng không phụ trách xã hội trị an. Ngân hàng đều không thể ngăn chặn cướp đoạt, huống cửa hàng tổng hợp. Nhưng Hạ Vô Song chủ động đứng ra, còn đến rồi công cộng triển lãm đài trước, lớn tiếng biểu thị, cái này đều là của ta sơ sẩy, làm cho mọi người bị sợ hãi, hiện tại phần tử kinh khủng đã toàn bộ xử quyết, mời mọi người yên tâm, không có bất kỳ một cái cá lọt lưới, xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, cũng là một đội chủ nhà, có thụ thương nhân, ta sẽ toàn quyền phụ trách tiền chữa bệnh, còn có hai vị bất hạnh gặp nạn tiên sinh, cũng sẽ từ công ty giao thiệp, trao đổi bồi thường công việc. Nói chung, các vị đến cái này, chính là ta thượng khách. Ta nhất định hết sức trung thành dành cho mọi người thư thích nhất phục vụ. Kế tiếp, các vị muốn lưu lại các thứ chuyện xử lý cũng tốt, nếu như phải ly khai, cũng có thể yêu cầu để cho ta người của công ty, đem các vị an toàn đưa đến ra. Nói chung, Hạ Vô Song làm việc, cho tới bây giờ đều là cẩn thận. Hắn xuất sắc bề ngoài, nói năng ưu nhã, khiến cho người hái mộ khí chất, đều rất dễ dàng vì hắn thắng được một ít tiện lợi, cái này trên cơ bản cũng là một xem khuôn mặt xã hội. Mà hắn thông thường cũng có thể rất tốt chỗ quản lý tình. Hơi hợt biến hóa nguy cơ vì cơ hội, cho dù là lần này tập kích khủng bố, đều được hắn đẩy mạnh tiêu thụ công ty này tốt cơ hội, để cho mình công ty rất nhanh xử lý lần này tập kích khủng bố sự tình, leo lên báo chí. Đại bộ phận bình luận đều là cách chức đặc cảnh không thể bảo hộ xã hội công cộng trị an, mà tán dương công ty này xuất sắc phản ứng. Chuyện lần này, đối với Hạ Vô Song cũng không có ảnh hưởng gì, tuy là bởi vì tập kích khủng bố, tổn thất ít tiền, nhưng nếu như tính luôn phương diện khác tiền lời, hắn nhưng thật ra là kiếm lời lớn. Đương nhiên, hiện trường còn có một đáng thương 40 hơn tuổi, quần áo hoa lệ phu nhân, một mực hướng cảnh sát hỏi nữ nhi của nàng tin tức, liều mạng ở gạch ngói vụn trong đá vụn tìm kiếm nữ nhi của nàng tung tích, là một vị cột đuôi ngựa, hồng nhạt quần áo cô gái xinh đẹp. Phu nhân bi thảm tiếng khóc, ở phòng triển lãm tiếng vọng, bởi vì nàng làm sao cũng tìm không được nữ nhi tung tích. Nếu như Hạ Tân chứng kiến, đại khái sẽ có chút ấy nay a, hắn thiếu chút nữa liền cứu được. Trúc Khởi Sơn lúc đầu cũng là lo lắng không được, bất quá ở Trúc Hiểu Huyên rốt cục nhớ tới điện thoại di động của mình còn nhốt máy móc, vội vã đánh lên một trận điện thoại hỏi Trúc Khởi Sơn an toàn thời điểm, Trúc Khởi Sơn cuối cùng cũng an tâm. Hiểu Huyên biểu thị hắn tốt, hắn cùng Hạ Tân cùng một chỗ, ở xác nhận Trúc Khởi Sơn không có việc gì sau đó, nàng liền biểu thị buổi tối không về nhà, phải chiếu cố dưới Hạ Tân bị thương. Nhưng Trúc Khởi Sơn nơi nào bằng lòng, nguy hiểm như vậy tình huống, hắn hoàn toàn không tin Trúc Hiểu Huyên biết không có việc gì, nhất định phải đã từng xác nhận nữ nhi mình tình huống. Nếu không, nói địa phương, Trúc Khởi Sơn đi tìm nàng. Trúc Hiểu Huyên không lay chuyển được hắn. Chỉ có thể từ Phì Di lái xe đưa nàng trở về. Sau đó Phì Di thừa dịp nàng đi gặp Trúc Khởi Sơn thời điểm, lái xe chở Hạ Tân rời đi. Không có đưa đi cái gì y viện, mà là trực tiếp đưa về nhà. Hạ Loan Loan mới giáo dục hết Lạc Thủy Linh bài học, đang ngồi một mình ở phòng khách đọc sách đâu, vừa nhìn thấy Phì Di ôm máu me khắp người Hạ Tân tiến đến, nhất thời bị dọa phát sợ. Cái này cùng nàng theo dự đoán tình hình có thể hoàn toàn khác nhau. Vì không phải hù được trong phòng Lạc Thủy Linh, nàng làm cho Phỉ Di đem Hạ Tân bỏ vào bên cạnh ức tòa gian phòng trên giường. Hạ Loan Loan muốn giúp Hạ Tân đem trên người lau một cái, thẳng đến cởi y phục xuống mới phát hiện, thương thật là nghiêm trọng a, hơn nữa cái này xuất huyết số lượng, hắn không có sao chứ, ta kiến nghị vẫn là tiện y viện, hoặc là kêu thầy thuốc. Không chết được, không chết được, người muốn chết, nào dễ dàng như vậy, nói không chừng ngày mai sẽ vui vẻ. Phì Di vẻ mặt buông lỏng khoát khoát tay, sau đó chạy đến chủ phòng đi tìm ăn, thật nhiều chuyện, ta đói chết, hoa, ngươi cư nhiên không có làm bữa ăn khuya chờ hắn trở về ăn không, cái này không hợp tình để ý à. Ta mới nhìn Thủy Linh ngủ, hơn nữa. Vân vân, bây giờ không phải là nói bữa ăn khuya thời điểm à. Hạ Loan Loan hướng về phía Phì Di vẻ mặt không sao cả, cũng là hết chỗ nói rồi. Hạ Tân, cảm giác ý thức lâm vào một vùng tăm tối hải dương bên trong, trong đại dương thường xuyên có trí nhớ bọt biển mọc lên, từ từ mọc lên, sau đó bên cạnh hắn khuyết tán ra. Ý thức của hắn từ từ trầm xuống đến rồi chỗ sâu nhất, cũng mở ra ký ức chỗ sâu quạt một cái đại môn. Đó là ở tà dương hoa rơi xuống bầu trời bên kia chẳng vạng. Ở mảnh này công trường bên trong, bởi vì thiếu máu đến một số gần như tử vong, bởi vì khí lực hao hết, bởi vì trên người khắp nơi là tổn thương, ở đem không ăn bất động muội muội nhét vào kiến trúc dùng đại hình thạch quản sau đó, Hạ Tân mình cũng ở trong đó hôn mê bất tỉnh. Sau đó, ở lúc tỉnh lại, toàn thân bởi vì thụ thương, đói bụng, không chút máu, mà hoàn toàn không nhúc nhích được Hạ Tân, liền thấy cái kia hơi lộ ra mập mạp, bộ mặt có chút phù thũng, thân thể càng là ở cùng tuổi nữ hài bên trong, có chút quá với mập mạp nữ hài. Bởi vì mình đã từng có tương tự ngược bài, trong trường học yêu cầu học sinh nhất định phải đeo. Cho nên, Hạ Tân đầu tiên đem lực chú ý bỏ vào ngược bài bên trên. 5 năm nhất ban, Thương Nguyệt Vũ. Thương Nguyệt Vũ cứ như vậy ngồi xổm đầu của hắn bên cạnh, nháy một đôi tò mò ánh mắt nhìn Hạ Tân. Hạ Tân ánh mắt, từ khuôn mặt, đến ngược bài, sau đó đến cái kia dưới quần bên, mơ hồ có thể chứng kiến điểm phấn trắng một mạc tiểu quần lót. Đương nhiên, Hạ Tân chú ý điểm không phải cái này, hắn là tại tìm kiếm vũ khí. Rất rõ ràng, cô bé này trên người cũng không có vũ khí, đại khái, không phải theo đuổi giết chính mình sát thủ. Chí ít Hạ Tân không có phát hiện trên người nàng có năng lực giấu vũ khí vị trí, trừ phi, nàng có thể từ trong quần lót móc ra dao găm. Thương Nguyệt Vũ nháy nháy con mắt, hỏi, người tên là gì? Hạ Tân không có biện pháp trả lời, hắn đã hoàn toàn hết hơi, động liên tục nói chuyện môi khí lực nói chuyện cũng bị mất, hơn nữa khô miệng khô lưỡi, hầu giống như là muốn thiêu cháy giống nhau, hắn quá thiếu dinh dưỡng, thiếu máu. Hắn căn bản không ăn cái gì đồ đạc. Ngươi vì sao nằm nơi đây? Thương Nguyệt Vũ nãi thanh nãi khí hỏi. Thanh tuyến bên trong mang theo nồng nặc đồng tuyến. Ngươi ở nơi này ngủ sao? Hay là đang nơi đây chơi cút bắt, nhưng là nơi đây không cho tiểu hài tử tiến đến chơi trôn kiếm A? Lẽ nào, ngươi là một người sao? Cũng là bị bằng hữu ghét bỏ, cho nên, một người ngủ ở chỗ này sao, giống như ta? Ngươi vì sao không nói lời nào, ngươi không muốn nói chuyện sao? Trên người ngươi làm sao như thế bẩn? Đều là bùn đất, ngươi không phải tắm sao? Mụ mụ ngươi đâu, nàng sẽ không gọi ngươi tắm sao? Mẹ ta liền mỗi ngày gọi tắm, tuy là ta tuyệt không muốn tắm, nhưng nàng không nên ta tắm, ba ba cũng sẽ không nên ta tắm, ba ba thích xem tân văn, nhưng ta thích xem phim hoạt hình, ngươi thích xem phim hoạt hình sao? Hắn lao cấp ta điều khiển từ xa. Hạ Tân căn bản không cần nói, nữ hài liền tự hỏi tự trả lời nói tới nói lui, phảng phất có hắn không có hắn đều là giống nhau, hắn chỉ là một bài biện. Hạ Tân là lần đầu tiên gặp người, có thể lưu loát như vậy thỏa đáng lấy người khác mặt, chính mình cùng chính mình đối thoại, hơn nữa toàn bộ hành trình không trở ngại, từ một cái trọng tâm câu chuyện nói xong, nhảy đến kế tiếp trọng tâm câu chuyện tiếp tục. Đây là một loại mới có thể. Có thể Hạ Tân hiện tại thầm nghĩ nghỉ ngơi cho khỏe, hắn cũng không muốn nói, cũng không muốn nghe người khác nói chuyện. Chương 1410, cùng nhau trò chuyện. Nho nhỏ Hạ Tân cứ như vậy lăng lăng nhìn Thương Nguyệt Vũ, cứ như vậy nhìn chằm chằm nàng. Hạ Tân hy vọng có thể dùng nhãn thần, làm cho đối phương minh bạch, đừng lại cùng chính mình dính líu quan hệ, tốt nhất cách xa một chút, hơn nữa không muốn nói chuyện với chính mình, để cho mình nghỉ ngơi thật tốt dưới. Chỉ tiếc, nho nhỏ Thương Nguyệt Vũ đối với ánh mắt năng lực hiểu khâm ưu, hoàn toàn không cách nào giải độc Hạ Tân nhãn thần nửa điểm ý tứ. Nàng còn tại đằng kia nãi thanh nãi khí, mang một ít đồng âm tự mình trò chuyện. Dù cho không cần Hạ Tân trả lời, nàng cũng có thể trò chuyện cực kỳ hứng khởi. Ân, căn bản không cần người trả lời. Chỉ cần có cá nhân nghe nàng nói, liền đầy đủ làm nàng hài lòng, khiến cho nàng có thể cao hứng trò chuyện tiếp. Nàng hiển nhiên không minh bạch, trò chuyện là cần hai người tiến hành sự tình. Kỳ thực, chỉ là trò chuyện còn chưa tính. Có thể là trò chuyện một chút, cảm thấy mệt mỏi, nàng còn bắt đầu bổ sung đường có gas, từ trong túi móc ra một đống đồ ăn vặt, có kẹo que, có chocolate, có đại bạch thỏ sữa kẹo trở, các loại. Không chỉ có ngay trước Hạ Tân lột ra, còn phụ trách ăn cho Hạ Tân xem. Phải biết rằng, Hạ Tân hiện tại nhưng là cơ tràng lộc lộc, liền cỏ dại vỏ cây đều có thể gặm, nơi nào chịu đựng được loại cám dỗ này. Ánh mắt kia liền ba ba như ngừng lại Thương Nguyệt Vũ mập mạp trong tay một đống đồ ăn vặt bên trên, một bộ trông mòn con mắt biểu tình. Thương Nguyệt Vũ vừa ăn, còn nói chuyện phiếm nói, ngươi đang ở đâu đến trường, ba mẹ ngươi đâu, ngươi buổi tối không ăn cơm sao, đã trễ thế này còn ở nơi này, ngươi là ngủ ở chỗ này sao, mẹ ta thì không cho ta ở bên ngoài ngủ, nàng nói bên ngoài rất dơ, có rất nhiều vi khuẩn, biết tiến nhập thân thể của ngươi, để cho ngươi sinh bệnh. Thư Nguyệt Vũ nói vài lời, ăn một viên kẹo, nói vài lời, chịu chút hài lòng quả, còn nói vài câu, còn lấy ra là điều, ân đây là học sinh tiểu học yêu nhất. Nhất là mang một ít hơi cay hương vị, hơn nữa say lòng người. Thư Nguyệt Vũ cắn mấy cái, An Tân Tân hữu vị nhìn Hạ Tân, ngươi thích ăn lạt điều sao, ta cực kỳ thích ăn. Trên thực tế, nàng cái gì đều thích ăn, càng là chưa bao giờ quên mang theo người đồ ăn vặt, bởi vì nàng rất dễ dàng đói, luôn là ăn không đủ no. Đương nhiên, ngọt ngào kẹo, cũng là của nàng yêu nhất. Ở Thư Nguyệt Vũ đại cật đặc cật, rốt cục ăn một chút ăn no thời điểm, phát hiện Hạ Tân mắt ba ba nhìn trên tay nàng lạt điều, cùng kẹo. Điều này làm cho nàng rốt cuộc mới phản ứng, ngươi cũng muốn ăn không? Ngươi có ăn hay không? Không ăn sao? Ngươi cũng ăn chút đi, cái này ăn ngon lắm. Ngươi ăn xong sao? Ngươi vì sao không nói lời nào, thì không muốn ăn không? Hạ Tân cảm thấy người nọ là đang khảo nghiệm chính mình nhẫn mại điểm mấu chốt sao? Ngươi đến cùng có cho hay không ăn, cho liền cho, không để cho sẽ không cho, ngươi có phải hay không cố ý? Cũng may, đang cùng Đường Tăng giống nhau nói hồi lâu sau đó. Thư Nguyệt Vũ vẫn là quyết định cho Hạ Tân cũng nếm bên trên một khẩu. Nàng đưa qua tay nhỏ bé bẻ cái lạt điều, sau đó từ từ đưa cho Hạ Tân, đưa tới Hạ Tân bên mép. Hạ Tân đang nghĩ ngợi, nỗ lực mở miệng cắn lên một khẩu đâu, lúc này mới trương đến phân nửa, chợt nghe bên ngoài truyền đến một tiếng kêu, múa múa, múa múa, múa múa ở chỗ nào, ăn cơm, về nhà ăn cơm, múa múa. Ôi chao, mụ mụ. Hạ Tân phế đi thật lớn khí lực, mới trương đến một nửa miệng, chỉ lát nữa là phải cắn phải thức ăn. Cũng là ngạnh sinh sinh đích cắn cái không. Thư Nguyệt Vũ vừa nghe đến Triệu Tinh la lên, liền cao hứng lớn tiếng hô chạy tới đáp lại, mẹ, ta ở đây, ta ở chỗ này đây. Triệu Tinh cái kia đoan trang tú lệ dung nhan, xinh đẹp dịu dàng ít nói khí chất, đều rất chọc người qua đường ghé mắt, nàng phất tay một cái ôn nhu nói, lại đang cái này chơi đâu, chớ đem y phục làm dơ, nhanh, trời chiều rồi, về nhà ăn cơm. Được rồi, mụ mụ. Thư Nguyệt Vũ vừa nghe ăn, hương cao thải liệt, bính bính khiêu khiêu bỏ chạy quá khứ, mẹ, buổi tối ăn cái gì? Có người thích thịt kho tàu, đại áp, còn có tôm chiên. Hoa, nhiều như vậy ăn ngon. Dĩ nhiên, ngày hôm nay ba ba đã trở về, ba ba kiếm tiền, chúng ta cũng ăn bữa tiệc lớn, chúc mừng dưới. Hà hoa hà hoa. Nghe hai người càng lúc càng xa thanh âm. Hạ Tân vẻ mặt mặt không thay đổi nhìn cái kia mờ tối bầu trời. Nghĩ thầm, cái này nhất định là lão thiên gia phái tới nghiêm phạt chính mình a. Nghe cùng với chính mình cái bụng cô lô gọi thanh âm, Hạ Tân cảm thấy người này nhất định là khắc tinh của mình, chính là qua đây đùa giỡn chính mình đùa. Sự thực chứng minh, cái này cũng đúng là mạng hắn trong khắc tinh. Hạ Tân đã đói xong chóng mặt, tráng váng đầu hoa mắt khí lực gì cũng bị mất. Hắn cần nghỉ ngơi cho khỏe. Hạ Tân chậm rãi nhắm hai mắt lại. Chỉ là, qua mấy phút, một hồi nhẹ nhàng tiếng bước chân của, cắt đứt hắn nghỉ ngơi. Vừa mở ra nhãn, liền từ cái động khẩu vị trí. Chứng kiến mập mạp kia mập mạp Thư Nguyệt Vũ lại chạy trở lại. Thư Nguyệt Vũ mập mạp, chạy mấy bước cũng đã thở hừng hực, vù vù lăng loạn, nàng bước nhanh chạy đến Hạ Tân bên người, đem một cây thật to kẹo que cùng một bao mở ra lạt điều bỏ vào Hạ Tân bên người, điềm điềm cười nói, cảm ơn ngươi theo ta trò chuyện, cái này cho ngươi ăn. Hạ Tân rất muốn nói, ta không có cùng ngươi trò chuyện, là chính mình đang nói chuyện trời đất. Bất quá, Thư Nguyệt Vũ nói xong cũng lạch cạch lấy chân nhỏ bước nhanh chạy ra, mẹ, ta tới, chờ ta một chút. Nhanh lên một chút, đồ ăn đều lạnh. Ôi chao, tới, tới. Nhìn bên cạnh kẹo que cùng lạt điều, Hạ Tân không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Ngày hôm nay rốt cục không cần ăn cỏ, có thể thay đổi hữu nghị dưới cơm nước. Ở nơi này xã hội mới khởi bước phát triển giai đoạn, Thư Nguyệt Vũ một nhà kỳ thực xem như là hài hòa mỹ mãn. Hơn nữa Thư Duệ không chỉ là một thành công thương nhân, đại lãng đào xa, xuống biển kiếm tiền, kiếm cái chậu đầy bát doanh, còn là một yêu nhà nam nhân, yêu lao bà, yêu hài tử. Mỗi lần ra khỏi cửa tất nhiên sẽ cho vợ con mang một ít đồ đạc, ăn, đùa, mặc, dùng. Cái này cũng đưa tới, Triệu Tinh luôn như hôm nay như vậy, nhìn hắn vào cửa nói một đống lớn đồ đạc, liền không nhịn được giáo huấn hắn, ngươi mua nhiều đồ như vậy cần gì phải, công ty mới vừa khởi bước giai đoạn, đang dùng tiền đâu, có thể tiết kiệm điểm liền tiết kiệm một chút, mua cũng lãng phí, đây là y phục, còn có đùa, thằng nhóc này chế tác tinh như vậy chí, vẫn là đẹp thái nhi, cái này cần 1.000 nhiều ba, quá lãng phí. Ôi chao, nữ nhi thích nha, làm sao sẽ lãng phí, còn ngươi nữa quần áo mới, ta từ Italy công ty bọn họ tổng bộ chọn, mau nhìn xem. Trong ngăn kéo còn 5-6 lôi kéo ta cũng không mặc qua đây, cái nào mặc cùng à, thật là, lần trước còn nghe lão đàm nói công ty chi phí kim trà chặt đầu. Không có việc gì, không có việc gì, ăn nữa chặt, sao có thể cho lão bà mua quần áo tiền đều không à, kiếm tiền vì cái gì, tổng không phải là vì vợ con theo bất ăn à. Người A Triệu Tinh bất đắc dĩ cười khổ. Thư Duệ nói, tiến lên từ sau bên ôm lấy giúp hắn thu xếp đồ đạc Triệu Tinh, ôn nhu nói, lão bà, chiếu cố cái nhà này cực khổ. Ta nơi nào khổ cực, ngươi cả ngày ở bên ngoài dốc sức làm, chạy ngược chạy xuôi mới khổ cực. Không phải, ta một cái tiểu tử nghèo, trước đây để cho ngươi từ tốt như vậy công tác chuyên tâm nuôi gia đình dưỡng thai, để cho ta tới nuôi ngươi, ta thì nhất định phải làm được, ta nhất định phải cho ngươi tốt nhất sinh hoạt, lão bà. Đây là Thư Duệ cho mình lập được lời thề, Triệu Tinh tại hắn người không có đồng nào thời điểm theo hắn xã này thôn tiểu tử nghèo, tại hắn bị mọi người khinh thường, bị đồng học, bị nhạc phụ nhạc mẫu đều khinh thường thời điểm, quăng đi tất cả theo hắn, đi theo hắn chịu khổ, đi theo hắn dốc sức làm. Chỉa vào vòng bằng hưu áp lực cực lớn, chỉa vào người khác chuyện linh tinh giết thời gian, cùng hắn được rồi, lúc đó tất cả mọi người nói là một đóa hoa tươi cắm vào trên bãi phân châu, Triệu Tinh không chỉ có là hoa khôi, vẫn là tiêu chuẩn bạch phú Mỹ, người theo đuổi rất nặng, nàng kỳ thực hoàn toàn có càng nhiều, lựa chọn tốt hơn, chọn cái đẹp trai hơn, càng có tiền, càng thân thiết, dạng gì không có, nhưng hắn vẫn là chọn Thư Duệ. Lúc đó Thư Duệ cũng hỏi qua, tại sao phải chọn hắn, rõ ràng có nhiều như vậy tốt hơn. Mà Triệu Tinh đối với lần này trả lời là, vậy con ngươi, ngươi cảm giác mình có cái gì so với người khác tốt? Thư Duệ trả lời nói, ta so với những người khác, so với tất cả mọi người yêu ngươi hơn, ta sẽ yêu ngươi cả đời. Vậy được rồi, đây chính là Triệu Tinh cái này chi tính nữ nhân trả lời. Bởi vì một câu kia hứa hẹn, Thư Duệ liền muốn nuôi Triệu Tinh cả đời, làm cho Triệu Tinh an nhàn thư thái cả đời. Hắn cũng xa giao, cũng nên thủ, nhưng xưa nay sẽ không quá tuyến, chỉ cần không có ra ngoài. Buổi tối tất về nhà, có ra ngoài qua đêm, cũng không quá tuyến, những nữ nhân khác hắn hoàn toàn sẽ không nhìn nhiều, trong mắt hắn, Triệu Tinh là toàn bộ thế giới tốt nhất nữ nhân. Trên cơ bản, trong nhà này cũng không còn mâu thuẫn gì, dù cho có bất kỳ một điểm mâu thuẫn, Thư Duệ mãi mãi cũng sẽ nhường Triệu Tinh, chính hắn cũng nói, nhà địa vị là, lão bà đệ nhất, lão bà vĩnh viễn là đúng, nữ nhi đệ nhị, hắn đệ tam. Triệu Tinh Mỹ lệ phong khoáng, đoan trang ưu nhã, lên phòng khách, dưới được chủ phòng. Chi tính, có tài hoa, là năm đó trong trường học người người chú ý hoa khôi. Mà Thư Duệ tuy là đã từng chỉ là một nông thôn tiểu tử nghèo, từng để cho Triệu Tinh đi theo hắn chịu khổ, nhưng hắn lại không là đã từng, hắn hiện tại cũng là anh tuấn đẹp trai, bác học đa tài, xã giao rộng khắp, giao hữu quá mức chúng, hơn nữa vì hợp với Triệu Tinh, chính hắn cũng sẽ học tập nhiều mặt tri thức, nhìn nhiều thư, bồi dưỡng mình khí chất. Triệu Tinh ở tốt đẹp nhất thì giờ đi theo hắn khổ quá, cũng đã khóc, trôi dạt khắp nơi. Ngay cả một ở địa phương cũng không có, ngã bệnh đều không bỏ được trích, nhưng đó là trước đây, về sau, hắn sẽ chỉ làm Triệu Tinh tiêu ngạo, làm cho Triệu Tinh vui vẻ cười. Đã từng coi thường hắn xã này thôn dáng vẻ quê mùa tiểu tử nghèo đồng học, hiện tại từng cái cũng tới nịnh bợ hắn, làm hắn vui lòng, ước ao hắn, kỳ thực Thư Duệ biết, những người này đi qua ở sau lưng là thế nào nói mình, hắn đều biết, hắn chỉ là để ở trong lòng, nhìn bọn họ nụ cười dối trá, cũng cùng theo một lúc cười. Trong lòng tràn đầy chẳng đáng. Hắn trở nên nổi bật, cùng đi trôi dạt khắp nơi, liền ăn cũng phải tính toán làm sao tiết kiệm tiền cuộc sống khổ, nói bye bye. Hắn càng sẽ không làm cho lão bà, làm cho nữ nhi, tiếp qua bất luận cái gì cuộc sống khổ. Hắn biết cái loại này khổ. Thư Duệ cũng biết vật chất không phải duy nhất, nhưng, không có vật chất là tuyệt đối không được. Triệu Tinh trước đây đi theo hắn ước chừng gầy đi trông thấy, mỗi ngày đều là giày vò, nhìn hắn tràn đầy đau lòng, cho nên, tương lai nữ nhi chọn nam nhân. Hắn cũng tuyệt đối sẽ không làm cho gả con gái cho tiểu tử nghèo, hắn trải qua, biết cái loại này khổ, biết cái đôi kia chọn đời thanh xuân ngắn ngủi nữ sinh mà nói ý tứ hàm xúc cái gì, cũng biết, thành công không có mọi người trên miệng nói đơn. Giản như vậy, hắn biết vậy cần trả giá bao nhiêu nỗ lực, càng cần nữa vận may ngất trời. Hiện tại, ngày lành tới, trong nhà một mảnh hạnh phúc mỹ mãn, trên cơ bản, cũng không có cái gì cần lo lắng chuyện. Duy chỉ có một việc, cũng là trong lòng hắn vĩnh viễn đau nhức, hơn nữa. Hắn cũng có thể cảm thụ được, tuy là Triệu Tinh trong miệng chưa nói, nhưng, ngẫu nhiên ánh mắt nhìn về phía hắn, vẫn có chút trách cứ. Đó là hai người không nói ra được đau nhức, vĩnh viễn đau nhức. Việc này tất cả đều là lỗi của mình. Đó chính là Thư Nguyệt Vũ trên người bệnh. Trong lúc suy tư, liền thấy Thư Nguyệt Vũ từ trên lầu thật nhanh chạy xuống. Ba ba, ngươi đã trở về à, cơm nước xong, mụ mụ cháy rồi rất nhiều rất thật tốt ăn, sẽ chờ ngươi. Ôi, Nguyệt Vũ, qua đây. Ba ba ôm một cái. Tắm tay không có Triệu Tinh ở một bên thúc giục. Tắm rồi Thư Nguyệt Vũ ngọt ngào trả lời, một cái nhào tới Thư Duệ trong lòng. Thư Duệ nỗ lực muốn đem Thư Nguyệt Vũ ôm, nhưng mặc cho bằng hắn dùng đem hết toàn lực cũng chỉ có thể ôm lấy một chút, Thư Nguyệt Vũ so với hắn trước khi đi ra nặng hơn. Lúc này mới 12 tuổi hải tử, thể trọng đại khái đã đạt được 160. Hắn nhớ tới bác sĩ nói, tiếp tục như vậy nữa, Nguyệt Vũ sẽ. Chương 1411, mọi người đều là hảo bằng hữu. Thư Duệ trong lòng đau đớn một hồi, trên mặt cũng là một bộ miễn cưỡng vui cười bộ dạng, ai nha, ba ba ở bên ngoài bận bịu cả ngày, cũng không ăn cái gì cơm, không còn khí lực, ôm bất động bà bối. Ân ân, ta cũng đói bụng lắm, chúng ta đây ăn cơm nhanh một chút ta. Hảo hảo, ăn, ăn. Ba ba, ngươi còn không có rửa tay đâu. Đúng đúng, ta cũng quên. Ba ba, ngươi thực đốc. Phải phải, ta đần nhất, bảo bối thông minh nhất. Thư Duệ ở đi vào nhìn đằng trước Triệu Tinh liếc mắt, rõ ràng từ Triệu Tinh trong ánh mắt, nhìn thấu sâu đậm sầu lo cùng khổ sở. Theo lý thuyết, Thư Duệ tuy là không có tiền, nhưng cũng là soái ca bại hoại, anh tuấn đẹp trai, Triệu Tinh càng là có tri thức hiểu lễ nghĩa, mỹ lệ phong khoáng, hai người đều là thiên nhân gen, bị cao đẳng giáo dục, lại không phải hấp độc. Sinh ra Nguyệt Vũ làm sao cũng nên là một mỹ nhân bại hoại a, nơi nào sẽ giống như Thư Nguyệt Vũ như bây giờ, hình thể mập mạp, da thịt thô ráp bên trong mang theo đen nhánh, khô héo như cỏ dại, hoàn toàn không có hài tử bình thường cái chủng loại kia. Chân chuột thủy nộn, trên mặt còn tràn đầy phù thũng, mang theo hát ban, tương đối khó xem. Dù cho Thư Duệ lại yêu con của mình, hắn cũng biết, Nguyệt Vũ rất khó nhìn, hơn nữa còn là tương đối khó xem, nào có 12 tuổi hài tử, thân cao 140 nhiều. Thể trọng cao tới 160, còn một thân thịt béo. Mỗi lần mang theo Thư Nguyệt Vũ đi ở trên đường, đều sẽ đặc biệt làm người khác chú ý, bên cạnh còn lại mang theo hài tử ra trường, thậm chí hài tử, đều sẽ cầm ánh mắt khác thường nhìn kỹ hắn. Đương nhiên, bảo bối của mình vĩnh viễn là tốt nhất, Thư Duệ chưa bao giờ cảm thấy cái gì, chỉ là những người khác xem Thư Nguyệt Vũ ánh mắt, làm cho hắn chịu không nổi. Cái này đều là lỗi của hắn. Lúc đầu, Thư Nguyệt Vũ coi như là di truyền hai người chất lượng tốt gen. Khi còn bé, là rất làm người ta yêu thích, không nói có nhiều thông minh. Ít nhất, hoạt bát đáng yêu, khuôn mặt mang một ít bụ bẩm, nhưng tuyệt không biết mập, có thể được người ta yêu thích. Mỗi người đều nói, nàng di truyền ba mẹ chất lượng tốt gen, về sau tất nhiên là cái đại mỹ nữ. Thẳng đến, mấy năm trước vì hống Thư Nguyệt Vũ hài lòng, Thư Nguyệt Vũ trong lớp cũng tránh hảo học được voi, báo tử gì gì đó. Thư Duệ đang ở nghỉ hè mang theo hài tử đi phi châu chơi, đi xem tên yêu, đi xem hà mã, đi xem voi. Đại sư tử, đương nhiên, hắn chính là thuận tiện đi chỗ đó công tác. Tuy là Triệu Tinh cảm thấy rất không thích hợp, ở Triệu Tinh trong ấn tượng, Phi Châu là tràn ngập HIV, cảm cúm, cùng với các loại vị ruột địa phương, khí trời càng là ác độc nhiệt, đây đối với một cái sức miễn dịch túi xuống hải tử thực sự có điểm không thích hợp. Làm gì được nàng không chống cự nổi Thư Nguyệt Vũ cùng Thư Duệ hai bên cầu tình, làm nũng. Hai ống. Dưới, để cho nàng lập tức thỏa hiệp. Mọi người chơi là chơi vui vẻ, nơi nào nghĩ đến. Lúc trở lại, Thư Nguyệt Vũ bởi sức miễn dịch túi xuống, dẫn theo nhiệt vi rút trở về. Đây là Phi Châu mới nhất biến chủng nhiệt độc, cũng chính là tục xương sốt cao đột ngột, cùng với nói là bệnh, kỳ thực càng giống như là một loại độc. Cái này sẽ phá hư Thư Nguyệt Vũ thân thể hệ thống miễn dịch, cùng thân thể chính mình điều tiết hệ thống, còn hơn nữa tiêu hao năng lượng, gián tiếp đưa tới Thư Nguyệt Vũ vóc người béo phệ, mập mạp, hơn nữa nghiện ăn, lại ăn không ngừng, đã dễ dàng đói, lại ăn không đủ no. Đồng thời biết ép khô thân thể nàng hơi nước. Để cho nàng da thịt mài mòn, thô ráp, trong da thịt còn lộ ra hắc sắc vi rút lấm tấm. Thư Duệ tìm lần toàn quốc, cũng tìm không ra loại này vì rút phương pháp trị liệu, quốc nội căn bản không có loại này ca bệnh, hắn cũng đi qua Phi Châu, thế mới biết, lấy bên kia lạc hậu y học kỹ thuật, cái này thuộc về vô giải chứng bệnh, hắn thậm chí đi từng cái quốc gia các loại y viện đều hỏi qua, tất cả đều vô công nhi phản. Hắn chỉ có thể dùng một ít giảm bớt dược vật, tới trì hoãn Thư Nguyệt Vũ chứng bệnh, nhưng cũng chỉ là kéo dài mà thôi, bác sĩ nói. Cái kia nhiệt độc, không chí tử, nhưng Thư Nguyệt Vũ như vậy mập mạp xuống phía dưới, lại bởi vì mập mạp, dẫn phát tăng đường huyết, huyết áp các loại tật bệnh, hơn nữa mập mạp cũng sẽ ép vỡ trong cơ thể nàng từng cái sinh lý hệ thống, đến lúc đó, nàng ngay cả đường đều không nhúc nhích, nghiêm trọng điểm, là biết chí mạng. Đây cũng là hai người vĩnh viễn tâm bệnh. Triệu Tinh ngoài miệng không nói, tâm lý cuối cùng là làm khó dễ lằn danh kia. Thư Duệ càng là cảm thấy, tự có không thể trốn tránh trách nhiệm, toàn bộ đều là mình lỗi. Triệu Tinh đều nhắc nhở qua hắn, nhưng hắn vẫn là. Được rồi, ăn, ăn, mau ngồi đàng hoàng. Đúng đúng, bảo bối, mau ngồi đàng hoàng. Ta muốn ngồi ba ba trong lòng, muốn ba ba ôm, đã lâu không có ba ba ôm. Đừng nói nhảm, chính mình ngồi xong, ngồi lâu bên trong làm sao ăn. Không có việc gì, không có việc gì, ngoan bảo bối, đến ba ba trong ngực, ta đốt ngươi. Nhu hỏa mà lãng mạn dưới ánh đèn, người một nhà, hạnh phúc ăn bữa cơm, Thư Duệ rất biết nói đùa. sẽ nói chính mình nhìn thấy các loại chuyện lý thú, pha trò hai người hài lòng. Trên bàn cơm, thỉnh thoảng vang lên Thư Nguyệt Vũ ngây thơ mà hoạt bát tiếng cười, nhìn Thư Nguyệt Vũ cười, hai người cũng sẽ vui vẻ cười. Trong nhà một mảnh hài hòa mỹ mãn. Bà bối, ngày mai tuần lễ 6, dẫn ngươi đi vườn bách thú chơi. A, ngày mai a. Nhưng là đồng học hẹn ta ngày mai cùng đi Hoàng Sơn công viên chơi a. À, hẹn xong sao, không có việc gì, vậy chúng ta thả về sau, chờ ngươi lúc không có chuyện gì làm, chúng ta phải đi chơi. Cái gì về sau, công ty đều muốn vội vàng chết, hận không thể một người làm ba người dùng, ngươi nào có nhiều thời gian như vậy bồi nữ nhi chơi, nàng đùa quá nhiều, cái gì đợi nàng không có việc gì, là chờ ngươi công ty không có việc gì. A cáp, không có việc gì, không có việc gì, được rồi, tiền đủ dùng không, tới, bên này. Ba ba sẽ cho ngươi 300 khối. Ngươi cho nàng, một đứa bé nhiều tiền như vậy cần gì phải. Muốn muốn, gần nhất trời nóng, ngày mai cho ngươi đồng học mua chút đồ uống, mua chút đồ ăn, hùng hồn điểm không có việc gì, đừng ủy khuất chính mình, ba biết ngươi dễ dàng đói, muốn ăn cái gì liền mua cái gì. Cảm ơn ba ba. Ngươi A liền nuông chiều nàng A. Nữ nhi đương nhiên muốn giàu lấy nuôi, tiết kiệm làm cho vài cái bắt góc. Cho nên, đến rồi ngày thứ hai mới ăn cơm chưa xong, Thư Nguyệt Vũ liền đi qua cửa trường học. Cùng ước hẹn mọi người cùng nhau Hoàng Sơn công viên chơi. Tổng cộng là 6 người, 4 cái nam sinh, 1 người nữ sinh, cộng thêm Thư Nguyệt Vũ. Nguyệt Vũ, nhanh lên một chút ta, tất cả mọi người đến rồi, sẽ chờ ngươi. Ngươi làm sao chấm như vậy? Quang Vinh Hiên, ngươi đừng nói là hắn, nàng ấy sao mập, có thể đi di chuyển đường cũng là không tệ rồi, ngươi còn trông cậy vào nàng mau hơn. Cũng là. Hiện trường nhất thời vang lên một hồi tiếng cười. Thư Nguyệt Vũ xấu hổ có chút mặt đỏ. Bất quá. Xem mọi người đều cười, nàng cũng hát hát phụ hòa cười, kỳ thực nàng không hiểu nhiều vì sao mọi người muốn cười, mọi người đang cười cái gì, nàng cũng không thích cười như vậy. Nhưng mọi người nói đây chỉ là vui đùa, giữa bằng hữu nói đùa rất bình thường, người tức giận cũng quá hẹp hòi. Cho nên, nàng cũng phụ hòa, nàng muốn dung nhập mọi người quần thể, muốn cùng mọi người làm bạn tốt. Sẽ chờ ngươi, tất cả mọi người đang chờ ngươi đấy, nhanh lên một chút. Ân, thật xin lỗi a, làm cho mọi người đợi lâu. Thư Nguyệt Vũ ngượng ngùng cười cười. Lý Vinh Hiên là trong lớp sinh hoạt ủy viên, làm việc tương đối lung lay, đề nghị, vậy chúng ta ngồi xe ba bánh A. Có điểm thật thà Quách Hồng Đào nói rằng, nhưng là rất gần A, đi tới đã đến, ngồi xe ba bánh muốn 5 đồng tiền A. Chuyện này với bọn họ mà nói coi là sinh ra. Trương Trạch cũng nói, nhưng là khí trời rất nóng, ta cũng không muốn đi bộ. Nói xong, nhìn về phía Thư Nguyệt Vũ. Diệu Thiệu Hưng Lâu Năm Huy cũng nhìn về phía Thư Nguyệt Vũ, vẻ mặt không sao cả cười nói. Không sao, Nguyệt Vũ sẽ trả, phải không, bởi vì tất cả mọi người đang chờ ngươi a. Bọn họ học sinh tiểu học 5 niên cấp, kỳ thực đều không tiền gì. Thư Nguyệt Vũ vội vã lấy lòng cười, gật đầu nói, ân ân, không quan hệ, không quan hệ, ta có tiền, ba ba ta có cho ta tiền, ta giúp các ngươi đi gọi. Thư Nguyệt Vũ nói xong, vội vã tiểu bảo đi qua, kêu hai chiếc xe ba bánh qua đây. Bởi vì khí trời rất nóng, tuy là lúc trở lại, là đang ngồi 3 vòng trở về, nàng cũng đã đầu đầy đại hãn. Thái dương quá lớn, chạy lại có chút xa. Nàng là rất sợ mọi người chờ lâu, cảm thấy để cho tất cả mọi người chờ mình là không đúng. Sau đó, nhìn một cái xe ba bánh qua đây, mọi người liền chuẩn bị lên rồi. Mấy người nam sinh đều nhìn về một người nữ sinh, Trần Giai Giao. Nàng là trong ban xinh đẹp nhất nữ sinh, giữ lại một đầu xinh đẹp tóc dài, da thịt trắng trắng mềm mềm, dáng dấp đặc biệt đẹp đẽ, người mặc xinh đẹp váy công chúa, là cả lớp nam sinh tiểu công chúa, trong lớp rất nhiều nam sinh thích nàng. Tất cả mọi người muốn cùng nàng ngồi chung. Trần Giai Giao dẫn theo váy, một bộ yêu kiều bên trong yếu ớt dáng dấp, thận trọng lên xe ba bánh. Ta muốn ngồi chiếc này. Ta ngồi chiếc này. Ngươi đi ngồi phía sau. Ta ngồi chiếc này. Sau đó vài cái nam sinh chen lấn ngươi đẩy ta đẩy ngươi đều muốn bên trên cái này ba vòng. Cuối cùng, vẫn là Lý Vinh Hiên tay nhanh nhất, dẫn đầu lên xe ba bánh, cao hứng ngồi ở Trần Giai Giao bên cạnh. Tiếp theo là Diệu Thiệu Hưng Lâu Năm Huy, chỉ là, hắn vừa mới bên trên xe ba bánh. Đã bị Trần Giai Giao đẩy ra. Trần Giai Giao chu cái miệng nhỏ nhắn, tế thanh tế khi nói rơi, ai nha, không muốn ngồi bên cạnh ta kéo, ba người tốt chen, ngươi đừng đem ta mới váy đẻ phá hủy. Cái kia, ta đây ngồi cái nào A Diệu Thiệu Hưng Lâu Năm Huy có điểm ngộng. Ngươi nhanh lên một chút ngồi phía sau đi. Lý Vinh Hiên giúp tay nắm cửa, thường thanh hắn đẩy xuống phía dưới. Lúc đầu, hai cái xe ba bánh, sáu cái học sinh tiểu học, mỗi xe ba người ngồi vừa lúc. Bên này hai người, phía sau liền muốn bốn người. Hơn nữa, Thư Nguyệt Vũ hình thể có chút lớn, thì càng khó ngồi. Nguyệt Vũ, ngươi quá lớn, ngươi trước xuống tới, chúng ta trước ngồi lên. Ồ, tốt. Nhưng mà, ở Thư Nguyệt Vũ xuống phía dưới sau đó, còn lại ba cái nam sinh vừa may đem chỗ ngồi ngồi đấy. Cái kia Nguyệt Vũ ngồi cái nào? Quách Hồng Đào hỏi. Ngồi chân ngươi lên đi, Trương Trạch trả lời. Nàng ấy sao nặng không phải đem ta đẻ hư nữa à, vẫn là ngồi chân ngươi lên đi. Không được, không được, ta có thể chịu không nổi. Đứng a. Đứng cũng đứng không dưới a. Thư Nguyệt Vũ đứng ở đại dưới ánh mặt trời, nhìn vài cái nam sinh ở chính mình gọi tới, chính mình trả tiền xe ba bánh tranh nhau thôi bị lấy, ai cũng không muốn cùng nàng ngồi chung. Điều này làm cho nàng có điểm ủy khuất. Nàng kỳ thực biết, trong lớp ai cũng không muốn cùng nàng cùng nhau, chỉ là bọn họ nguyện ý tìm chính mình đi ra chơi, nàng cũng rất vui vẻ. Phía trước Trần Giai Giao yếu ớt mà hỏi, các ngươi nhanh lên một chút kéo, xong chưa, đến cùng có đi hay không à? Đi một chút, vậy dạng này à, Trương Trạch nhìn về phía Thư Nguyệt Vũ nói, Nguyệt Vũ, ngươi kêu thêm một chiếc à, ngươi quá lớn, không ngồi được à? Ồ, à Thư Nguyệt Vũ trong lòng kỳ thực có chút khổ sở, bất quá nàng vẫn là nỗ lực cười, ngoan ngoan gật đầu. Bởi vì mọi người đều là bằng hữu, nàng không ngại. Nàng chắc là không ngại. Tất cả mọi người nói, giữa bằng hữu là không thể chú ý loại chuyện nhỏ này. Phía trước Trần Giai Giao vẫn còn ở thúc giục, đi mau, bọn ta mệt chết đi được. Sau đó, Thư Nguyệt Vũ lăng lăng đứng ở đại dưới ánh mặt trời phơi, trơ mắt nhìn mọi người thừa lúc nàng gọi tới hai chiếc xe ba bánh rời đi. Ngược lại gọi xe nàng bị để lại. Nàng một người đứng tại chỗ, thực sự có điểm chạy hết nổi rồi, nàng phải nghỉ ngơi biết, lại đi gọi xe. Liền nghe được phía trước Trương Trạch la lớn, đúng rồi, Nguyệt Vũ, ngươi tiền đã trả không có. Còn không có Thư Nguyệt Vũ cũng lớn tiếng trả lời. Vậy ngươi nhanh lên một chút, gọi xe ba bánh đuổi theo à, ngươi còn phải trả tiền, tất cả mọi người chờ ngươi đấy. Thư Nguyệt Vũ nhất thời liền cao hứng nói, ta biết rồi, ta lập tức đi gọi xe ba bánh. Vừa nghe tất cả mọi người phải đợi nàng, Thư Nguyệt Vũ liền tới sức lực, bỏ rơi cánh tay, nỗ lực chạy tới lại đi gọi xe, nàng phải mau đuổi theo mọi người, không thể để cho mọi người chờ lâu. Làm cho bằng hữu các loại, chờ, là không đúng. Hơn nữa, có người đợi nàng, đây là món làm nàng cao hứng sự tình, bình thường tất cả mọi người không quá nguyện ý để ý đến nàng, không muốn cùng với nàng chơi, nói chuyện với nàng. Nàng chỉ có thể tự nói chuyện với chính mình. Chỉ là có người đợi nàng, cái này làm nàng hết sức cao hứng, chỉ có bằng hữu mới có thể nhóm bằng hữu, nàng cảm giác mình đã cùng mọi người trở thành bạn tốt. Chương 1412, Thư Nguyệt Vũ. Các loại, chờ, Thư Nguyệt Vũ đến thời điểm, mọi người quả nhiên đều đang đợi nàng. Chờ nàng đại thọ. Thư Nguyệt Vũ có chút ngượng ngùng nói xin lỗi, làm cho mọi người chờ lâu. Sẽ chờ ngươi, nhanh lên một chút, ngươi làm sao mạn thôn thôn, luôn làm cho mọi người các loại, chờ. Xin lỗi, xin lỗi. Thư Nguyệt Vũ lại là luôn mồm xin lỗi. Ở nàng trả tiền xong sau đó, mọi người liền đi vào chơi. Cái này Hoàng Sơn trong công viên ngu nhạc hạng mục rất nhiều, mặc dù có thu lệ phí, nhưng càng nhiều hơn chính là miễn phí, rất được phụ cận học sinh trung học, học sinh tiểu học hoan nghênh. Nhất là tuần lễ 6, lễ bái thiên thời điểm, người tới thì càng sinh ra. Cũng tỉ như ngày hôm nay. Thư Nguyệt Vũ cảm giác mình có thể hảo hảo vui đùa một chút, ân, hơn nữa không phải là mình một người chơi, là bồi bằng hữu qua đây đùa. Đây mới là tối trọng yếu, nàng có bằng hữu. Nhưng mà, sự tình thoáng xuất hiện chút ngoài ý muốn. Thư Nguyệt Vũ phát hiện tình huống cùng chính mình dự đoán không quá giống nhau. 10 phút sau, nàng ngồi xổm bên cạnh xa địa bên trên, trong tay cầm vài món áo khoác. Bên cạnh trên xích đu còn treo móc vài món áo khoác, ngồi ở đó nhìn mọi người hưng phấn chơi thang trượt đầu. À, nhìn ta, đến ta, Giai Ngọc, chúng ta cùng nhau trở ta. Giai Ngọc, chúng ta cùng nhau, hai chúng ta cùng nhau. Thư Nguyệt Vũ chỉ có thể ngồi xổm dưới bóng cây, ba ba nhìn mọi người tại nơi chơi vui vẻ. Nàng cũng tốt muốn chơi a. Bất quá, nàng nếu như đi chơi, sẽ không người nhìn quần áo, y phục cũng sẽ bị người trộm đi. Cho nên, nàng liền phụ trách xem quần áo, vì bằng hữu xem chút y phục, nàng cũng cảm thấy vậy phải. Một giờ sau, đang nhìn mọi người chơi xong thang trượt, bàn đu dây, đống xa thành bảo, nhảy xa, rốt cục có người nhớ tới Thư Nguyệt Vũ. Lý Vinh Hiên hướng về phía Thư Nguyệt Vũ vẫy vây tay, Thư Nguyệt Vũ vội vã cao hứng chạy tới. Rốt cục có người nhớ tới mình. Nàng cuối cùng cũng có thể chơi. Chợt nghe Lý Vinh Hiên nói rằng, Nguyệt Vũ, thật là khát ta, ngươi cảm thấy khát không? Đúng vậy a. Ta cũng tốt khát ta. Cái kia, ngươi đi mua đồ uống a, bang tất cả mọi người mua chút. Hảo hảo, các ngươi muốn uống cái gì? Ta muốn tuyết bích, nước đá. Ta muốn Pepsi, cũng muốn nước đá. Ta muốn phân đặt đến. Đúng rồi, y phục này. Lý Vinh Hiên thiện giải nhân ý nói rằng, ngươi trước đi mua a, y phục ta giúp ngươi nhìn. Hay, cảm ơn a. Thư Nguyệt Vũ nói xong mới cảm giác có điểm lạ, ở trong đó vừa không có y phục của mình, mình làm nha nói cảm ơn a. Đương nhiên, nàng không có suy nghĩ nhiều. Nàng vội vã chạy tới mua đồ uống, mua xong, lại vội vội vàng vàng chạy trở về, đem đồ uống phân cho mọi người. Nàng cũng rốt cục có thể chơi. Trên thực tế, nàng quả thực có thể chơi. Bất quá, những người khác không đùa. Trần Giai Giao nói mệt mỏi quá, muốn nghỉ ngơi dưới, Quách Hồng Đào liền đề nghị đi nói tròi nghỉ mát ngồi bên lạnh, sau đó vài cái nam sinh liền đều uống đồ uống, vây quanh Trần Giai Giao cùng đi tròi nghỉ mát. Lưu lại Thương Nguyệt Vũ một người cô linh linh ở thang trượt bên, Lý Vinh Hiên còn để cho nàng chơi vui vẻ điểm. Nàng không những được chơi, còn có thể một người chơi hết thể hạng mục. Cũng chỉ là một người. Thương Nguyệt Vũ một người cô linh linh ngồi xuống thang trượt, sau đó đi ngồi bàn đu dây, cũng không có ai có thể giúp nàng đẩy, nàng chỉ có thể nhẹ nhàng lay động hai cái, sẽ không ý tứ, lại đi ngồi cầu bập bên, điều này hiển nhiên không phải một người có thể đùa du hí. Nàng thật hâm mộ Trần Giai Giao, tất cả mọi người cướp cùng Trần Giai Giao chơi, cướp giúp nàng đẩy bàn đu dây, cùng với nàng chân bóng bảng, giúp nàng đống tòa thành, thực sự, thật hâm mộ. Nhưng mà cũng không có người lưu ý cảm thụ của nàng. Rất nhanh, Thư Nguyệt Vũ cũng cảm giác không có ý nghĩa, đi qua tròi nghỉ mát cùng mọi người cùng nhau. Quách Hồng Đào đang ở biểu diễn đứng chổng ngược bước đi cho Trần Giai Giao tìm niềm vui đâu, Trần Giai Giao tại nơi cười khanh khách lấy. Chứng kiến Thư Nguyệt Vũ qua đây, Trương Trạch liền vây tay nói, đúng rồi, Nguyệt Vũ, chúng ta đói bụng, ngươi vậy có ăn à? Nàng khẳng định có a, nàng mỗi ngày tùy thân mang thức ăn. Nhanh, lấy chút ăn qua đây. Ồ, a, tốt. Thư Nguyệt Vũ đem toàn thân đồ ăn vặt đều lấy ra để lên bàn. Nhỏ như vậy a, cái này. Chúng ta 5 cá nhân không đủ ăn a. 5 cá nhân ý tứ, đại khái chính là không đem Thư Nguyệt Vũ coi là tiến vào. Thư Nguyệt Vũ mang đồ ăn vặt quá nhiều, nhưng đối với 5 cá nhân mà nói, rõ ràng còn chưa đủ. Không, không có việc gì, ta đây đi mua một ít. Thư Nguyệt Vũ lại hấp ta hấp tấp chạy đi mua linh thực, ba ba cũng nói, đám bằng hưu mua chút đồ ăn, là phải. Làm cho mọi người ngồi ở trong lương đình, nhàn nhã uống đồ uống, ăn đồ ăn vặt. Thư Nguyệt Vũ mệt đầu đầy mồ hôi, quang tại nơi chạy tới chạy lui, cho mọi người mua đồ uống, mua linh thực, mình cũng không có cố chịu chút. Ăn xong đồ đạc, Trần Giai Giao đã nói muốn đi ngồi thuyền du hồ. Bất quá, ngồi thuyền có điểm đắt, được 40 khối một người, tiểu hài tử nửa giá, cũng phải 20 khối. Nơi đây còn không người có thể trả mắt như vậy tiền. Lý Vinh Hiên thì nhìn hướng Thư Nguyệt Vũ nói, Nguyệt Vũ, ngươi sẽ giúp chúng ta trả à, chúng ta là bằng hữu nha. Ân ân, ta tới Đài Thọ A, ba ba ta có cho ta tiền. Cũng biết nhà ngươi có tiền nhất, mang ngươi tới thật sự là quá tốt. Ta đã nói muốn dẫn Nguyệt Vũ đến đây đi. Nghe mấy người khích lệ, Thư Nguyệt Vũ thật cao hứng, cảm giác mình cũng phát huy được tác dụng, giúp đỡ mọi người vội vàng. May mắn chính là... Du thuyền một lần có thể ngồi 6 cái tiểu bằng hữu, Thư Nguyệt Vũ cuối cùng cũng cùng mọi người cùng nhau chơi biết. Tuy là, dường như cũng không có người nói chuyện với nàng. Đại bộ phận đối thoại đều là, Giai Ngọc, ngươi xem, có con vịt cũng, thật là đáng yêu. Ta không thích con vịt, xấu xấu xí, ta thích Thiên Nga. Chính là, Thiên Nga mới xứng với Giai Ngọc, ta cũng thích Thiên Nga. Xem trong nước có ngư, Giai Ngọc ngươi thích ăn ngư sao? Giai Ngọc, nhà của ta thì có rất nhiều ngư a. Nhà của ta bán cá. Tất cả mọi người tại nơi hưng cao thải liệt trò chuyện. Chỉ là, cũng không có người cùng Thương Nguyệt Vũ trò chuyện, càng không có người lưu ý cảm thụ của nàng. Cái kia, ta cũng cực kỳ thích ăn ngư. Thương Nguyệt Vũ một câu nói, để chàng diện lênh chàng. Không ai tiếp lời. Sau đó Trần Giai Giao vô vô váy, tùy ý một câu, lại nói tiếp, đã lâu không có đi công viên chơi. Lập tức chọc cho vài cái nam sinh phụ họa. Ta cùng ngươi đi. Giai Ngọc, ngươi chừng nào thì muốn đi, gọi là được. Thư Nguyệt Vũ nhìn chung quanh một chút, nhìn hai bên 5 cá nhân trò chuyện lửa nóng tình cảnh. Chỉ có thể tự tiếp cùng với chính mình thích ăn cá bên trên một câu, tiếp tục nói, mẹ nói ngư rất có dinh dưỡng, ăn cá nhân biết bên thông minh, cho nên phải ăn nhiều. Giai Ngọc, khi nào đi a? Tới tuần lễ a? Ngu ngốc, tới tuần lễ muốn kiểm tra thử, Giai Ngọc làm sao có thời giờ? Ngươi mới là ngu ngốc đâu, Giai Ngọc thành tích tốt như vậy, nơi nào dùng ôn tập? Phải không, Giai Ngọc? Đương nhiên, ta không phải học, cũng có thể kiểm tra 90 phân. Hừ hừ, ta nói a. Thư Nguyệt Vũ nhìn mấy người đang cái kia trò chuyện tới trò chuyện đi, cũng không có người tiếp lời của mình. Nàng lại tiếp tục nói, không chỉ là ngư, còn có những vật khác, mụ mụ đều sẽ đốt, thiêu cháy ăn thật ngon, mụ mụ sở. Giai Ngọc, ngươi? Ai nha, ngươi cách Giai Ngọc xa một chút, dựa vào gần như vậy cần gì phải? Ta nói ngươi mới là. Đây là... Mọi người cùng nhau chơi sao? Tại sao cảm thấy bọn họ đều ở đây cùng Trần Giai giao chơi, tự mình một người đang đùa a? Nho nhỏ Thương Nguyệt Vũ nghĩ thầm, khả năng mọi người đi ra cùng nhau chơi chính là như vậy a. Coi như không có người nói chuyện với chính mình, cũng không còn quan hệ, mình cũng có thể nói chuyện với chính mình. Rõ ràng cùng mọi người cùng một chỗ, nàng đã có chủng, những người khác ngồi một bên, mình là ngồi ở một người thế giới cảm giác. Bằng hữu, là như vậy sao? Bất quá, ngẫm lại, mọi người biết chờ mình, sẽ để cho chính mình cùng đi ra ngoài chơi, nàng đã cảm thấy rất thỏa mãn. Về sau nhất định có thể cùng mọi người càng tốt. Rất nhanh, cái này ngắn lại khoái trá một ngày cứ như vậy kết thúc. Mọi người ngoạn cú liêu, cũng dồn dập đều cao hứng trở về thành. Từng cái đều đùa rất vui vẻ. Nhìn mọi người hài lòng, Thương Nguyệt Vũ cũng như vậy phụ hòa cười, hắc hắc, ngây ngốc cười, nàng cảm thấy để cho bằng hữu hài lòng, mình cũng sẽ khai tâm. Còn như chơi, nếu như một người coi là, nàng quả thực thoáng chơi biết, chỉ là phần lớn thời gian, đều là đang giúp trả tiền, giúp đỡ chạy tới chạy lui, mua đồ uống, mua đồ ăn vặt, xem y phục, sau đó chính mình nói chuyện với chính mình. Tiếp lấy, mọi người ở cửa trường học giải tán. Cái kia, ta trước hết về nhà, không công. Giai Ngọc chào tạm biệt. Giai Ngọc chào tạm biệt. Ta đây cũng đi trước. Ta cũng đi. Không công, mọi người, Nguyệt Vũ, ngươi cũng chào tạm biệt, lần sau cùng nhau chơi a. Lý Vinh Hiên một câu nói, để Thương Nguyệt Vũ ánh mắt tỏa sáng lấp lánh, vui vẻ nóng nảy. Còn có, lần sau nhiều điểm đồ ăn vặt, nhiều ít tiền a. Hảo hảo, ta biết rồi, ta nhất định sẽ gọi ta ba ba, cho nhiều ta tiền, cái kia. Thương Nguyệt Vũ có chút nhăn nhó hỏi, vậy chúng ta bây giờ là bằng hữu đi. Lý Vinh Hiên đương nhiên trả lời, đương nhiên, chúng ta đương nhiên là hảo bằng hữu a, nếu không, làm sao sẽ tìm người chơi đâu. Ân ân, thật tốt quá. Thương Nguyệt Vũ cao hứng liên tục gật đầu, đem ban ngày trong lòng cái loại này không rõ khổ sở, thương tâm tâm tình hết thảy đều bị ném mở, nàng cảm thấy bằng hữu phải là như vậy, đám bằng hữu xem y phục, mua đồ ăn vặt, mua đồ uống, đám bằng hữu điểm vội vàng không có gì. Đương nhiên, nếu như mọi người có thể cùng chính mình chơi nhiều chơi liền càng tốt. Nàng rất hâm mộ Trần Giai Giao, luôn có người tìm nàng chơi, nàng tựa như tiểu công chúa giống nhau, vẫn là mọi người tiêu điểm. Bất quá, nghĩ đến lần sau có thể lại theo mọi người đi ra ngoài chơi, nàng liền thỏa mãn, đến lúc đó, chính mình chỉ cần biểu hiện tốt một chút một cái, mọi người nhất định sẽ cùng chính mình càng tốt. Nho nhỏ Thương Nguyệt Vũ rất dễ dàng thỏa mãn. Chỉ là, nàng ngày hôm nay đùa kỳ thực cũng không phải là thật cao hứng. Nàng suy nghĩ một chút, lại chạy đến ngày hôm qua cái kia kiến trúc công trường đi. Nàng luôn cảm thấy ngày hôm nay như vậy chơi, còn không bằng ngày hôm qua cái tiểu hải tử, vẫn an tĩnh cùng chính mình nói chuyện trời đất như vậy chơi đâu. Nàng hiển nhiên cũng không hiểu, cũng không có an tĩnh nói chuyện trời đất thuyết pháp. Mà ở bên kia Lý Vinh Hiên cùng Quách Hồng Đào cùng nhau trở về tiểu khu dọc đường, hai người nhà ở đồng nhất tiểu khu. Quách Hồng Đào trực bạch hỏi, lần sau còn muốn mang Thương Nguyệt Vũ sao? Lý Vinh Hiên nói rằng, muốn dẫn A, nếu không. Ngươi có nhiều tiền như vậy sao? Nhà các nàng có tiền. Ba ba nàng cũng cho nàng thật nhiều tiền. Quách Hồng Đào trả lời, nhưng khi nhìn nàng thật là ghê tởm, tất cả mọi người không thích nàng, lớn xấu. Lý Vinh Hiên tức giận nói, nhưng là mang theo nàng tiết kiệm tiền A, còn có người giúp chúng ta xem y phục, mua đồ ăn vặt, đại thọ, ngươi coi như mang một cái nô lệ không phải tốt. Cũng không phải ta nói, là Giai Ngọc nói không thích nàng, nói cùng với nàng đi cùng nhau, sẽ bị nàng chuyển nhiễm biến thành giống như nàng xấu heo, ngươi nói Giai Ngọc xinh đẹp như vậy. Nếu như ở Thương Nguyệt Vũ bên cạnh hô hấp không khí, có khả năng hay không hút tới Thương Nguyệt Vũ trên người bẩn bẩn vi khuẩn, cũng thay đổi xấu. Cái này Lý Vinh Hiên dù sao cũng là tiểu hải tử, không hiểu nhiều, lão sư, vi khuẩn đúng là không khí truyền bá, cái kia. Nếu không, lần sau đi ra, làm cho Thương Nguyệt Vũ đừng đứng Giai Ngọc bên cạnh, tận lực trốn xa một chút, Giai Ngọc thì nhìn không tới. Ân, có đạo lý. Liên quan tới phiên ngoại thông cáo, phía trước chữ không đủ. Tái phát cái thông cáo bổ sung một chút. 7 giờ đêm phát phiên ngoại, đây là phần đầu tiên phiên ngoại, kỳ thực ta cũng không quá hiểu phiên ngoại nên viết cái gì, liền viết điểm đối chính văn bổ sung, một ít lúc đầu chuẩn bị viết, sau lại không viết ra nội dung A. Thuộc về ngươi xem cũng không cần gấp, không nhìn cũng không ảnh hưởng chính văn gì đó. Đương nhiên, ngươi càng sẽ không thấy cái gì đẩy mạnh kịch tình, khấu chặt chủ đề, nhịp điệu chặt chẽ gì gì đó mánh khỏe. Cái này cùng Pepsi văn chương ý nghĩa chính giống nhau. Chỉ là vì để cho độc giả nhìn ra tâm, không hơn. Có thể khiến người ta nhìn hiểu ý cười, cái này là đủ rồi. Vẫn là câu kia, nhìn sẽ không ảnh hưởng chính văn, không nhìn, cũng không ảnh hưởng chính văn. Chỉ là phiên ngoại, là làm cho thích một vài nhân vật người hái mộ nhiều một chút hiểu rõ cơ hội. Lần này là Thương Nguyệt Vũ phiên ngoại. Buổi tối, sẽ ở duy nhất trong bầy, cùng Vi Tín Trung Hảo cùng nhau đổi mới. Vi Tín Trung Hảo, Tâm Động Pepsi. Lục soát Tâm Động Pepsi 4 chữ tiếng Hoa là tốt rồi. Về sau cũng sẽ lần lượt tại công chúng hào phóng xuất những người khác phiên ngoại. Chương 1413, Nhân Duyên. Thư Nguyệt Vũ kỳ thực đùa cũng không phải là thật cao hứng. Nói chính xác hơn, nàng căn bản không chơi thế nào. Cho nên, vừa về tới ra, cùng mụ mụ lên tiếng chào hỏi, thay đổi món sạch sẽ xiêm y sau đó, nàng suy nghĩ một chút, lại đi cái kia kiến trúc công trường. Nàng từ đấy lòng cảm thấy cái kia bồi chính mình nói chuyện trời đất tiểu nam hài liền thật không tệ, bên kia ngược lại càng làm cho chính mình an tâm đâu. Nàng còn đặc biệt sờ soạng điểm đồ ăn vặt đi qua. Bất quá, cực kỳ đáng tiếc, cái kia thạch trong khu vực quản lý bên, đã cũng không có thằng bé trai bóng dáng. Điều này làm cho Thư Nguyệt Vũ dị thường thất lạc. Mặc dù đối phương sẽ không nói, bất quá dường như, so với biết nói chuyện dễ dàng hơn ở chung. Nàng có chút nhàm chán ngồi ở thạch quản bên trên, đang nghĩ ngợi kế tiếp một người làm nha đâu, liền nghe được bên cạnh chuyển đến thanh âm huyên áo. Vừa quay đầu, liền thấy đang bị một cái cao lớn thạch quản chống đỡ bên kia. Có con chó. Không phải, là một người, ăn mặc rách rách dưới dưới, còn mang máu y phục, ở bên kia cần gì phải. Tuy là Thư Nguyệt Vũ lần nữa hoài nghi mình có phải hay không nhìn lầm rồi, bất quá, ở sau khi cẩn thận quan sát, nàng phát hiện, chính mình không nhìn lầm. Đối phương đúng là ở. Ăn cỏ. Ở đối phương ngẩng mặt thời điểm, khoe miệng còn mang theo rễ cỏ đầu, hai má cổ động, đang nỗ lực nhai nuốt. Hai người cứ như vậy rêu tương nhìn nhau. Thư Nguyệt Vũ lúc đó đã bị sợ ngây người. Lầm bầm hỏi một câu, cỏ cũng có thể ăn không? Hạ Tân không có trả lời nàng, bởi vì hắn cũng không muốn cùng cô gái này dính líu quan hệ. Một là, hắn không xác định cô bé này có phải hay không theo đuổi người giết hắn, bởi vì đang đuổi giết hắn sát thủ bên trong, cũng có giả trang thành bán hoa bé gái, đột nhiên đâm tới một cái, lúc đó suýt chút nữa thì Hạ Tân mệnh. Hơn nữa, coi như cô bé này không phải theo đuổi giết hắn, hắn cũng không muốn cùng đối phương dính líu quan hệ. Luôn cảm thấy đối phương là cái quái nhân. Chính mình nói chuyện với chính mình, đều có thể nói lên 2 giờ. Hạ Tân hiển nhiên không minh bạch, so với chính mình nói chuyện với chính mình, hắn cái này ăn cỏ, mới càng giống như quái nhân đâu. Thư Nguyệt Vũ nho nhỏ trong lòng, liền suy nghĩ lấy, người này thật quái, làm sao ăn cỏ. Bất quá, suy nghĩ kỹ một chút, dường như, mụ mụ cùng lão sư, đều không nói qua, cỏ không thể ăn được. Lẽ nào cỏ thực sự có thể ăn? Thư Nguyệt Vũ hỏi nghi ngờ trong lòng, cỏ ăn ngon không? Hạ Tân hiện tại cực kỳ suy yếu, nói đều khó khăn, lười trả lời nàng. Sau đó, Thư Nguyệt Vũ do dự mà, đi tới Hạ Tân bên người, cũng học hắn mới vừa dáng vẻ nằm xuống, cắn một khẩu cỏ, khe khẽ nhai lấy. Đây là nàng từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên ăn cỏ. Cỏ này vừa vào cửa, lúc đó nàng liền nhíu mày, miệng đều muốn tê dại rớt. Vừa mặn vừa đắng, lại làm vừa chát, còn có một cỗ mùi vị, trên thế giới làm sao có khó ăn như vậy gì đó à. Cái này so với mình làm cái gì cũng khó ăn hơn gấp trăm lần. Hạ Tân nhìn Thư Nguyệt Vũ một bộ nôn mửa biểu tình, có điểm tinh tinh tương tích cảm giác, ngay từ đầu mình cũng như vậy, ăn lâu thành thói quen. Hắn chỉ cạnh mình cỏ, hảo tâm đề nghị, người bên kia cỏ mùi vị không tốt, không có ánh mặt trời chiếu, mùi vị sẽ có chút mốc, còn có thể phát mặt, còn có côn trùng, bên này thường thường chiếu ánh mặt trời biết ăn ngon một chút. Hạ Tân làn đếm ra kinh nghiệm tới. Thư Nguyệt Vũ vừa nghe côn trùng, vội vã đem trong miệng cỏ cho hói ra. Nghe Hạ Tân nói cái kia bên ăn ngon một chút, Thư Nguyệt Vũ cho là có thật tốt ăn đâu, do dự mà đi tới, quỳ dạp trên mặt đất, lại ăn một khẩu, lúc này khuôn mặt liền vo thành một nắm. Thật ứng với câu kia, ta thực sự là tin ngươi tả. Hạ Tân còn tưởng rằng chính mình nhiều thông minh nói rằng, là a, bên này tốt ăn nhiều a. Thư Nguyệt Vũ nước mắt chấm nhỏ tất cả đi ra, rất muốn nói, trong nơi này ăn ngon, nhưng lại không muốn đả kích Hạ Tân. Nàng quen hắc hắc phụ họa những bằng hữu khác. Thư Nguyệt Vũ chật vật gật gật đầu nói, ân ân, ăn ngon. Hai người trong mồm đều nhai cỏ, tại nơi ăn. Đại khái ai cũng sẽ không nghĩ tới, hai người tình hữu nghị, cái kia ngây ngô bên trong mang một ít non nớt thiếu nam thiếu nữ gian thuần khiết hữu nghị, chính là chỗ này sao từ ăn chung cỏ bắt đầu. Ăn ngon a, ta chỗ này lại chia cho ngươi một điểm. Hạ Tân lại rút điểm cỏ đưa cho Thư Nguyệt Vũ. Tạ, cảm ơn. Thư Nguyệt Vũ cũng sắp khóc. Nàng kỳ thực không muốn ăn nữa. Nhưng, nhân gia hảo tâm đưa cho nàng gì đó, luôn cảm thấy không ăn lại không quá lễ phép, nàng chỉ có thể hàm chứa lệ, hướng trong bụng ướt. Thư Nguyệt Vũ cảm thấy không thể lấy không bằng hữu đồ đạc. Đem trong túi đồ ăn vặt cũng lấy ra chút đưa cho Hạ Tân nói, người ăn kẹo không phải. Ấn ơn. Hạ Tân không chút do dự nhận, hắn suy yếu cực kỳ, nhu cầu cấp bách bổ sung đường có gas. Cảm ơn. Hạ Tân một bộ ăn tươi nuốt sống bộ dạng, liều mạng ăn. Nhưng mà chính là chỗ này sao một câu nói đơn giản ngữ, một câu cảm ơn, cũng là làm cho Thư Nguyệt Vũ sửng sốt một cái, không rõ lòng chua xót, sau đó ánh mắt đỏ lên, nước mắt ba tháp liền hướng rơi xuống. Thư Nguyệt Vũ mình cũng không nghĩ tới, làm sao lại rơi nước mắt. Cái này nhưng làm Hạ Tân dọa sợ. Hạ Tân vẻ mặt u mê biểu tình, nhìn ánh mắt hồng thông thông, khóc khóc Thư Nguyệt Vũ, hỏi, cái này, nếu không ta trả lại ngươi à, ta không ăn, ngươi chớ khóc, ta không ăn. Không phải, không phải cái này. Thư Nguyệt Vũ cầm mập mạp tay nhỏ bé lau nước mắt nói, là bởi vì, ta đột nhiên sẽ rất khó chịu, đột nhiên liền, phi thường khó chịu, ngực nóng quá, đau quá. Vì sao? Ta đột nhiên phát hiện, ta cho bằng hữu mua thật nhiều đồ ăn ngon, cũng không có thu được một câu cảm ơn. Đúng vậy, không có một câu cảm ơn. Ngày hôm nay duy nhất một câu cảm ơn, vẫn là Lý Vinh Hiên để cho nàng đi mua đồ uống thời điểm, bằng lòng giúp nàng chăm sóc chính bọn hắn y phục lúc, trong đó không có nhất kiện là Thư Nguyệt Vũ y phục. Vào lúc đó, Thư Nguyệt Vũ đối với Lý Vinh Hiên nói cảm ơn. Đây là ngày kế, duy nhất một câu cảm ơn. Không ai nói với nàng quá cảm ơn. Thư Nguyệt Vũ nho nhỏ phía trong lòng, kỳ thực hiểu, chỉ là, nàng không muốn suy nghĩ, càng không muốn đi hiểu nguyên nhân, cố chấp đi tin tưởng, vậy chính là mình bằng hữu. Thẳng đến Hạ Tân không gì sánh được thẳng thắn, nói với nàng ra câu kia cảm ơn, nàng không rõ liền thương tâm khổ sở khóc ồ lên. Thì ra cảm ơn có thể tới dễ dàng như vậy. Tuy là Hạ Tân đưa cho nàng có rất khó ăn, luôn cảm thấy, nơi đây cũng so với cùng các bằng hữu chung đụng thời điểm thoải mái. Nàng cảm thấy cậu bé tuy là bẩn thỉu, thế nhưng ánh mắt rất sáng, rất có thần, cũng đẹp đặc biệt, trọng yếu nhất là, ánh mắt của hắn, thập phần thẳng thắn, thành khẩn, không có mảy may những thứ đồ khác, sạch sẽ, khiến người ta tâm lý rất thoải mái. Thư Nguyệt Vũ khóc một lúc lâu, Hạ Tân cũng không biết làm sao nhìn nàng khóc một lúc lâu, hoàn toàn không còn dám ăn, sợ mình ăn nữa. Thư Nguyệt Vũ biết khóc lợi hại hơn. Thẳng đến Thư Nguyệt Vũ khóc được rồi, nàng mới con mắt đỏ ngầu, đem trên người trong túi hết thể ăn đồ đạc, đều lấy ra, đưa cho Hạ Tân nói, những thứ này, đều cho ngươi ăn. Như vậy sao được, ngươi cũng ăn. Hạ Tân đem một vài đồ đạc bỏ vào về tới Thư Nguyệt Vũ trên tay, mỉm cười nói, chúng ta ăn chúng có được hay không, ngươi chớ khóc. Ân ân. Thư Nguyệt Vũ gật đầu như dã tỏi. Cho tới bây giờ không có ai mời qua nàng ăn chung đồ đâu. Hạ Tân thật sự là đói bụng lắm, tay chân đều không khí lực, ăn cũng là cực nhanh. Thư Nguyệt Vũ rất cao hứng nói cho hắn biết, cái này ăn ngon, cái này ăn ngon, cái này cũng ăn cực kỳ ngon, ta đặc biệt thích ăn, còn có cái này, cùng cái này. Nàng chưa bao giờ biết, chỉ là cho người khác bỏ vào đồ ăn, chính là nhất kiện như thế làm người ta cao hứng sự tình. Nàng cũng chưa bao giờ biết, chỉ nhìn người khác ăn, lại chính là nhất kiện hạnh phúc như thế chuyện. Hạ Tân ăn xong một hồi, phát hiện Thư Nguyệt Vũ cũng không ăn. Một mực bác cho mình ăn, căn cứ có ân phải trả tâm tính, hắn cũng lột vài cái kẹo dùng bẩn thỉu tay, nhét vào Thư Nguyệt Vũ trong miệng. Cao hứng hỏi, ăn không ngon? Ăn ngon, ăn ngon. Rõ ràng là đồ đạc của mình, rõ ràng là mỗi ngày đều ăn quen gì đó, có thể duy chỉ có lần này, Thư Nguyệt Vũ ăn muốn khóc, rất muốn khóc. Cậu bé tinh khiết nhãn thần, quan hoài ánh mắt, còn có cho hắn ăn động tác, cũng làm cho hắn cảm động quả muốn khóc. Hạ Tân còn sờ soạn một cái trong túi còn lại đưa nhớ bột cho nàng. Thư Nguyệt Vũ tuyệt không cảm thấy cậu con trai giơ tay, còn hướng về phía lòng bàn tay của hắn liếm một cái. Đây là nàng ăn rồi nhất ngọt kẹo. Hơn nữa còn là từ lúc chào đời tới nay nhất ngọt, nóng nhất, nhiệt đến nàng phía trong lòng đi, dường như muốn đem nàng tâm đều hòa tan kẹo. Ăn ngon cực kỳ. Đây là trên thế giới thức ăn ngon nhất. Lần đầu tiên có người cùng với nàng ăn chung đồ đạc, lần đầu tiên có người theo nàng cao hứng trò chuyện, lần đầu tiên có người nói với nàng cảm ơn, lần đầu tiên có người như vậy thẳng thắn nói chuyện với nàng. Lần đầu tiên có người chủ động uy đồ đạc cho nàng ăn, lần đầu tiên có người nói nàng liếm kẹo bộ dạng giống như tiểu cầu, nhưng nàng không có chút nào tức giận, còn cảm giác thật cao hứng. Phi thường cao hứng phi thường. Đồ ăn vặt mặc dù ăn ngon, chỉ tiếc không phải lấp bao tử, Hạ Tân rõ ràng ăn xong chút kẹo, cái bụng lại còn phát ra một tiếng cô lô tiếng kêu to. Thư Nguyệt Vũ quan tâm hỏi, người nói không? Hạ Tân gật đầu, đối với năm này, sắp xỉ nữ hài tử, không hề khoảng cách trả lời. Ta có mấy tháng chưa ăn qua cơm. A Thư Nguyệt Vũ nhất thời bị sợ một cái nhảy, mấy tháng, vậy ngươi ba mẹ đâu, bọn họ mặc kệ ngươi sao? Hạ Tân nhẹ nhàng lắc đầu, lộ ra vài phần khổ sở biểu tình. Cái kia, không quan hệ. Thư Nguyệt Vũ lôi kéo Hạ Tân tay nói, ta mang ngươi về nhà ăn cơm đi. Không được, không được, những người lớn chứng kiến ta, đều sẽ đánh ta, biết mắng ta, không cho phép ta tới gần bọn họ. Hạ Tân liền vội vàng lắc đầu. Đây cũng là đương nhiên. Y phục của hắn đều bị đao cắt rách dưới, trên người lại là bẩn thỉu bùn đất, lại là máu, ai sẽ làm cho hắn nhích lại gần mình hải tử. Thư Nguyệt Vũ suy nghĩ một chút, vỗ bộ ngực bảo đảm nói, không có việc gì, vậy cũng không nên để cho ta ba mẹ thấy, ta dẫn ngươi đi ăn, còn có dùng bữa, nhà của ta có thật nhiều cơm nước, nhiều đến không ăn hết, cũng sẽ ngã rơi, ta có thể lấy thêm điểm cho ngươi ăn. Thực sự, đương nhiên, ta mang ngươi đi. Tốt. Hạ Tân rất rõ ràng, không ăn no sẽ không khí lực, không còn khí lực liền không thể bảo hộ muội muội, hắn phải ăn thật no. Đi ra mấy bước, lại nói câu, đợi chút nữa. Sau đó trở lại thạch quản bên, đem hôn mê bất tỉnh, với hắn không sai biệt lắm, cũng một thân bẩn thỉu bùn đất Hạ Dạ cho cong đi ra, nàng là muội muội ta. Ô à, nàng đang ngủ sao? Thương Nguyệt Vũ cũng không còn suy nghĩ nhiều, chúng ta đây đi nhanh đi, đi nhanh một chút, muốn ăn cơm, thiên đô tối sầm, mụ mụ muốn tới tìm ta. Hảo hảo. Chỉ là, đi tới giữa đường, Thương Nguyệt Vũ mới nhớ tới cái vấn đề lớn, đúng rồi, ta còn giống như không hỏi ngươi tên đâu, ngươi tên là gì? Ta gọi Hạ. Hạ Tân nói rằng phân nửa, mới nhớ, mình không thể nói. Có một nhóm người, đang ở tìm hắn, nếu như bọn họ hỏi, ngươi có thấy qua hay chưa Hạ Tân, chính là cái này tiểu Nam Hải, ngươi nói có, cũng sẽ bị giết chết, đó là hắn chính mắt thấy được. Làm sao bây giờ? Chính mình làm như thế nào trả lời? Hạ Tân không có gì đặt tên thiên phú. Đúng lúc này, liền nghe được bên cạnh phố hàng rong, mấy người vây quanh nhìn trên TV, truyền đến có tiết tấu tiếng gõ. Thanh âm này hấp dẫn Hạ Tân chú ý. Trong nhà có phòng lại có điển, sinh hoạt vui vô biên, ai biết cái kia Đường Bá Hổ, hắn ngang ngược không bị kiểm chế, cấu kết quan phủ mắt không thiên, lừa gạt nhà của ta điển, ta ra ra với hắn tới trở mặt, thảm bị hắn một côn tới đánh bẹn, đập dẹp, ta mãi mãi mang hắn lấn hữu nghị lăng, ngược lại bị hắn chọc vào đường phủ, mạnh mẽ hiên một cái trăm lần, một trăm lần, cuối cùng nàng treo cổ tự tử tự sát thảm vô biên. Hoa cảnh, thì ra ngươi qua có bi thảm như vậy tao ngộ. Thương Nguyệt Vũ nháy tò mò ánh mắt, cho rằng Hạ Tân không có nghe rõ, lại hỏi một lần, ngươi tên là gì? Hạ Tân rồi mới hướng Thương Nguyệt Vũ trả lời, ta gọi Hoa Cảnh. Hoa Cảnh, ta gọi Thương Nguyệt Vũ, vậy ngươi có thể theo ta làm bạn sao? Tốt. Nắng chiều dư quang chiếu sáng thiếu nam thiếu nữ hồn nhiên ngây thơ thân ảnh, ở hai người hơi lộ ra nhăn nhĩ bẩn thỉu trên mặt bỏ ra kim hoàng nhan sắc, cái kia hồn nhiên mỹ hảo cảnh tượng, mỹ lệ tốt lại tựa như một bức tranh sơn dầu. Đây cũng là thiếu nam thiếu nữ, bởi vì ăn cỏ mà kết làm nhân duyên ban đầu. Người sử dụng 3519131694-9282, ngài khỏe, cảm tạ chống đỡ bản chính, để cho tiện lần sau xem, có ở nhỏ bé trong thư thăm dò quan tâm, còn có rộng lượng nham tiền miễn phí lĩnh. Chương 1414, cùng nhau chơi. Thương Nguyệt Vũ ngồi ở trước bàn cơm, hỏi. Mẹ, ba ba đâu? Ba ba ngày hôm nay công tác, không trở lại ăn cơm, ngươi tắm tay không có. Tắm rồi. Ân. Ta đóng gói điểm cơm nước đưa qua cho hắn. Mặc dù bây giờ trong nhà có tiền, Triệu Tinh vẫn sẽ thỉnh thoảng ở giờ cơm làm chút cơm nước đưa qua, một là Thư Duệ một công tác liền quên ăn quên ngủ, thường thường đã quên ăn, cũng không phải người tuổi trẻ, đây đối với thân thể không tốt lắm. Hai là thức ăn ngoài cũng không vệ sinh, lại càng không khỏe mạnh, Thư Duệ thích nhất vẫn là nàng làm đồ ăn. Ba là có nàng đi qua nhìn một chút Thư Duệ công tác, Thư Duệ nhưng thật ra là rất cao hứng. Đương nhiên, Thư Duệ ngoài miệng luôn là lần nữa yêu cầu quay lại quá cực khổ, để cho nàng ngàn vạn lần chờ tới. Cần mụ mụ cùng ngươi ăn cơm không? Triệu Tinh nói, ở trên bàn cơm ngồi xuống, nàng biết bồi Thương Nguyệt Vũ chịu chút, sau đó đi qua lại bồi Thư Duệ chịu chút. Không cần, không cần, mụ mụ, ngươi đi nhanh đi, ba ba nên đói bụng lắm. Không cần sao? Không cần không cần, được rồi, mụ mụ ngươi nhanh lên một chút đi thôi, đừng làm cho ba ba đói bụng. Thương Nguyệt Vũ cơ hồ là thúc Triệu Tinh ra cửa. Ta đây đi trước. Ngươi ăn xong cầm chén thả trong máng, nhớ kỹ cho đồ ăn đắp lên cái chụp, ta trở về thu thập. Đã biết, mụ mụ, đi nhanh đi, đừng làm cho ba ba đói bụng. Triệu Tinh cảm giác cái này Nguyệt Vũ như thế nào so với chính mình còn cấp bách ra, lúc nào quan tâm như vậy ba ba. Thư Nguyệt Vũ trốn ở bệ cửa sổ trước vẫn nhìn Triệu Tinh ly khai, lúc này mới thật nhanh xung ra, đi tới phía sau thương khố phòng, đem trốn ở bên trong Hạ Tân kéo ra ngoài. Mau tới, mẹ ta đi. A. Ta dẫn ngươi đi ăn. Đồ ăn là Triệu Tinh đặc biệt phối hợp, cân bằng dinh dưỡng 4 món ăn 1 món canh, bởi vì Thương Nguyệt Vũ đặc biệt có thể ăn, cũng không biết nàng lúc nào đột nhiên sẽ đặc biệt đói, cho nên, để ngừa một phần vạn, mỗi lần ăn phân lượng đều là rất đủ. Sinh ra ăn không vô có thể ném xuống, nhưng bị đói hải tử có thể không làm được. Hạ Tân nhìn cái kia sắc hương vị câu toàn đồ ăn thường ngày, là chảy nước miếng A. Người nhanh chết đói, cũng không tồn tại cái gì khách khí không khách khí. Hắn đều mấy tháng chưa ăn qua như thế ấm áp vật ngon. Cái kia. Ta ăn. Ăn đi, cái này đều là mụ mụ đốt cho ta, ta ăn ít một chút thì tốt rồi, ngươi ăn nhiều một chút. Tốt. Hạ Tân không chút khách khí, đưa tay qua trước hết đi bắt chỉ đại đùi gà. Thư Nguyệt Vũ vốn định nhắc nhở hắn rửa tay, bất quá đã muộn, Hạ Tân đã tại cái kia đại gặm đặc biệt gặm. Thư Nguyệt Vũ đem mình cơm cũng đưa tới, an vị ở Hạ Tân bên cạnh nhìn nàng ăn. Nàng chưa hề biết, nhìn người khác ăn, cư nhiên so với chính mình ăn còn hài lòng. Ăn nhiều một chút, cái này ăn ngon, cái này cũng tốt ăn, cái này ăn ngon hơn. Thư Nguyệt Vũ cao hứng món ăn xê dịch, tận lực chuyển cách Hạ Tân gần điểm. Hạ Tân liền chiếc đũa cũng không cần, hoàn toàn là lấy tay bắt, ăn canh liền trực tiếp nắm lên cả nhà tắm ngược lại hướng trong mồm ngược lại. HTTP, chọe nụ ạ toài. Cùng dã nhân cũng không còn kém bao nhiêu, hắn thực sự đói bụng lắm. Ai muốn bỏ đói mấy tháng, phỏng trừng cũng không kịp cái gì lễ nghi. Xem Hạ Tân hai ba ngụm liền đem cơm ăn sạch, Thư Nguyệt Vũ liền vội vàng nói, ta cho ngươi đi lấy cơm. Sau đó, ở 10 phút sau, mặt bàn đã nhất phái đống hỗn độn, hết thảy đồ ăn, cơm, đều bị hiến máu cho quét sạch. Liền khay đều bị thêm sạch sẽ, Thư Nguyệt Vũ đều xem ngây người. Đừng nói ăn ít, nàng là căn bản không có ăn. Thật lâu Thư Nguyệt Vũ mới phản ứng được, ngươi ăn no không, ăn chưa no lời nói, trong phòng ta còn rất nhiều bánh bích quy, bánh gato đồ ăn vặt. Hạ Tân sờ bụng một cái, thành thật trả lời nói, có chữ bát phân no rồi. Ngươi, ăn thật khỏe a, thật lợi hại, đi, ta dẫn ngươi đi phòng ta. Thư Nguyệt Vũ nói dắt Hạ Tân tay, liền lên lầu. Đó là một tinh xảo lấy màu hồng làm chủ nhạc dạo gian phòng nhỏ, khắp nơi lộ ra cô bé tinh xảo cùng mỹ lệ, còn có chút khả ái đồ chơi nhỏ, đây là Triệu Tinh tốn không ít khí lực bố trí. Thư Nguyệt Vũ đem đáy giường, trên bàn, trong ngăn kéo, cái gì đồ ăn vặt đều cho lấy ra bỏ vào trung gian trên mặt đất, sau đó lại nỗ lực suy nghĩ một chút, đem trong tủ treo quần áo chính mình giấu ăn ngon, còn có sắt vách ba mẹ trong phòng các loại đồ ăn vặt cũng cho mang tới. Tiện thể đem một dương rất nặng bánh bích quy, đều kéo tới rồi, đem mình trong phòng giữa vị trí chất thành đồ ăn vặt núi nhỏ. Sau đó phủi phủi tay nói, nhanh ăn đi, đều cho ngươi ăn. Nhiều như vậy a? Hạ Tân cũng không khách khí, ta đây ăn a, cảm ơn ngươi. Không khách khí, hắc hắc, ngươi nếu không đủ ăn, ta lại đi cầm. Ở Thư Nguyệt Vũ nho nhỏ trong lòng, cảm thấy hảo bằng hữu, liền muốn cho nhiều đối phương cầm ăn, đây chính là hảo bằng hữu biểu hiện. Không cần, được rồi. Ta phải ăn nhiều một chút, cũng không biết lần sau ăn sẽ là lúc nào, phải nhiều chịu chút tồn vào bụng bên trong. Hạ Tân cho rằng ăn nhiều một chút, là có thể nhiều tồn điểm, dùng để gánh đói. Thư Nguyệt Vũ an vị ở một bên, Hạ Tân muốn ăn cái gì, nàng thì giúp một tay bác cái gì, cười hắc hắc, cao hứng đưa cho Hạ Tân, so với nàng chính mình ăn đều hài lòng. Hạ Tân cho tới bây giờ là tới giả không cự tuyệt, ăn sạch. Thẳng đến một lúc lâu, cái bụng đều ăn trướng lên tới, mới hài lòng ôm bụng, nằm trên mặt thảm. Thở phào một cái thật dài. Tốt ăn no, hắc hắc hắc, ăn no à. Ân ân, rất đa tạ ngươi, ta cảm giác 10 ngày cũng không cần ăn cái gì. Hạ Tân hài lòng sờ cùng với chính mình bụng bự. Ân, ngươi đói bụng, liền cùng ta nói, ta có thật nhiều ăn ngon. Có thể để cho bằng hưu ăn hài lòng, Thư Nguyệt Vũ là rất cao hứng, còn có chút đắc ý. Ân. Hạ Tân gật đầu. Xem Hạ Tân không chỉ có trên người bẩn bẩn, đều là bùn, trên mặt cũng là vàng vàng. Lan lộn không ít bẩn thỉu bùn đất, Thư Nguyệt Vũ liền đề nghị, ngươi trên mặt đều là bùn, nếu không, ta giúp ngươi giặt đem mặt ta. Hắn hiện tại có điểm cùng loại cái loại này mang về một con tiểu cầu, không kịp chờ đợi cho tiểu cầu ăn ngon, giúp nó ăn mặc thật xinh đẹp cái kia loại tâm lý. Tốt Hạ Tân cũng không còn suy nghĩ nhiều. Đi, chúng ta đi buồng vệ sinh. Thư Nguyệt Vũ lôi kéo Hạ Tân vào buồng vệ sinh, giúp hắn cất xong nước nóng, đưa qua khăn mặt, lúc này mới phát hiện, Hạ Tân không chỉ có trên mặt, trên người, trong quần áo bên. Tay chân bên trong, cũng đều là bùn, cỏ, gì gì đó, vẩn nguy. Đây cũng là đương nhiên, hắn một cái nhỏ như vậy tiểu Nam Hải, tại ngoại lưu lạc mấy tháng, nơi nào hiểu được chiếu cố mình. Ngươi có muốn hay không tắm rửa, ngươi xem, nhà của ta có bùn tắm lớn, có thể ở trong đó bơi, là ta đặc biệt cầu ba ba mua. Tự nhiên, Thư Duệ mua như thế cái lớn đặc biệt bùn tắm, có rất lớn trình độ là vì phụ họa Thư Nguyệt Vũ vóc người, để cho nàng tắm ngâm nước vui vẻ. Tắm, bơi. Hạ Tân đã có rất ít cái gì hoạt động giải trí, vừa nghe bơi, tắm, nhất thời liền nhãn tỉnh sáng lên, liền vội vàng gật đầu bằng lòng. Hắn cũng hiểu được trên người bẩn chết, bất quá mấy tháng xuống tới, hắn cũng từ từ quen dần. Vậy chờ 5 phút là tốt rồi, ta trước tiên đem trong bồn tắm thủy thả đầy. Thư Nguyệt Vũ thuần thục đem bồn tắm che đắp lên, bắt đầu xả nước. Hòa hợp vũ khí bắt đầu ở phòng tắm bốc lên. Cái kia, ta nên làm cái gì Hạ Tân hỏi. Ngươi trước đem y phục cởi a, Thư Nguyệt Vũ trả lời. Hạ Tân tam hạ ngũ trừ nhị liền đem y phục cởi hết, nhất kiện đều không thừa. Thư Nguyệt Vũ lúc này mới phát hiện Hạ Tân trên người bẩn đáng sợ, có đỏ, đen, vàng, đều không biết là thứ gì. Kinh khủng hơn là, còn có thật nhiều vết sẹo. Có cạn, có sâu, có dáng dấp, có ngắn, Thư Nguyệt Vũ chưa từng thấy nhiều như vậy vết sẹo thân thể. Điều này làm cho nàng có chút xem ngây người. Song chưa Hạ Tân hỏi. Hay, hay. Thư Nguyệt Vũ sửng sốt một chút, liền vội vàng gật đầu, có thể, vào được. Đã thả phân nửa nước. Hạ Tân một cái nhảy lấy đà, trực tiếp nhảy vào bồn tắm, văng lên một phòng tắm bọt nước. Trực tiếp đem Thư Nguyệt Vũ nửa người đều dính ướt. Thư Nguyệt Vũ kinh hô một tiếng, vội vã lui lại, a, ngươi đem trên người ta đều làm ướt. Hạ Tân cười cười nói, không sao, ngươi cũng muốn tắm a, chúng ta cùng tắm. Cùng tắm. Thư Nguyệt Vũ có chút kinh ngạc. Nàng mơ hồ nghe người ta nói qua, nam nữ sinh hiện tại không thể cùng tắm, cùng tiến lên vê đút cờ, trường học vê đút cờ đều là tách ra. Dường như, mụ mụ cũng là nói như vậy. Về phần tại sao, nàng cũng không biết, nàng đã không có gì bằng hữu, cũng rất ít theo người ở chung, càng thiếu thốn giữa nam nữ kinh nghiệm. Cũng không có bằng hữu gì sẽ cùng nàng thảo luận nam nữ thụ thụ bất thân vấn đề. Ngươi không phải tắm sao? Hạ Tân thẳng thắn hỏi. Tắm. Chúng ta đây cùng tắm A, thật tốt chơi A. Thư Nguyệt Vũ vừa nghe chơi, nhất thời liền nhãn tỉnh sáng lên, tốt, ta thích nhất chơi. Nhất là cùng bằng hữu cùng nhau chơi. Thư Nguyệt Vũ không chút do dự đáp ứng rồi. Tam Hạ Ngũ Trừ Nhị cũng là cỡi láng huyết đánh vọt vào bồn tắm. Hai người hi hi ha ha lập tức náo với nhau. Từ trong phòng tắm thỉnh thoảng truyền ra hai người thanh thúy thanh thoát, không hề tạp chất tiếng cười. Ngươi đừng cào ta, ngứa. Ngươi làm sao cái nào đều ngứa. Chính là ngứa nha, ngươi không sợ ngứa sao? Ta đương nhiên không sợ. A ha ha ha ha ha. Ngứa, thật là nhột, thật là nhột. Hạ Tân lời nói dối 3 giây đã bị đâm thủng. Còn có Thư Nguyệt Vũ non nớt, học Triệu Tinh dạy dỗ thanh âm, ai nha, như ngươi vậy tắm không sạch sẽ, trên người còn đều là nê hoàn đâu, mụ mụ nói muốn trà sát sạch sẽ. Ta đã rửa sạch ra. Không được kéo, trên người ngươi còn đều là bùn, ngươi đừng di chuyển, ta giúp ngươi trà sát sạch sẽ. Ô a, cảm ơn a, đợi lát nữa ta cũng giúp ngươi trên người trà sát sạch sẽ. Tốt. Thư Nguyệt Vũ đại hỉ, cảm thấy đây chính là cùng bằng hữu cùng nhau chơi a, hai người giúp đỡ lẫn nhau đối phương tắm. Nàng cảm thấy rất có ý tứ. Chính là Hạ Tân tay, để cho nàng cảm thấy vô cùng ngứa. Luôn là không nhịn được khanh khách cười không ngừng. Trong phòng tắm truyền ra hai người tiếng nói chuyện. Ngươi đừng đặt ta, ngứa đâu. Ngậy. Ngươi cũng đừng tao ta, ngươi khí lực quá nhỏ, tắm kỳ giống như củ lét giống nhau, ngứa chết ta. Ta đây nặng một chút. Ngươi đây là vật gì, vì sao trên người ngươi nhiều hơn ta món đồ. Ngươi thức đốc, cái này gọi là tiểu di di, tiểu đệ đệ. Ta đây tại sao không có. Ngươi, có phải hay không giết? Ta không biết ta trước đây từng có sao. Ngươi đừng di chuyển, ta giúp ngươi nhìn, dường như. Đúng là không có. Là a, tìm không được, hay là hỏi một chút mẹ ngươi a. Ồ, thẳng đến hai người đi ra phòng 8, Thư Nguyệt Vũ lại giúp đỡ Hạ Tân đi trong ngăn kéo tìm y phục, một ít lệch trung tính, nam sinh cũng có thể mặc y phục. Mình cũng không có mặc đâu, cũng rất thân thiết qua đây trước giúp đỡ Hạ Tân mặc. Đúng rồi. Ngươi làm gì thế vẫn mang cái kia hắc ngọc à, lúc tắm rửa cũng mang, khối ngọc này là làm gì à? Thiều quang nắng gắt, 1697-9070, ngài khỏe, cảm tạ chống đỡ bản chính, để cho tiện lần sau xem, có ở nhỏ bé trong thư thăm dò quan tâm chúng ta yêu tiểu thuyết, xem mới nhất nhanh nhất chương tiết. Chương 1415, đẹp mắt người. Cái này ngọc à? Hạ Tân cúi đầu nhìn một chút trong cổ treo hắc sắc câu ngọc, giải thích, là một cô gái cho ta. Nữ hải. Nàng cần gì phải cho ngươi? Thư Nguyệt Vũ khó hiểu. Hạ Tân nhìn một chút Thư Nguyệt Vũ ngực nói, ta dường như, đem nàng bộ ngực cho đánh bẹt, đập, dẹp, nàng liền không ai thèm lấy, nàng phải gả không đi ra, ta liền muốn cưới nàng, cùng với nàng kết hôn, đây là ước định. Ước định? Thư Nguyệt Vũ không hiểu nhiều. Đối với, ước định, ba nói, nam tử hán, liền muốn hứa một lời thiên kim, muốn nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy. Ồ! Thư Nguyệt Vũ cái hiểu cái không gật đầu. Cảm giác dáng vẻ thật là lợi hại, cái kia. Cái gì là không ai thèm lấy? Kết hôn vậy là cái gì ý tứ? Ngươi ngay cả này cũng không hiểu sao. Kết hôn chính là kết hôn, ta cũng nói không rõ, ngược lại ta biết kết hôn chính là kết hôn. Hạ Tân cái này nói bằng chưa nói. Thư Nguyệt Vũ nghe càng thêm không hiểu ra sao. Nghĩ thầm quên đi, quay đầu lại hỏi mụ mụ được rồi. Được rồi, mặc xong, ta đi qua y phục cho ngươi tránh hợp thích. Nữ hải tử trổ mã sớm, hơn nữa Thư Nguyệt Vũ đây cơ hồ xem như là kịch liệt bành trướng hình thể, ý phục cho Hạ Tân còn thiên đại. Chỉ là, khi nàng nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, nhận nhận chân chân, từ trên xuống dưới dò xét Hạ Tân thời điểm, lập tức liền ngây dại. Mới vừa trong phòng 8, đều là hòa hợp vũ khí, đi ra lại vội vàng bang Hạ Tân tìm y phục, cho nên, đều không nhìn kỹ, hiện tại nhìn một cái phía dưới mới phát hiện Hạ Tân. Ngươi làm sao vậy? Tại sao không nói chuyện? Ngươi, mặc dù nói là học sinh tiểu học, nhưng, trong lớp vẫn còn có chút nam sinh, nữ sinh ở thảo luận, người nào đẹp, người nào ai không đẹp mắt. Tự nhiên, Thư Nguyệt Vũ rành mạch từng câu, mình là không tốt nhất nhìn, cho nên hắn ở trên tướng mạo có chút tự ti. Ngay từ đầu, nàng cảm thấy Hạ Tân cũng là khó coi, cùng chính mình giống nhau. Dù sao, Hạ Tân lại là ăn cỏ, lại là vẻ mặt bùn, trên người cũng là bẩn muốn chết, tuyệt không đẹp. Nhưng, ở sau khi tắm xong, ở Thư Nguyệt Vũ giúp hắn cọ sát trên người nê hoàn, thảm cỏ, còn có mặt mũi ở trên những bụi bẩm kia sau đó, rốt cục rửa hết phấn trang điểm. Thư Nguyệt Vũ cực kỳ kinh ngạc phát hiện, Hạ Tân quá đẹp, so với trong lớp mọi người công nhận tiểu đội có kiêm giáo thảo, Trầm Uyển Bắc còn dễ nhìn hơn. Nàng chưa từng thấy xinh đẹp như vậy, đẹp mắt nam sinh. Hạ Tân mắt tỏa sáng lấp lánh, lại tựa như bầu trời đêm vậy trong con ngươi đen nhánh, lại ẩn chứa như sao rơi hào quang óng ánh, vô cùng mềm mại lại tựa như mới lột vỏ trứng một dạng gương mặt, tinh xảo mũi, đôi môi đỏ thắm, không cần bất luận cái gì dư thừa trang sức, cả khuôn mặt liền hoàn mỹ giải thích đẹp trai cùng anh khí. Cũng chính là ánh mắt chu vi mang một ít vành mắt đen, thoạt nhìn có chút bộ dáng tiểu tụy, nhưng cái này cũng không hề gây trở ngại Hạ Tân đẹp. Mới vừa nhìn sang, Hạ Tân da thịt là theo nàng giống nhau xù xì, nhưng này hoàn toàn chỉ là biểu tượng, là bị bụi bặm che đậy, bây giờ nhìn mới phát hiện, Hạ Tân da thịt tương đối mềm mại, hơn nữa dáng người thẳng, cùng trong lớp nam sinh hoàn toàn bất đồng, đứng thẳng gian lộ ra một câu ngạo thị thiên hạ, bệ nghệ thương sinh, cái loại cảm giác này, khiến người ta cảm thấy, hắn tương đối không dậy nổi, thậm chí làm người ta thần phục, có một loại rất lợi hại cảm giác. Chỉ là 8, thay đổi thân thông thường áo sơ mi, quần, Hạ Tân đang ở Thư Nguyệt Vũ trước mặt diễn ra vừa ra đại biến người sống. Hạ Tân cái kia giữa hai lông mày anh khí, trong ánh mắt toát ra sắc bén, khỏe môi câu dẫn ra tiêu ý, còn có trên người tự nhiên toát ra cỗ này tự tin cùng tuấn tú khí chất, cũng làm cho Thư Nguyệt Vũ tự ti. Đúng vậy, nàng cảm thấy Hạ Tân quá đẹp, đẹp đến, so với toàn trường đẹp mắt nhất nam sinh, Trầm Uyển Bắc hoàn hảo xem, không phải, hắn e rằng so với toàn trường nam sinh cộng lại cũng muốn giỏi hơn xem, trong cặp mắt liền cất giấu cả phiến tinh không. Làm cho Thư Nguyệt Vũ sâu đậm mê ly. Bất quá, nàng dã mã bên trên phản ứng kịp, xấu hổ thong xuống khuôn mặt nhỏ nhắn, hoàn toàn không dám nhìn tới Hạ Tân. Hạ Tân khó hiểu, ngươi làm sao vậy? Tại sao không nói chuyện? Ta, không có việc gì. Thư Nguyệt Vũ xấu hổ ẩn núp Hạ Tân ánh mắt, hoàn toàn không dám nhìn tới Hạ Tân. Nàng mơ hồ cảm thấy, giống như Hạ Tân đẹp mắt như vậy nam sinh, là chắc chắn sẽ không cùng với nàng làm bạn. Tất cả mọi người không phải cùng với nàng chơi. Không phải cùng với nàng làm bạn, nàng kỳ thực biết, là bởi vì nàng quá béo, quá khó coi. Hơn nữa ngày, Thư Nguyệt Vũ mới xấu hổ, rũ khuôn mặt nhỏ nhắn, nỗ lực lấy dũng khí, nhỏ giọng hỏi, chúng ta, còn có thể làm bạn sao? Hạ Tân vừa định nói, liền nghe được dưới lầu tiếng cửa mở vang, Thư Nguyệt Vũ ba mẹ đã trở về. Hắn bị người đuổi giết quán, có điểm sợ bị người phát hiện, kinh hô một tiếng, xong. Ba mẹ ngươi tới. Ở Thư Nguyệt Vũ phản ứng kịp. Hạ Tân đã trực tiếp từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Thư Nguyệt Vũ kinh ngạc bưng cái miệng nhỏ nhắn, vội vã thăm dò nhìn về phía bên ngoài, lúc này mới phát hiện Hạ Tân nửa điểm sự tình không có, chạy nhanh trong đêm đen. Điều này làm cho nàng an tâm. Đồng thời, cũng càng lo lắng, nàng cảm thấy, Hạ Tân đẹp mắt như vậy, chắc chắn sẽ không bằng lòng cùng với nàng làm bạn. Tựa như rất nhiều nữ sinh đều thích Trầm Uyển Bác, bởi vì hắn đẹp mắt nhất, cũng có rất nhiều nam sinh thích Trần Giai Giao, tựa như ngày hôm nay như vậy. Trong chốc lát, Triệu Tinh liền lên đến xem Thư Nguyệt Vũ, chuyện gì xảy ra, tắm rửa xong y phục cũng không xuyên, ngốc đứng cần gì phải, cũng không sợ cảm lạnh. Ô a Thư Nguyệt Vũ lúc này mới nhớ tới, vội vã đi tìm chính mình đồ ngủ. Ngày hôm nay ăn rất sạch sẽ à, không có chút nào còn lại, gian phòng còn mở nhiều như vậy đồ ăn vặt, không đủ ăn à. Ân, hơi có chút đói. Thư Nguyệt Vũ một bên mặc y phục, vừa hỏi, đúng rồi, mụ mụ, ngươi biết, kết hôn có ý tứ sao? Kết hôn, cần gì phải hỏi cái này? Chính là nghe người khác nói bắt đầu, hai người kết hôn, là theo làm bạn không sai biệt làm sao. Triệu Tinh có chút hơi khó, nhíu mày một cái, suy nghĩ, làm như thế nào giải thích, cái này kết hôn à, là làm bằng hữu, nhưng, cũng không phải bằng hữu, kết hôn. Chính là nam sinh cùng nữ sinh, đặc biệt thích đối phương, liền quyết định cả đời cùng một chỗ, tựa như ba ba cùng mụ mụ giống nhau, với ngươi kết hôn người, chính là ngươi trong cuộc đời người đặc biệt nhất, là độc nhất vô nhị, cả đời chỉ có như vậy một cái người. Thư Nguyệt Vũ cái hiểu cái không gật đầu. Chính là, cả đời bằng hữu tốt nhất. Không phải bằng hữu, là ở bằng hữu trên quan hệ, chỉ có phi thường thích vô cùng đối phương, mới có thể cùng đối phương kết hôn, nữ sinh gả cho nam sinh sẽ lấy nữ sinh, hai người cả đời cùng một chỗ. Ngươi về sau sẽ đã hiểu. Triệu Tinh có điểm sợ nói nhiều lắm, Thư Nguyệt Vũ sẽ hỏi bắt đầu hai người như thế nào sinh tiểu bảo bảo vấn đề, cho nên, nói có điểm mơ hồ. Tự nhiên, Thư Nguyệt Vũ hiểu cũng có chút mơ hồ. Nàng mơ hồ hiểu, bằng hữu bên trên, là bạn tốt, hảo bằng hữu bên trên. Là kết hôn, khi kết hôn tốt bằng hữu, thì sẽ một đời làm bạn tốt, cả đời cùng một chỗ. Điều này làm cho trong lòng nàng tràn đầy thất lạc, cùng bi thương. Thì ra, Hoa Cảnh đã có kết hôn bạn tốt. Bất quá, ngẫm lại lại cảm thấy đã cùng, Hoa Cảnh dễ nhìn như vậy, khẳng định cũng có một đẹp mắt như vậy nữ sinh, cùng với nàng kết hôn, làm cả đời hảo bằng hữu. Nàng cũng không dám suy nghĩ nhiều. Nàng chân chính lo lắng chính là, Hạ Tân, nguyện ý cùng với nàng làm bạn sao. Nàng cảm thấy Hạ Tân phải không nguyện ý, dù sao mình khó coi như vậy. Mà lúc này Hạ Tân, tắc lai đến cất giấu Hạ Dạ một chỗ trong căn phòng mở tối, cầm dao găm, cắt cánh tay của mình, mặc dù là đã làm qua vô số lần chuyện, nhưng vẫn là sẽ cảm thấy rất đau. Hạ Tân cắn răng một cái, kiên trì cắt xuống phía dưới. Bởi vì sợ Dạ Dạ không đủ ăn, hắn cắt rất thâm. Mặc cho chính mình tiên huyết giàn rủa, sau đó đem cánh tay dán vào Hạ Dạ bên môi. Hạ Tân rõ ràng cảm giác được Hạ Dạ đang nhẹ nhàng mút vào cánh tay hắn, đang hút huyết dịch của hắn. Hạ Dạ đã vật gì vậy đều ăn không được, chỉ có máu của hắn mới có thể uy Hạ Dạ. Nhìn nằm ở trên giường muội muội, Hạ Tân dùng cái tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve tóc của nàng an ủi, yên tâm đi, Dạ Dạ, ca ca vĩnh viễn sẽ không bỏ ngươi lại bất kể, ca ca biết mang ngươi về nhà, chúng ta đi về nhà tìm ba mẹ, chúng ta đi về nhà xem bác sĩ, ngươi nhất định sẽ khá hơn. Còn có, ca ca ngày hôm nay ăn xong nhiều đồ tốt, ăn thân thể trắng tráng, cho nên, trong thân thể phải có rất nhiều máu, Dạ Dạ cũng có thể ăn thật no. Ở nơi này hôn ám, trong căn phòng nhỏ hẹp, ở ngoài sáng ánh trăng sở chiếu xạ không tới địa phương, nho nhỏ Hạ Tân ôn nhu vớt ve Hạ Dạ nhu thuận mái tóc, vốn cảm thấy rất nhu thuận mái tóc, lúc này cũng bởi vì nhiễm quá nhiều bụi bặm mà thay đổi thô ráp, khô khốc, còn có Hạ Dạ trên mặt. Hạ Tân nhẹ nhàng vớt ve Hạ Dạ khuôn mặt nhỏ nhắn nói, lần sau, chờ chúng ta an toàn, cũng mang Dạ Dạ cùng đi rửa mặt một chút, đem Dạ Dạ, cũng tắm sạch sẽ, bởi vì hiện tại có rất nhiều người đang đuổi chúng ta, cho nên, tạm thời, chỉ có thể trước ủy khuất dưới Dạ Dạ, yên tâm đi, ca ca nhất định sẽ chiếu cố thật tốt Dạ Dạ. Nho nhỏ Hạ Tân vô bộ ngực cam đoan. Đây là hắn đối với ba mẹ hứa hẹn, cũng là, đối với mình hứa hẹn. Chỉ là, mới trong chốc lát, hắn liền phát hiện không được bình thường, một hồi quen thuộc tráng váng đầu hoa mắt, trời đất quay cuồng cảm giác đánh tới. Hắn cảm thấy đầu càng ngày càng nặng. Cái này cùng hắn nhớ có rất lớn xuất nhập. Vì sao, nhanh như vậy, liền hôn mê, ta rõ ràng, ăn ngon ăn no tốt ăn no. Rõ ràng ăn xong nhiều đồ vật. Hạ Tân nỗ lực lắc đầu, ý đồ bảo trì thanh tỉnh, cũng không có lấy tay ra cánh tay dự định, bởi vì hắn cảm giác được, Dạ Dạ cũng đói bụng, một mực mút vào, Dạ Dạ không có huyết sẽ chết mất. Hắn không thể tránh, hắn tự nói với mình, vì Dạ Dạ, được kiên trì. Nhưng là, hắn quá thiếu máu. Thân thể mình cũng đã là cực độ thiếu máu. Vì sao, không có máu à? Không nên như vậy, ta rõ ràng vì Dạ Dạ, ăn xong nhiều, tốt không? Hắn hiển nhiên cũng không biết tạo huyết nguyên lý. Hạ Tân thì thào lẩm bẩm, nói rằng cuối cùng, đã ý thức trống rỗng, ánh mắt mơ hồ, cả người vô lực ngồi cũng ngồi không yên, phát thông một cái hót hướng sàn nhà đập xuống. Chỉ là, cho dù ở ngã xuống, cánh tay hắn, cũng dám không có lấy ra. Hạ Tân vẫn còn ở ngoan cường gọi, Dạ Dạ, ca ca. Nhất định, biết cứu ngươi. Từ đó bất tỉnh nhân sự. Trong căn phòng mờ tối hoàn toàn yên tĩnh phảng phất nơi đây không có người sống một dạng, như chết tĩnh. Chỉ có hai hàng nhiệt lệ, theo Hạ Dạ nho nhỏ gương mặt, chậm rãi chảy xuống, tuột xuống tới bên dưới cỏ khô bên trên. Hạ Dạ, không nhúc nhích được. Nàng muốn cứ như vậy chết, bởi vì tiếp tục như vậy nữa, ca ca sẽ chết, nhưng, thân thể không bị khống chế. Hơn nữa nếu như nàng chết, nàng cực kỳ lo lắng, đần ca ca một người. Thật có thể sống thật tốt xuống phía dưới sao? Đến cùng, nên làm cái gì bây giờ? Tiếp tục như vậy, ca ca không nhịn được. Mr. Mato, 2652-296. Ngài khỏe, cảm tạ chống đỡ bản chính, để cho tiện lần sau xem, có ở nhỏ bé trong thư thăm dò quan tâm ta. Nhóm yêu tiểu thuyết, xem mới nhất nhanh nhất chương tiết. Em mở xem. Chương 1416, bằng hữu của ta. Thư Nguyệt Vũ cả đêm cũng không có ngủ ngon. Thấp thỏm bất an trong lòng một mực đang nghĩ lấy Hạ Tân chuyện. Cái này rõ ràng là nàng từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên đùa vui vẻ như vậy, lần đầu tiên cùng bằng hữu vui vẻ như vậy trò chuyện, lần đầu tiên cùng bằng hữu cùng tắm, nhưng là vì sao khó qua như vậy? Nàng luôn cảm thấy hoa cảnh quá đẹp, điều này làm cho nàng phía trong lòng không có nửa điểm cảm giác an toàn. Hơn nữa, cuối cùng hỏi hoa cảnh lời nói, hoa cảnh cũng không có trả lời. Dễ nhìn như vậy nhân, sẽ không nguyện ý cùng mình làm bằng hữu a. Thương Nguyệt Vũ nằm ở trên giường lăn qua lộn lại ngủ không yên. Mà ở lo lắng đồng thời, lại mơ hồ có như vậy điểm may mắn, cảm thấy, một phần vạn hoa an toàn đáp ứng chứ. Bất quá lập tức, nàng lại nghĩ đến cái kia hắc ngọc, cảm thấy hoa an đô đã có một cái cùng qua một đời, cả đời kết hôn bạn tốt, chính mình. Thương Nguyệt Vũ than thở, lại là tiếc nuối, vừa cao hứng, lại là lo lắng, lại là may mắn cuối cùng là vượt qua đêm nay. Ở ngày thứ hai lễ bái thiên, Thương Nguyệt Vũ ở Triệu Tinh dưới sự thúc giục, sáng sớm học tập, sau đó buổi trưa ăn cơm chưa xong, lập tức chạy đi ngày hôm qua bang Hạ Tân tìm cái kia bãi bỏ xưởng nhỏ phòng xem Hạ Tân. Chỉ tiếc, nơi đây đã người đi lầu trống, chỉ còn một đống ngủ dùng dâng khô, còn có trên đất một ít vết máu, sớm đã không có Hạ Tân thân ảnh. Ngày hôm qua tắm thời điểm, Thương Nguyệt Vũ cũng nghe Hạ Tân nói qua, ngày hôm nay sẽ phải rời khỏi, phải về nhà đi tìm ba hắn mụ mụ, không nghĩ tới, đi nhanh như vậy, liền câu cáo biệt cũng không có. Điều này làm cho Thương Nguyệt Vũ càng thêm mất mát. Chính mình quả nhiên vẫn là không có bằng hữu. Thương Nguyệt Vũ một bộ thất hồn lạc phách biểu tình về đến nhà, vốn tưởng rằng rốt cục có thể có chuyển biến tốt tình huống, lại lần nữa về tới xa một chút. Chỉ là, lần này thật bất ngờ, cư nhiên tại của nhà đụng phải đồng học. Lý Vinh Hiên cùng Quách Hồng Đào cư nhiên tìm đến nàng. Nguyệt Vũ, tới chơi a, sẽ chờ ngươi. Chờ, chờ ta. Thương Nguyệt Vũ gương mặt thụ sủng nhược kinh. Lý Vinh Hiên cười nói, đúng vậy, mọi người sẽ chờ ngươi, nhanh một chút, tới chơi a. Ồ a. Thương Nguyệt Vũ đầu tiên là lăng lăng gật đầu một cái, lập tức phản ứng kịp, mọi người rốt cục tiếp thu mình, muốn cùng chính mình cùng nhau chơi, nhất thời cao hứng uy, vẻ mặt vui vẻ nói, chơi cái gì, đi nơi nào chơi. Quách Hồng Đào giải thích, đi học giáo phía sau khối kia bãi cỏ, lần này là huyện bác tổ chức, chơi bóng chạy a. Kỳ thực, ngay từ đầu là không có gọi Nguyệt Vũ, chỉ là Lý Vinh Hiên cùng Quách Hồng Đào hai người ở đi trên đường, suy nghĩ một chút, lại quyết định đem Thương Nguyệt Vũ cho gọi lên. Dù sao luôn là cần một người như vậy để làm việc vặt, còn có hoa tiền. Cái gì là bóng chảy? Thương Nguyệt Vũ đi ra mấy bước mới nhớ, chính mình còn không có nghe nói qua bóng chảy đâu. Huyền bác mâu thân là người Trung Quốc, phụ thân là người Nhật Bản, cố hương ở Di Quốc ngươi biết chưa, bóng chảy là bọn hắn nơi đó vận động, có người nói rất thú vị, hôm nay chính là huyền bác hắn với hắn ca ca dạy chúng ta cùng nhau đánh bóng chảy. Huyền bác, cũng tới sao? Thương Nguyệt Vũ có chút kinh ngạc. Bởi vì huyện Bắc là trong trường học đẹp mắt nhất nam sinh, chỉ so với hoa cảnh kém, trong trường học thật nhiều nữ sinh đều thích hắn, muốn cùng hắn đùa, Thương Nguyệt Vũ cũng là rất muốn cùng hắn đùa. Bất quá, chuyện này đối với nàng mà nói quá xa vời, chỉ có thể coi là vọng tưởng phạm trù, bởi vì mỗi ngày đều có chính mình tiểu đội nữ sinh thậm chí đừng ban nữ sinh tìm hắn chơi, xếp hàng đều không tới phiên nàng. Chỉ là có thể cùng đối phương cùng nhau chơi, cũng rất lệnh, khiến Thương Nguyệt Vũ vui vẻ. Bất quá, ngay sau đó nàng liền nghĩ tới rời đi hoa cảnh, nàng cảm thấy hai cái huyện bắc đều không hoa mạnh khỏe xem, cái kia tìm hoa cảnh đùa nữ sinh, khẳng định càng nhiều. Ba người đến thời điểm, đã có nhiều người tới, trường học này phụ cận có một mảnh không bãi cỏ, là phụ cận học sinh tiểu học sinh trung học, thậm chí học sinh trung học đệ nhị cấp đều sẽ thường xuyên đến đùa địa phương. Mà ở ngày hôm nay, nơi đây bị băng bó tràng. Ngoại trừ Quách Hồng Đào, Lý Vinh Hiên, Thương Nguyệt Vũ ba người bên ngoài, còn có ngày hôm qua đã chơi trùng, Trương Trạch, Diệu Thiệu Hưng Lâu Năm Huy, Trần Giai Giao, cùng một người nữ sinh Trương May Mắn Hơn, cộng thêm Trầm Nguyễn Bác, với hắn học sinh trung học Kaka, Trầm Nguyễn Học, còn có hắn mặt khác hai cái học sinh trung học đồng học. Tổng cộng 11 cá nhân. Còn như chuyện này nguyên nhân gây ra nha, kỳ thực đơn thuần là bởi vì, mấy người đang cùng Trầm Nguyễn Bác nói chuyện trời đất thời điểm, hàn huyên tới quê quán của hắn Di Quốc, Trầm Nguyễn Bác sẽ ở đó suy hư Di Quốc nơi nào tốt, nơi nào tốt. Nghe vài cái tiểu bằng hữu sửng sốt một chút, hướng về phía Di Quốc rất mong chờ. Cái gì truyền thống mì sợi, sushi, lát cá sống các loại, cuối cùng liền hàn huyền tới Di Quốc đặc hữu hạng nhất vận động bóng chảy. Nói bóng chảy làm sao tốt như vậy, làm sao thú vị, so với mọi người bình thường đùa bóng rổ, bóng đá, bóng bàn cao cấp hơn sinh ra. Mọi người nghe rất là hướng về. Cuối cùng, thì có lần này bóng chảy chơi đùa, Trầm Nguyễn Bác giáo mọi người chơi bóng chảy. Đương nhiên, chính hắn kỳ thực cũng là kiến thức nửa vời, hắn chỉ là nhìn hắn ca ca chơi đùa mà thôi. Tìm tới ca ca hắn Trầm Nguyễn Học, mang mọi người cùng nhau chơi. Cơ hồ là vừa nhìn thấy Thương Nguyệt Vũ, mấy cái học sinh trung học liền nở nụ cười. Ai đây, đây cũng là học sinh tiểu học sao, làm sao mập cùng như heo. cảm giác nàng quay lại đây sẽ nhanh hơn. Một câu nói, làm cho chung quanh mấy người đều cười ra tiếng. Thư Nguyệt Vũ cảm giác sắc mặt có chút cứng ngắc, hoàn toàn cười không nổi, cái này vẫn là nàng nhất tự ti một cái cứ điểm. Lý Vinh Hiên phụ hòa nói, nàng là trường học của chúng ta nhất mập nữ sinh, khả năng so với học sinh trung học còn mập đâu. Trâm Huyền Học cũng cười, mập cùng cầu giống nhau, này cũng có thể đem ra làm cầu đánh. Chu Vi lại là một hồi cười vang. Liên Trâm Huyền Bác, Trần Giai Giao cũng không nhịn được nở nụ cười. Chứng kiến mọi người đều cười, Thư Nguyệt Vũ tuy là trong lòng rất khó chịu, nhưng cũng là cười hắc hắc, phụ họa mọi người, theo mọi người cùng nhau cười, nàng muốn dung nhập mọi người cái này tập thể, nàng không muốn một người. Rõ ràng là đang cười, có thể Thư Nguyệt Vũ cảm giác mình cười cùng khóc giống nhau. Ở pha cho hết Thư Nguyệt Vũ sau đó, bóng chảy cũng bắt đầu rồi. Tự nhiên, cũng không còn đội nào. Chính là một người phụ trách ném bóng, một cái phụ trách nện, còn có một phụ trách nhận banh. Mọi người thay phiên chơi. Bởi vậy nhìn ra, Trâm Uyển Học kỳ thực cũng là một thùng nước bất mãn, nửa vời lăng lư. Hắn chỉ là đơn giản thô bạo biểu thị lại toàn bộ lui đánh, giới ngoại vị trí, thô sơ giản lược nói ra tầng 1, tầng 2 các loại phương vị. Sau đó, liền do mọi người thay phiên ném bóng, đánh cầu. Đương nhiên, tổng cộng liền một cái bóng chảy, còn cần một người nhặt cầu. Lý Vinh Hiên liền vỗ vỗ Thư Nguyệt Vũ bả vai nói, Nguyệt Vũ, giao cho ngươi, ngươi cũng lên đi cùng nhau chơi à, ngươi phụ trách nhặt cầu. Ta, là. Đây cũng là Lý Vinh Hiên mang Thư Nguyệt Vũ tới mục đích. Tiếp lấy Trầm Uyển Học ở một bên phụ trách chỉ đạo, từ Trầm Uyển Bắc bắt đầu ném bóng, mọi người thay phiên lấy, ném bóng, chơi bóng. Phảng phất tại kiến thức của hắn bên trong, bóng chảy chỉ là hai người vận động. Huyền Bác, thật là giỏi, nỗ lực lên. Quang Vinh Hiên, ngươi cái này đánh thật tốt xấu. Ta tới, đến ta nhất định có thể đánh được. Không có khả năng, ai cũng đánh không đến ta ném ra cầu. Xem ta siêu cấp vô địch gió xoáy đánh. Tất cả mọi người hứng thú rất cao, từng cái đùa bất diệt nhạc hồ. Chỉ là, vấn đề duy nhất là, tại chỗ có người đều luân quá một vòng sau đó, Thư Nguyệt Vũ vẫn còn ở nhạc cầu. Ở Thư Nguyệt Vũ cho rằng rốt cục đến phiên mình ném bóng hoặc là đánh banh thời điểm, mọi người lại lần nữa xoay một vòng lại một quay vòng. Nàng chỉ là một phụ trách chạy qua lại, liều mạng chạy tới chạy lui nhặt cầu làm việc vặt nhân viên. Hơn nữa, tất cả mọi người không thế nào thuần thục, cầu đều sẽ bị đánh ra thật xa, hoặc là bị ném ra thật xa, Thư Nguyệt Vũ luôn là được chạy ra thật xa đi nhặt cầu. Nàng lúc đầu thể lực sẽ không tốt, chạy còn chậm, trong chốc lát, cũng đã mệt thở hổn hển, lẻ lưỡi thở không ra hơi. Mở cánh tay cũng hoàn toàn không còn hình dáng. Cái này chọc Trầm Uyển Học rất bất mãn, "Uy, ngươi chạy nhanh lên một chút, tất cả mọi người đang chờ ngươi nhặt cầu đâu." "Đúng, đúng, là..." Thư Nguyệt Vũ vội vã bằng lòng, nàng đã một thân là hãn, cước bộ nặng cùng môn đẩy tạ tựa như, đều nhanh mại bất động. Hôm nay khí trời, nhưng là có 30 nhiều độ, bọn họ lại là ở đại dưới ánh mặt trời. Hoặc là, nói chính xác hơn, chỉ có chơi bóng hoặc là nhặt cầu nhân, ở đại dưới ánh mặt trời, còn lại chờ đợi người. Cũng sẽ ở bên cạnh trong lương đình, dưới bóng cây thửa lương đầu. Mọi người, đều nghỉ ngơi qua, duy chỉ có Thư Nguyệt Vũ, vẫn không có nghỉ ngơi. Ở Thư Nguyệt Vũ tự nhiên mồ hôi, chật vật cất bước, từ 100 mét có hơn lần nữa đem cầu cho nhặt về thời điểm, nàng rốt cục không nhịn được, nở nụ cười hỏi, cái kia, ta cũng không thể được, cũng chơi dưới. Mặc dù mệt, mặc dù rất muốn nghỉ ngơi, nhưng nàng càng muốn cùng hơn mọi người cùng nhau chơi, càng muốn tan vào cái quần thể này. Cho dù là, ta... Tự ta ném cầu, ta có thể, chính mình đi nhặt về, để cho ta cũng cùng nhau chơi à. Cái này kỳ thực đã không phải là cùng nhau chơi, cơ hồ là cầu khẩn, nào có người chính mình nhưng cầu chính mình nhặt. Bất quá, vẫn như cũng bị Trầm Uyển Học cho không chút lưu tình cự tuyệt, không được, ngươi mập như vậy, nơi nào cột di chuyển, giáo cũng giáo không đứng dậy, ngươi không thích hợp chơi bóng, muốn chơi chung, phải đi nhặt cầu à. Trầm Uyển Học vẻ mặt cao ngạo tuyên bố Thư Nguyệt Vũ tử hình. Bên cạnh Trầm Uyển Bắc cũng thúc giục. Được rồi, ngươi nhanh đi các loại, chờ, cầu A, đến ta muốn ném. Ồ, A. Thư Nguyệt Vũ cười cười xấu hổ, lộ ra vẻ mặt bi thương biểu tình, xem Trầm Uyển Bắc đều nói bảo, nàng vẫn gật đầu, ngoan ngoãn nghe lời chạy tới nhặt cầu. Nàng cũng biết chính mình quá béo, đại khái, chỉ có nhặt cầu cái này một loại biện pháp, mới có thể làm cho nàng cùng mọi người cùng nhau chơi. Chỉ là, nàng cuối cùng là quá mệt mỏi, thể lực cũng dùng hết, đang chạy đến giữa đường, rốt cục lực kiệt. Phát thông một cái ngã nhào xuống đất, làm sao cũng chạy hết nổi rồi. Bất quá, Thư Nguyệt Vũ lập tức lại thở hổn hển nỗ lực bò dậy, mặc cho cả người đều đã bị hãn làm ướt, chật vật thở hổn hển, hướng về cầu chạy đi. Nàng thực sự muốn cùng mọi người cùng nhau chơi. Trầm Uyển Học hô lớn, uy, ngươi làm cái gì, chạy thế nào so với người khác đi còn chậm, ngươi nhưng là phụ trách nhạc cầu, muốn chạy nhanh lên một chút. Phụ trách đả kích Trương Trạch cũng nói, chúng ta chờ ngươi đã nửa ngày. Lý Vinh Hiên thúc giục, chạy cùng Ô Quy giống nhau chậm, như ngươi vậy chúng ta làm sao mang người chơi à? Thư Nguyệt Vũ nhặt cái cầu liền hao 5 phút. Điều này làm cho Trầm Uyển Học không chịu nổi, không được, không được, giống như nàng như vậy, muốn đánh tới khi nào, chạy so với heo còn chậm, cái kia, ngươi tới thế cho nàng à? Quách Hồng Đào bị chỉ tên. Không có biện pháp, hắn chỉ có thể tuyệt không tình nguyện qua đây thay Thư Nguyệt Vũ. Thư Nguyệt Vũ lại là trực đạo ấy nấy, xin lỗi, ta chạy hết nổi rồi, ta, nếu không, ta đi cấp các ngươi mua đồ uống à. Đây là nàng nghĩ tới, chính mình duy nhất có thể làm. Cái này còn không sai biệt lắm. Quách Hồng Đào lúc này mới hài lòng gật đầu, ta muốn uống băng Pepsi. Ta cũng nóng đến chết rồi, ta muốn băng Tuyết Bích. Mua cho ta bình kích hoạt. Ta muốn Red Bull. Mọi người sớm đem Thư Nguyệt Vũ dùng tiền cho bọn hắn mua đồ uống trở thành đương nhiên, không có nửa câu cảm ơn. Thư Nguyệt Vũ cũng âm thầm nhớ mỗi người muốn, lại chật vật đi tới phố hàng rong mua đồ uống cho mọi người uống. Nàng muốn cùng mọi người cùng nhau chơi, muốn dung nhập cái này tập thể, nàng không muốn cô đơn một người, nàng cảm giác mình đối với người khác tốt, người khác cũng sẽ đối nàng tốt, chính mình cho mọi người mua đồ uống, mọi người cũng sẽ bắt nàng làm bằng hữu. Chỉ là, ở Thư Nguyệt Vũ đi tới khu nghỉ ngơi, đem đồ uống phân cho mọi người sau đó, nàng yên lặng đi tới góc, đi tới Trần Giai Giao bên cạnh ngồi xuống thời điểm, bởi thực sự không còn khí lực, ngồi xuống lúc, không phải cẩn thận ngồi xuống Trần Giai Giao mỹ lệ trên váy. Điều này làm cho chuyên tâm đang cùng bên cạnh Trầm Uyển Bác nói chuyện trời đất Trần Giai Giao kịp phản ứng, kinh hô một tiếng, thích mời quan tâm trung hảo, tâm động Pepsi, xem phiên ngoại, nói, à, ngươi đừng đem ta váy làm dơ. Tự tay phải đi kéo váy, Thư Nguyệt Vũ một cái không có ngồi vững vàng, trên tay Pepsi tung tóe ra điểm. Không chỉ có vậy toàn thân mình, cũng có một chút hất tới Trần Giai Giao trên váy. Điều này làm cho Trần Giai Giao gấp đến độ đều muốn khóc, váy của ta, bị ngươi làm dơ. Bên cạnh Trầm Uyển Bác vội vã qua đây, từng thanh Thư Nguyệt Vũ từ trên ghế đẩy ra, đem nàng đẩy tới trên mặt đất, đều là ngươi, đem Giai Ngọc váy đều làm dơ. Nhìn Trầm Uyển Bác vì Trần Giai Giao một bộ biểu tình hung ác, Thư Nguyệt Vũ hoàng hồn, nhất thời liền nước mắt ba ba hủy khuất nói, xin lỗi, ta không phải cố ý. Chỉ tiếc nàng vốn là lại mập lại xấu. Cho dù một bộ muốn khóc biểu tình, cũng hoàn toàn sẽ không để cho người thương hại. Trầm Uyển Bác nói giúp vào, còn không mau cho Giai Ngọc xin lỗi. Giai Ngọc, xin lỗi, ta lau cho ngươi sạch sẽ. Thư Nguyệt Vũ ngồi xổm Trần Giai Giao trước người, xuất ra khăn tay, giống như một người hầu tựa như đi giúp Trần Giai Giao lau váy. Chỉ là Trần Giai Giao đang ở trong sinh khí, tức giận một cái rút về váy, không cần ngươi lau, ngươi đừng đụng ta váy, trên người ngươi vừa dơ vừa thúi, biết làm cho càng bẩn. Không cho chạm vào ta bảo bối váy. Bên cạnh Trầm Uyển Bắc cũng giúp đỡ Trần Giai Giao, từng thanh Thư Nguyệt Vũ đẩy ra, đẩy nàng ngã ngồi đến rồi trên mặt đất. Được rồi, ngươi cách Giai Ngọc xa một chút, đừng đụng đến của nàng, không cần ngươi. Điều này làm cho Thư Nguyệt Vũ càng thêm bị khuất. Sau đó ở nàng mơ hồ trong tầm mắt, nàng cực kỳ kinh ngạc phát hiện, Trầm Uyển Bắc cũng bị người một bả đẩy bay đi ra ngoài, hơn nữa bị đẩy một cái ngã ngồi đến rồi trong thùng rác. Ngươi cũng là, đừng đụng bằng hữu ta. Ở Thư Nguyệt Vũ mơ hồ trong tầm mắt, liền thấy so với Trầm Uyển Bắc càng đẹp mắt hoa cảnh không biết lúc nào đứng tại chính mình bên cạnh. Mr. Mặt To, 2652-296. Ngài khỏe, cảm tạ chống đỡ bản chính, để cho tiện lần sau xem, có ở nhỏ bé trong thư thăm dò quan tâm liên tục xem mới nhất nhanh nhất chương tiết. Chương 1417, ai là bằng hữu? A, ngươi làm cái gì? Ngươi đánh như thế nào người A? Uyển Bắc, ngươi không sao chứ? Nhìn một cái Trầm Uyển Bác bị đẩy bay, mọi người lúc này đều vây quanh, đều cho rằng Hạ Tân đánh người chứ. Trần Giai Giao thở phì phò chỉ vào Hạ Tân, chỉ trích, ngươi làm sao khi dễ người. Hạ Tân không chút khách khí trả lời, là các ngươi trước khi dễ Nguyệt Vũ. Chúng ta ở đâu có khi dễ Nguyệt Vũ. Đang khi nói chuyện, mấy cái khác nam sinh cũng vây lại. Trương Trạch nói rằng, ngươi là ai? Mắc mớ gì tới ngươi? Diệu Thiệu Hưng Lâu Năm Huy hỏi, ngươi là Nguyệt Vũ bằng hữu? Là... Hạ Tân trả lời. Quách Hồng Đào trừng mắt Hạ Tân nói, ngươi khi dễ Uyển Bác. Ngươi có phải hay không muốn đánh lộn? Không muốn. Ngươi kém như vậy, ta một cái tát đều đánh chết ngươi, có cái gì tốt đánh? Hạ Tân là nói thật, đuổi giết hắn người, từng cái đều là cao thủ. Hạ Tân cùng những thứ này học sinh tiểu học trong lúc đó không phải kém một cấp bậc, vậy đơn giản là kém một cái thứ nguyên, nào có cái gì nhưng đánh tính. Lời này nhưng làm Quách Hồng Đào cho chọc giận, trong ban là thuộc hắn biết đánh nhau nhất. Lúc nào bị người nhỏ như vậy nhìn quá, nổi giận gầm lên một tiếng, liền chuẩn bị xông lên, ta để ngươi đẹp mặt. Bất quá, lập tức bị người bên cạnh kéo lại, đánh lộn là không đúng. Bên kia Trầm Uyển Học cũng xông lại, dựa vào đẳng cấp cao sơ trung bộ thân phận, ngạo thị hạ tân nói, ngươi lăn lộn chỗ nào, dám khi dễ đệ đệ ta. Liên Trầm Uyển Học không thừa nhận cũng không được, hạ tân rất tuấn tú, hơn nữa, giống như là theo chân bọn họ hoàn toàn khác nhau hòa phong, hạ tân trên người có chủng trải qua bách chiến khí chất, có loại lịch lãm quá sinh tử sau khi ma luyện ra, lại tựa như kim cương vậy lóng lánh khí chất. Đây là hắn chưa từng thấy qua, ở phụ cận hết thảy khu vực, hắn đều chưa thấy qua lại tựa như hạ tân đẹp mắt như vậy nam sinh. Hạ tân một người không thối lui chút nào đối với đối phương 10 cá nhân, đối chọi gây gắt nói, là các ngươi trước khi dễ Nguyệt Vũ, ta đều nhìn thấy. Hạ tân đi gấp, quay đầu phát hiện mình hẳn là cùng bằng hữu mình thương Nguyệt Vũ, lên tiếng kêu gọi lại đi, sau đó lại lộn trở lại tìm thương Nguyệt Vũ, gặp nàng cùng bằng hữu chơi vui vẻ, liền có chút do dự có muốn hay không quấy rối, tiếp lấy, liền thấy mới vừa chẳng cảnh. Lý Vinh Hiên giải thích, chúng ta nào có khi dễ Nguyệt Vũ, chúng ta đang cùng nàng cùng nhau chơi đâu. Vậy nơi nào là cùng nhau chơi, các ngươi rõ ràng chính là đang cố ý khi dễ nàng. Cái này Hạ Tân vẫn là nhìn ra. Nói bậy, không phải chúng ta tìm nàng chơi, sẽ có người cùng với nàng chơi. Chính là, Nguyệt Vũ, ngươi nói, là chúng ta tìm ngươi chơi a, nếu không. Căn bản không người bằng lòng đùa với ngươi, chúng ta là bằng hữu a. Theo Lý Vinh Hiên dứt lời, tầm mắt mọi người đều chuyển đến Thư Nguyệt Vũ trên người. Thư Nguyệt Vũ nhìn Hạ Tân, lại nhìn Lý Vinh Hiên bọn họ thúc giục nhãn thần. Do dự mà đối với Hạ Tân nói rằng, chúng ta, là bằng hữu, cho nên, không có khi dễ, không có, ngươi nghĩ sai rồi. Nguyệt Vũ, lúc này mới không phải bằng hữu. Hạ Tân dứt khoát, một khẩu bác bỏ, không có bằng hữu như vậy. Lời này cũng xúc động Thư Nguyệt Vũ nội tâm, để cho nàng cả người run lên, lộ ra vài phần sợ biểu tình, lập tức hoặc như là chính mình phủ định chính mình tựa như, khẳng định nói, chúng ta là bằng hữu, chúng ta cùng nhau chơi, chúng ta cùng đi ra ngoài chơi. An chung đồ đạc. Chính là bằng hữu. Nguyệt Vũ, ngươi nghĩ sai rồi, không phải là các ngươi cùng nhau chơi, là bọn hắn cùng nhau chơi, ngươi chỉ là một phụ trách nhạc cầu, ngươi chỉ là phụ trách giúp bọn hắn chân chạy, chỉ là phụ trách bị bọn họ cười, không có bằng hữu biết cố ý chê cười bằng hữu, ta xem qua, nơi đây không có người nào là bằng hữu ngươi, bằng hữu sẽ phải quan tâm lẫn, giúp đỡ cho nhau mới đúng. Bọn họ căn bản không phải bằng hữu ngươi. Hạ Tân lời nói trắng ra mà chính xác, trực kích thương Nguyệt Vũ nội tâm. Đâm rách trong lòng nàng cái kia nho nhỏ huyễn tưởng, cũng để cho Thư Nguyệt Vũ nước mắt ba tháp bắt đầu đi xuống. Thư Nguyệt Vũ nghẹn ngào, giống như là muốn thuyết phục tự nói, chúng ta chính là bằng hữu, ngươi không nên nói lung tung. Hạ Tân cảm thấy Thư Nguyệt Vũ khóc thương cảm, nhưng, vẫn là thẳng thắn nói, Nguyệt Vũ, bằng hữu không phải là dáng vẻ như vậy, ngươi không hiểu sao. Ta. Thư Nguyệt Vũ liều mạng lau nước mắt, nàng sợ, nàng không dám đi phủ nhận. Chỉ có kiên trì nói mọi người là bằng hữu, mới có thể cho nàng một điểm cuối cùng thoải mái, nàng sợ chính mình một ngày hủy bỏ, về sau liền vĩnh viễn là cô Linh Linh một người, liền rốt cuộc không ai nguyện ý cùng lại xấu lại mập nàng chơi. Nàng hiểu, nàng kỳ thực đều hiểu. Nàng chỉ là không dám thừa nhận mà thôi. Nhìn Hạ Tân nghiêm túc, lặp lại lần nữa nói, bọn họ không phải của ngươi bằng hữu, Thư Nguyệt Vũ rốt cục bạo phát, nàng liền đẩy ra Hạ Tân, cư nhiên đem bất ngờ không kịp để phòng Hạ Tân cho đẩy ngồi trên đất. Thư Nguyệt Vũ mặt đỏ lên, nước mắt ba tháp một mạch rơi, ta không cho phép ngươi nói lung tung, bọn họ chính là bạn ta, chính là, nhất định là, chỉ có ngươi, vậy ngươi, đây tính toán là cái gì đâu, ngươi mới không phải bằng hữu ta, nói cái gì cũng không nói đi liền rớt, hiện tại đột nhiên lại xuất hiện. Ngươi, bọn họ là bằng hữu ta, ngươi mới không phải bằng hữu ta đâu. Thư Nguyệt Vũ nói rằng cuối cùng đã miệng run rẩy cũng nữa nói không ra lời, hoa một tiếng bỏ chạy rớt. Nàng cảm giác mình tâm lý liền giống bị dao đâm một dạng khó chịu. Khó chịu nàng hít thở không thông, nàng giải chân, thật nhanh chạy mất. Nàng không muốn như thế đối với Hạ Tân nói chuyện, nàng biết so với những thứ này bằng hữu, mình là càng ưa thích Hạ Tân, nhưng... Miệng, thân thể không bị khống chế, làm, cùng nghĩ hoàn toàn khác nhau, nàng thực sự không nghĩ. Nàng cũng biết, Hạ Tân đúng, Hạ Tân là vì nàng tốt, nhưng... Nhìn Thương Nguyệt Vũ khóc thầm thương cảm giáng dấp, Hạ Tân rõ ràng sửng sốt một chút. Cho tới bây giờ không ai có thể như vậy đẩy hắn đâu. Bất quá, hắn sẽ không để ý, Hạ Tân đứng lên, đã nghĩ đuổi theo Thư Nguyệt Vũ, muốn cho hắn đừng khóc. Chỉ là mới đi ra khỏi mấy bước, cánh tay đã bị Trầm Uyển Học cho gắt gao bắt được. Trầm Uyển Học cười lạnh nói, làm sao, đánh xong đệ đệ ta muốn chạy, ngươi nghĩ thì hay lắm, qua đây cho ta đệ đệ xin lỗi, lại để cho chúng ta đánh một trận ta tạm tha ngươi. Hạ Tân lúc đó liền sầm mặt lại, chuyển qua trên khuôn mặt nhỏ nhắn sát cơ lộ. Lánh khóc trong ánh mắt lóe ra sắc bén hung ác quan mang. Đánh ta. Lúc đó Trầm Uyển Học bị Hạ Tân một ánh mắt, dọa cho theo bản năng lui về sau hai bước, trên người trong nháy mắt ngâm ra khỏi một lớp mồ hôi lạnh, cảm giác mình tựa như trong nháy mắt bị giết chết giống nhau. Bất quá hắn lập tức lại phản ứng kịp, mình làm nha sợ một cái học sinh tiểu học, khí này hắn, một cái tát bay thẳng đến Hạ Tân trên mặt luôn qua đi, thề phải cho đệ đệ hết giận. Liền nghe được vang một tiếng, Trầm Uyển Học cũng bị Hạ Tân một cước cho đạp bay, bay đến phía sau thùng rác bên trên, hai huynh đệ xem như là toàn. Bên cạnh mấy người một cái cho kinh động, lúc này mắng to, sao, ngươi dám đánh người, bên trên, đánh chết hắn. Mười người còn có thể đánh không lại một người. Một người một cước đều giết chết hắn. Sau đó, ở 3 phút sau, trên đồng cỏ này, liền thừa lại Hạ Tân một người đứng. Hết thể nam sinh đều bị hắn dễ như trở bàn tay đánh ngã. Ngồi bên cạnh đích thực Trần Giai Giao đều xem ngây người. Nàng cảm thấy Hạ Tân lại khốc, lại xoái, lại lợi hại, so với Trầm Uyển Bác lợi hại hơn. Hơn nữa đánh người đều đẹp trai như vậy, so với toàn trường hết thể nam sinh đều đẹp trai. Mắt thấy Hạ Tân muốn đi, Trần Giai Giao vội vã lên tiếng hỏi một câu, ngươi, ngươi chờ chút. Hạ Tân lãnh đạm nhìn nàng một cái. Cần gì phải, ngươi cũng muốn đánh lộn. Không phải, ta chỉ muốn hỏi, ngươi tên là gì? Ở nơi nào đến trường? Trần Giai Giao chưa từng thấy đẹp mắt như vậy nam sinh. Chỉ tiếc, Hạ Tân vẻ mặt lãnh khốc biểu tình trả lời, mắc mớ gì tới ngươi, ngươi cũng khi dễ Nguyệt Vũ, ta thấy được. Nói xong, cũng không quay đầu lại đi liền rớt, để lại vẻ mặt ngây người như phông Trần Giai Giao. Thư Nguyệt Vũ chạy đến trong nhà gian phòng của mình, rúi đầu vào trong chăn, khóc ca khóc, vẫn khóc thật lâu. Nàng tâm lý loạn cực kỳ, chính là khóc, vẫn khóc, khóc sưng cả hai mắt đứng lên, cơm cũng không muốn ăn. Mãi cho đến bầu trời tối đen, đến tối 6 giờ, nàng mới tỉnh hồn lại, rốt cục phát hiện mình đối với Hạ Tân làm cái gì. Trong lòng hối hận không thôi, cũng không biết Hạ Tân thế nào. Trong lòng rất là lo lắng Hạ Tân gặp chuyện không may. Rửa mặt, cũng không để ý bầu trời tối đen, trực tiếp liền từ trong nhà đi ra ngoài tìm Hạ Tân. Chỉ là, lúc này mới chạy đến cửa, liền thấy Hạ Tân thân ảnh. Hạ Tân liền trốn ở bên cạnh trong góc phòng, xông nàng cười hắc hắc. Thư Nguyệt Vũ, ngươi không sao chứ? Hạ Tân, xin lỗi. Hai người cơ hồ là đồng thời nói ra khỏi miệng. Hạ Tân đương nhiên không có việc gì, chính là Trầm Uyển Bác huynh đệ, sự tình có chút lớn. Ở dừng một chút sau đó, hai người lại đồng thời nói ra khỏi miệng. Hạ Tân, ngươi không sao chứ? Thư Nguyệt Vũ, xin lỗi. Nói xong, hai người lại đồng thời ngây ngẩn cả người. Lần này nói trái ngược. Hai người dừng lại, không nhịn được đồng thời cười mở. Mới vừa không thoải mái, nhất thời liền tiêu tán thành vô hình bên trong. Thư Nguyệt Vũ đi mau mấy bước, kéo qua Hạ Tân tay nói, ngươi tại sao lại đã trở về? Ân, sáng sớm đi quá gấp, đã quên thông báo ngươi một tiếng. Đã nghĩ trở về nói cho ngươi biết. Cảm ơn ngươi. Thư Nguyệt Vũ điềm điềm cười nói, ta dẫn ngươi đi tốt địa phương, một cái, chỉ có ta một người biết đến địa phương, ta chưa từng nói với người khác, đó là của ta bí mật bảo địa. Tốt. Cũng chính là ở nơi này địa phương, cải biến hai người cả đời. Mr. Mato, 2652-296, S ngại khỏe, cảm tạ chống đỡ bản chính, để cho tiện lần sau xem, có ở nhỏ bé trong thư thăm dò quan tâm tiểu thuyết liên tục xem. Xem mới nhất nhanh nhất chương tiết. Chương 1418, ngoan ngoãn nghe lời. Thư Nguyệt Vũ điềm điềm cười nói, ta dẫn ngươi đi tốt địa phương, một cái, chỉ có ta một người biết đến địa phương, ta chưa từng nói với người khác, đó là của ta bí mật bảo địa. Tốt. Cũng chính là ở nơi này địa phương, cải biến hai người cả đời. Hạ Tân mơ mơ màng màng gian mở mắt, hắn là bị đói tỉnh, thật sự là quá đói, đói bụng hắn một mực cô lô gọi, nhất là tại như vậy khi đói bụng. Còn nghe thấy được một cỗ hôn tạp mỹ vị thịt tươi, trứng chiên, còn có nào đó mùi thơm đậm đà, thì càng làm cho hắn khó chịu. Bất quá, Hạ Tân vừa mở ra nhãn, đầu tiên thấy ngược lại không phải là thịt, mà là lãnh tuyết đồng, hắn kém chút tưởng lãnh tuyết đồng. Hạ Tân mơ mơ màng màng gian mở mắt. Hắn là bị đói tỉnh, thật sự là quá đói, đói bụng hắn một mực cô lô gọi, nhất là tại như vậy khi đói bụng, còn nghe thấy được một cỗ hôn tạp mỹ vị thịt tươi, trứng chiên, còn có nào đó mùi thơm đậm đà. Thì càng làm cho hắn khó chịu. Bất quá, Hạ Tân vừa mở ra nhãn. Đầu tiên thấy ngược lại không phải là thịt, mà là lãnh tuyết đồng. Hắn kém chút tưởng lãnh tuyết đồng, ở ánh mắt mơ hồ dần dần chuyển thành rõ ràng sau đó. Rốt cục phát hiện, đó cũng không phải là lãnh tuyết đồng, là Hạ Loan Loan. Đơn giản là hai người đều là một đầu đen bóng nhu thuận mái tóc đến eo, một thân yểu điệu vóc người. Đương nhiên, bộ ngực ngoại trừ, mấu chốt nhất là, hai người không chỉ có đều là lớn chừng bàn tay khuôn mặt nhỏ nhắn, mỹ lệ tuyệt luân. Hơn nữa trên người, đều có như vậy một cô cao quý, nhàn tĩnh khí chất, nhất là, đều thích đọc sách. Hạ Loan Loan lúc này mặc nhẹ bông ở nhà hưu nhàn váy, ngồi ở mép giường trên cái băng,

Hạ Tân có như vậy trong nháy mắt sắc mặt cứng ngắc, bởi vì hắn cũng không phải là muốn Trúc Hiểu Huyên mới bảo nàng đi ra, nàng là muốn hỏi Thương Nguyệt Vũ tình huống, muốn hỏi Thương Nguyệt Vũ dây số, hỏi Thương Nguyệt Vũ cầm lại cái kia hắc ngọc, vừa muốn cứ gọi Hiểu Huyên, đây cũng là Lãnh Tuyết Đồng yêu cầu. Hạ Tân chần chờ, trong chớp nhoáng này lưỡng lự, làm cho Trúc Hiểu Huyên lập tức hiểu, Hạ Tân cũng không phải là muốn tìm nàng, là có chuyện cần nàng. Sau đó, cái kia mỹ lệ mắt to quang mang trong nháy mắt liền ảm đạm xuống, dần dần ấm lên, nhiệt độ cơ thể cùng trái tim cũng trong nháy mắt nguội xuống, bất quá lập tức, nàng lại chồng chất nổi lên nụ cười, tựa như là không cho Hạ Tân khó chịu, tận lực vẫn duy trì bình thường hoạt bát nụ cười nói, à, là có chuyện sao? Hạ Tân không có ngu như vậy, hắn chú ý tới Trúc Hiểu Huyên trên đường cảm xúc chuyển biến, điều này làm cho trong lòng hắn đau xót, nhẹ nhàng ôm lấy Trúc Hiểu Huyên bả vai nói, có. Hắn cũng rốt cục phát hiện, chính mình rất ít chủ động tìm Hiểu Huyên đi ra, thảo nào buổi tối gọi Hiểu Huyên, nàng sẽ như vậy cao hứng. Chuyện gì à? Trúc Hiểu Huyên nhìn Hạ Tân khổ sở hỏi. Tìm ngươi đương nhiên là, chuyện rất trọng yếu. Hạ Tân nói, nhẹ nhàng tiến lên một bước, ở Trúc Hiểu Huyên cái gì hai chữ vừa ra khỏi miệng thời điểm, cực kỳ dùng sức ôm lấy nàng, đột nhiên nghĩ gặp ngươi. Việc này đủ nặng có muốn không? Trúc Hiểu Huyên cái kia hơi lộ ra ảm đạm con ngươi trong nháy mắt liền rõ sáng lên, lóe ra lấm tấm quan mang, hưng phấn cũng ôm lấy Hạ Tân nói, ân ân, rất trọng yếu. Hạ Tân kỳ thực không biết mình làm như vậy đúng là sai, hắn cũng không muốn đi biết. Hắn chỉ biết là, Hiểu Huyên hiện tại rất vui vẻ, cái này là đủ rồi. Phi thường vậy là đủ rồi. Về phần mình người như vậy, nhất định sẽ xuống địa ngục A. Bất quá. Như vậy có quan hệ gì đâu. E giờ mặt to, 26296. S ngài khỏe, cảm tạ chống đỡ bản chính, để cho tiện lần sau xem, có ở nhỏ bé trong thư thăm dò quan tâm liên tục xem mới nhất nhanh nhất chương tiết. Chương 1420, tương lai mộng tưởng. Hắn chỉ biết là, Hiểu Huyên hiện tại rất vui vẻ, cái này là đủ rồi. Phi thường vậy là đủ rồi. Về phần mình người như vậy, nhất định sẽ xuống địa ngục A. Bất quá. Như vậy có quan hệ gì đâu. Đều nói, mối tình đầu thường thường là không có kết quả tốt, lời này một điểm không giả. Cũng tỉ như, Hạ Tân là Trúc, Hiểu Huyên mối tình đầu, mà Trúc Hiểu Huyên không phải Hạ Tân mối tình đầu, thậm chí không phải yêu. Hạ Tân chính mình mối tình đầu, đã không có bất kỳ kết quả gì. Mà Trúc Hiểu Huyên, lúc đầu, cũng nên là không có bất kỳ kết quả. Hạ Tân biết, mình cũng cho phép thích Hiểu Huyên, nhưng, tuyệt đối không phải yêu, hắn cảm giác mình thua thiệt Hiểu Huyên rất nhiều, chắc đúng Hiểu Huyên khá một chút. Đại bộ phận thời điểm, cũng không phải là trả giá càng nhiều, trở về báo càng nhiều. Chỉ ít. Hạ Tân cũng rất rõ ràng, mình là cực kỳ thích Hiểu Huyên, nhưng chính là không có biện pháp chuyển biến thành ái, hắn cũng không biết vì sao. Nếu như dựa theo lý trí, thành thực, thành thục, cùng với chính xác, cách làm, hắn hiện tại tất nhiên là cần cùng Hiểu Huyên nói rõ ràng. Ân, sau đó Trúc Hiểu Huyên mối tình đầu cũng không có kết quả tốt. Nhưng Hạ Tân không có làm như vậy. Lý trí là cái gì? Thành thực là cái gì? Thành thục là cái gì? Chính xác vậy là cái gì đồ đạc, ai tới bình định? Nếu như một câu lời đơn giản, là có thể làm cho Hiểu Huyên hài lòng, vậy tại sao phải nói nhiều như vậy lời thừa thải đâu? Hiểu Huyên nói qua, lời nói dối không nhất định sẽ không tốt, nếu như có thể lừa nàng cả đời, như vậy thì không phải là lời nói dối. Nguyệt Vũ đã từng nói, sai rồi thì như thế nào, vẫn sai xuống phía dưới kỳ thực cũng rất tốt. Toa Toa nói qua, trên thế giới không có tuyệt đối đúng hay sai, góc độ bất đồng, nhìn vấn đề phương thức cũng bất đồng, người ta đúng sai, cũng nhất định thích hợp người, chỉ có chính ngươi biết. Mình làm đúng hay sai? Trải qua nhiều chuyện, Hạ Tân cũng dần dần cảm thấy, nếu như đơn giản phương thức là có thể lệnh, khiến, Hiểu Huyên hài lòng, như vậy là đủ rồi. Về phần mình, hắn rất ít suy nghĩ vấn đề của mình. Nhưng hắn phải đi suy nghĩ về sau đối mặt Tuyết Đồng vấn đề, chính mình nên như thế nào ưỡn mặt đi gặp Tuyết Đồng đâu. Đó là một vấn đề. Sẽ bị đánh chết tại chỗ A. Hạ Tân chung quy quyết định tạm thời không đi cân nhắc như vậy lâu dài vấn đề, đường muốn từng bước đi, cơm muốn ăn từng miếng. Mình có thể từ từ sẽ đến. Đây đương nhiên là không thể, kỳ thực chân thực nguyên nhân là nghĩ đến Lãnh Tuyết Đồng khinh bỉ ánh mắt cùng chấn nộ biểu tình, Hạ Tân liền luôn cuống, không dám nghĩ tới. Nhân sinh không phải chắc chắn để, làm người đối mặt lựa chọn thời điểm, cũng sẽ không có đáp án rõ ràng biểu thị, cái này cách làm là sai lầm, cái này cách làm là chính xác. Dùng cái hiện thực điểm thuyết pháp, những cái này đứng cao người, rất có thể làm sao chọn đều là chính xác, bởi vì hắn đã thành công, cho nên... Người khác sẽ đem hắn tất cả trở thành thành công kinh nghiệm, mà những cái này đứng thấp người, rất có thể làm sao chọn đều là sai, bởi vì người thua tất cả đều là sai lầm, đây chính là thế nhân quan niệm. Đây là ước toa đối với Hạ Tân đã nói. Hạ Tân cảm giác mình hiện tại đứng đầy đủ cao, hắn đã đứng ở một cái rất cao điểm. Nhưng hắn ở cảm tình phương diện, vẫn là cái người thất bại, bất kể thế nào chọn đều là lệch lạc. Hắn nhìn không thấy chính xác điểm. Ở mức tử, ngươi ở đây suy nghĩ gì? Trúc Hiểu Huyên giọng thanh thúy cắt đứt Hạ Tân tâm tư. Hai người lúc này đang ngồi ở vườn trường bên hồ trên cỏ, nhìn cái kia sóng gợn lằn tăn trong nước hồ, một vòng minh nguyệt trên không, mấy con thiên nga vẫn còn ở mặt nước chơi đùa. Hạ Tân nhìn cái kia mấy con trường học nuôi thả tự do tự tại thiên nga, mỉm cười nói, ta phát hiện, gần nhất tốt vội vàng, cũng không có như thế nhàn nhã ngồi xuống xem phong cảnh một chút, kỳ thực, giống như cái loại này ban ngày cố gắng làm việc, khuya về nhà mệt nằm trên ghế salon xem biết TV, ngẫu nhiên đi ra ngoài nhàn nhã đi dạo một chút, tiết hổ ly toàn ra ngoài lữ cái du gì gì đó, chính là ta mộng tưởng. Rất đơn giản, cũng cực kỳ thông thường mộng tưởng. Đây hoàn toàn chính là một dân đi làm qua không thể bình thường hơn thời gian. T-E-Z-U-I-E-N-V-N. Từ rất sớm trước đây Hạ Tân liền mộng tưởng, các loại, chờ, chữa cho tốt dạ dạ bệnh, liền muốn qua như thế lý tưởng sinh hoạt. Hắn thật không có nghĩ tới càng nhiều, cũng không còn muốn chỉnh ngày vô sở sự không làm việc, lười biếng, hắn có cực kỳ giản dị, cực kỳ thông thường mộng tưởng. Đương nhiên, còn có chút hắn theo bản năng không nói ra miệng. Chính là ban ngày ở bên ngoài công tác, bị lao bản mắng cũng tốt, bị đồng sự xem thường cũng tốt. Về đến nhà là có thể chứng kiến chính mình nhu thuận làm người hài lòng tiểu thê tử, sẽ cho mình xoa bóp bả vai, cho mình làm cơm tối, nói lao công tác cực khổ, lại ôn nhu hôn hắn một cái, vậy thì càng tốt hơn, hắn chỉ là muốn như vậy một ngôi nhà, một cái ấm áp, có thể thời khắc cho mình để cửa, cũng có thể để cho mình vĩnh viễn bảo vệ ra. Đây cũng là hắn biết rõ người nhà càng ngày càng nhiều, rõ ràng thuận tay là có thể mua mấy đống biệt thự. Lại như cũ không bỏ được ly khai cái kia ban sơ tiểu phòng cho thuê, chờ đấy Lanh Tuyết Đồng trở về nguyên nhân. Nhưng mà chuyện gần nhất, làm cho hắn cảm giác cách mộng tưởng càng ngày càng xa. Người thường luôn luôn muốn vào hào môn mộng tưởng, luôn cho là như vậy không lo ăn mặc, sẽ rất hạnh phúc, thật không nghĩ tới, hào môn bên trong, được bao nhiêu hạnh phúc đâu. Ngược lại Hạ Tân liền muốn cuộc sống của người bình thường, tuy là bình thản, lại ấm áp, hạnh phúc. Tựa như, Lanh Tuyết Đồng trước khi rời đi mấy ngày nay, rõ ràng là cực kỳ phổ thông, rất bình thản thời gian, cũng là Hạ Tân qua nhiều năm như vậy, nhất kiên định, an tâm nhất thời gian, Lanh Tuyết Đồng giống như một tiểu thê tử giống nhau, tại nhà chờ hắn, nấu cơm cho hắn, giám sát hắn học tập, đương nhiên, còn có thể bắt nàng chính mình làm thưởng cho, dù dỗ Hạ Tân học tập, Hạ Tân tương đối ăn thưởng cho, không ăn nghiêm phạt. Còn có mỗi đêm cùng giường chung gối, có thể ôm Lanh Tuyết Đồng, cảm thụ nhiệt độ của người nàng, ngửi của nàng mùi thơm của cơ thể, đùa với nàng. Quan sát nàng xấu hổ tiểu răng rớp, ngẫu nhiên trong lúc lơ đảng đụng tới điểm chớ nên đụng địa phương, Lanh Tuyết Đồng đều sẽ tức giận vùng lên quả đấm nhỏ, hung tợn uy hiếp Hạ Tân, đây hết thể cũng làm cho Hạ Tân cảm thấy thỏa mãn. Đương nhiên, kỳ thực hắn có thể làm chút quá đáng hơn chuyện, đều đến một bước kia, Lanh Tuyết Đồng chắc là chỉ có. Thể ý kìa, chỉ là, Hạ Tân luôn nghĩ, đem tốt đẹp nhất, lưu đến là tối trọng yếu ngày nào đó. Không muốn như vậy phổ thông bàn giao rơi. Đó là đoạn ngắn, mà bình thường thời gian. Bình thường đến Hạ Tân đều nhanh đã quên chính mình mấy ngày nay đều làm cái gì, làm sao nháy mắt liền đi qua, nhưng, cái loại cảm giác này, cái loại này làm người ta ấm áp, khiến cho người an tâm mà thỏa mãn cảm giác, là hắn cả đời cũng không quên được. Kỳ thực, Hạ Tân lúc đó liền mơ hồ cảm giác được. Mơ hồ minh bạch, Lanh Tuyết Đồng biết hắn chân chính mong muốn là cái gì, lại thích dạng gì thời gian, cho nên, Lanh Tuyết Đồng tự biết thời gian không nhiều, đang ở trước khi đi, cho hắn một đoạn ngắn mà vui sướng thời gian. Cái gì đều cho. Tuy là biểu hiện ra một bộ rụt rẻ, không tuân theo dáng vẻ. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, mặc kệ Hạ Tân nói yêu cầu gì, nàng thỏa mãn, bất kể là có chút mang một ít tiểu sắc yêu cầu, cùng với hai người ngủ chung gì gì đó, đều thỏa mãn Hạ Tân, thậm chí, Hạ Tân nếu như lại cấp tiến điểm, nàng phải nhận được Lanh Tuyết Đồng cả người. Đương nhiên, chỉ là tạm thời. Lanh Tuyết Đồng ở trước khi đi, dùng như vậy một đoạn giản dị không màu mẻ thời gian, đem Hạ Tân hoàn toàn kéo ra khỏi vực sâu. Làm cho hắn một lần nữa tỉnh lại đi, đối mặt sinh hoạt, không sợ khó khăn dũng cảm về phía trước, hướng về tương lai tốt đẹp xuất phát. Đây chính là Lanh Tuyết Đồng mong muốn, như vậy nàng cũng có thể đi an tâm. Chỉ là nàng không nghĩ tới, điều này cũng làm cho Hạ Tân, trong lòng vĩnh viễn không có khả năng lại quên nàng. Hạ dạ, Lanh Tuyết Đồng, cái kia đều là Hạ Tân cấp thiết muốn, là ở tương lai của hắn kế hoạch lớn bên trong, không thể thiếu một bộ phận. Hạ Tân là trải qua kiếp nạn, hiểm tử nhưng vẫn còn sống. Rốt cục trộm được phù sinh nửa ngày rảnh rỗi, không tự kìm hãm được đang ở trong lòng cảm khái. Hạ Tân nâng lên ánh mắt, nhìn xa xa thiên nga. Thi Thảo nói rằng, ta đang suy nghĩ, các loại, chờ, tất cả an định lại sau đó, các loại, chờ, sau khi tốt nghiệp làm cái gì? Trúc Hiểu Huyên ngồi ở Hạ Tân bên người, nửa tựa ở Hạ Tân trong lòng, mang một đôi sáng sủa như minh nguyệt vậy mắt to xinh đẹp, ôn nhu hỏi, vậy ngươi muốn làm cái gì? Không biết, ta cảm thấy còn là muốn công tác ca, sau đó, lúc rảnh rỗi liền theo bồi vợ con, đại khái như vậy. Ngươi nhi, về sau ngươi nghĩ làm cái gì? Ta à? Trúc Hiểu Huyên vừa định nói, chợt phát hiện, gì, vấn đề này, Lãnh Tuyết Đồng cũng hỏi qua ta. À, chính là, lần trước cùng với nàng ngủ chung thời điểm. Nói đến đây, Trúc Hiểu Huyên phảng phất là nhớ ra cái gì đó, hơi có chút mặt đỏ, thanh âm cũng một cái nhẹ đi nhiều, một bộ vô cùng ngượng ngùng tiểu răng rớp, nàng cũng hỏi ta về sau muốn làm cái gì. Vậy con ngươi, là thế nào trả lời? Ta lúc đó, tuyệt không biết trời cao đất rộng, liền xông nàng nói. Ta muốn làm ẩm ướp tử thê tử, chính là như vậy, đó chính là ta nội tâm ý tưởng. Trúc Hiểu Huyên nói mình cũng là thẹn thùng không được, cầm lấy Hạ Tân ngực, đem khuôn mặt nhỏ nhắn chôn vào. Trúc Hiểu Huyên sẽ không đi đùa giỡn cái gì tâm cơ, đối với tình cảm trung trinh cùng dũng cảm, để cho nàng rất thẳng trắng nói ra nội tâm ý tưởng, cho dù là đối mặt ngay lúc đó chính quy bạn gái, Lãnh Tuyết Đồng. Tự nhiên, nàng cũng làm được rồi bị hèn mọn, bị phỉ nhổ, bị chẳng đáng, bị nổi giận mắng các loại chuẩn bị, nhưng đây chính là ý tưởng của nàng, nếu Lãnh Tuyết Đồng hỏi, nàng liền muốn nhìn thẳng vào nội tâm của mình. Tại chỗ có nữ hài bên trong, Trúc Hiểu Huyên là dũng cảm nhất theo đuổi chính mình sở yêu, theo đuổi tình cảm mình. Tự nhiên, Lãnh Tuyết Đồng cũng đã nhận ra. Đang nghe Trúc Hiểu Huyên trả lời sau đó, nàng lại không thấy hèn mọn, cũng không có phỉ nhổ hoặc là chẳng đáng gì gì đó, chỉ là nga một tiếng, biểu thị ra đã hiểu. Bởi trả lời cùng Trúc Hiểu Huyên dự đoán kém nhiều lắm, đưa tới Trúc Hiểu Huyên đều nghi ngờ hỏi câu, ngươi không phải mắng ta sao? Lãnh Tuyết Đồng vẻ mặt biểu tình bình tĩnh trả lời, tại sao muốn mắng, là ta nói lên vấn đề. Ngươi cho ra trong lòng mình câu trả lời chân thật, ta cảm thấy cái này không có gì vấn đề. Bởi Lãnh Tuyết Đồng quá độ tỉnh táo trả lời, đưa tới Trúc Hiểu Huyên đều kinh ngạc không biết nên nói gì quan tâm trung hảo, tâm động FC, quan sát phiên ngoại. Bất quá, Lãnh Tuyết Đồng kế tiếp còn là dùng rất lãnh đạm chính là lời nói cho nàng tạt thùng nước lạnh, đem nàng dính lạnh thấu tim. Bất quá ngươi nghĩ sinh ra, ở trong ấn tượng của ta, từ xưa đến nay, thầy cho có thể kết hôn, chỉ có Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ mà thôi, còn phải là ở một cái hư nghị trong chuyện. Điều này làm cho ngay lúc đó Trúc Hiểu Huyên rất bị thương. Ngậy! Hạ Tân cười gượng, cảm giác thật là có Lãnh Tuyết Đồng tác phong. Cho nên, Trúc Hiểu Huyên ôm chặt lấy Hạ Tân, nàng phá lệ quý trọng hiện tại quãng thời gian này. Gió đêm sẽ qua, thổi bay Trúc Hiểu Huyên mới lưu không khí lưu hải mái tóc, cũng vì Hạ Tân mang đến vài phần sảm tạp nước hồ hơi thở lạnh như băng, hắn vốn chính là thương thế không có tốt, còn ở vào thiếu máu bên trong. Lại không ăn cơm vật gì vậy, mặc cũng ít, nhất thời lông tơ sợ run, không nhịn được sợ run cả người. Trúc Hiểu Huyên lập tức cảm giác đến rồi, nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn quan hoài nói, ở mức tử, ngươi lành à. Chính cô ta ngược lại là bị Trúc Khởi Sơn buộc mặc cùng như bé heo, cả người đều nóng không được. Hoàn hảo. Hạ Tân nhàn nhạt trả lời. Trúc Hiểu Huyên tự tay nắm Hạ Tân tay trái, lúc này mới phát hiện, Hạ Tân tay lạnh cùng khối băng giống nhau, không có nửa điểm nhiệt độ. Tốt băng a. Đều băng đến nàng. Trúc Hiểu Huyên dùng hai tay cầm lấy Hạ Tân tay trái, tiến đến bên môi, ha ha phun ra chút thấy được nhiệt khí. Sau đó tới trở về xoa nắn, ý đồ dùng chính mình nóng bỏng hai tay, vì Hạ Tân mang đến điểm tình cảm ấm áp. Tay nhỏ bé nhu nột kia, cũng quả thực vì Hạ Tân mang đến mềm mại cùng thư thích ấm áp cảm giác, làm cho hắn kém chút luyến tiếc rút về. Đừng! Cũng băng đến ngươi! Hạ Tân muốn quất xoay tay lại, bất quá Trúc Hiểu Huyên không có làm cho. Không sao, ta không cảm thấy lạnh. Lại nói, người khác cũng không như vậy sao? Trúc Hiểu Huyên dùng nhãn thần ra hiệu một cái bên cạnh. Bởi vì nơi này sườn dốc lâm hồ bãi cỏ là thừa lương, nghỉ ngơi tốt địa phương, cho nên, trời vừa tối, phủ cận đây, thường thường biết ngồi xuống không ít người, cũng bao quát không ít tình lữ. Đang ở hai người phía bên phải 6, 7 mét chỗ, cũng có một đôi tình lữ ở bên kia xoa tay sưởi ấm. Chỉ ít. Hai người nhìn thời điểm, vẫn là nùng tình mật ý, nữ sinh bang nam sinh xoa tay. Chỉ là không biết làm sao vậy, xoa xoa xoa xoa, cái kia nam sinh tay, liền trà sát vào nữ sinh trong quần áo. Sau đó, ở hai người trợn mắt hốc mồm trong tầm mắt, liền phát hiện nữ sinh kia ngực kịch liệt phập phồng, trong mồm phát sinh nho nhỏ thân tiếng rên, dần dần mềm liệt ở tại nam sinh trong lòng. Bởi vì cách không tính là xa, mượn hơi lạnh ánh trăng, Hạ Tân thấy rõ ràng nữ sinh trên khuôn mặt nhỏ nhắn không bình thường diễm lệ đỏ ửng, còn có ngực rung động. Trúc Hiểu Huyên suy nghĩ một chút, sau đó thong xuống khuôn mặt nhỏ nhắn, mỹ lệ đôi mắt chớp chớp mang theo điểm ngượng ngùng vũ khí, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, nhẹ giọng hỏi câu, "Ở mức tử, như vậy ngươi có phải hay không biết ấm áp hơn cùng điểm? E giờ mặt to, 26296, S ngài khỏe, cảm tạ chống đỡ bản chính, để cho tiện lần sau xem, có ở nhỏ bé trong thư thăm dò quan tâm liên tục xem mới nhất nhanh nhất chương tiết. 9 hó hó 10. Chương 1421, mới huấn luyện. Trúc Hiểu Huyên suy nghĩ một chút, sau đó thong xuống khuôn mặt nhỏ nhắn, mỹ lệ đôi mắt chớp chớp mang theo điểm ngượng ngùng vũ khí, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, nhẹ giọng hỏi câu, ở mức tử, như vậy. Ngươi có phải hay không biết ấm áp hơn cùng điểm? Đó là một, mê người đề nghị, nhất là Hạ Tân hiện tại cả người rét run tình huống, nếu như vói vào đi dựa vào Hiểu Huyên thân thể sưởi ấm. Cám dỗ này đến Hạ Tân cũng không nhịn được ướt, miếng nước bọt. Khái khái. Hạ Tân vội vã kéo về chính mình tâm tư, vội ho một tiếng nói, không nên nói bậy, được rồi, ta đưa ngươi trở về đi. Hạ Tân nói, lại nhìn nhãn bên cạnh không được cái đôi kia tình lữ, cái kia đã hoàn toàn là không coi ai ra gì ở âu yếm, hắn nhìn không đều mặt đỏ. Trúc Hiểu Huyên cũng len lén mắt liếc, cũng là khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lập tức rút về ánh mắt, bất quá. Lập tức lại vẻ mặt hiếu kỳ lần nữa len lén nhìn sang, muốn xem rõ ràng hơn điểm. Dù sao, cái kia thân thiết đẳng cấp có điểm cao. Trúc Hiểu Huyên nghĩ thầm, sớm muộn mình cũng biết lên tới đẳng cấp cao hơn thân thiết, xem như là trước giờ tham quan học tập học tập. Nhưng mà, ý tưởng này, để cho nàng tâm loạn không được, trong lòng lòng như hiệu nhảy, cả người nhiệt độ cũng bắt đầu kịch liệt tăng vọt. Được rồi, đừng xem, thiện ngươi trở về đi. Ta nào có xem, ta mới không thấy. Bị Hạ Tân chọc thủng cẩn thận nghĩ, Trúc Hiểu Huyên gấp đến độ vội vã học đà điều trốn được Hạ Tân trong lòng, bất quá lập tức lại mặt tường hồng nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Một bộ ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn thẳng vào phía trước tiểu răng rớp, biểu thị chính mình nhưng là chính nhân quân tử, mới không nhìn như vậy xấu hổ sự tình đâu. Hạ Tân vỗ nhẹ sau lưng của nàng nói, trở về phòng ngủ, hay là về nhà? Trở về phòng ngủ a. Nàng biết nếu như về nhà, Hạ Tân nhất định sẽ qua lại tiễn nàng, cái kia nhiều lắm mệt ta. Hai người bước chậm đi tới cửa túc xá. Trúc Hiểu Huyên một bộ vừa thẹn vừa mừng tiểu dáng dấp lôi kéo Hạ Tân tay, nhẹ nhàng loạn choạng, níu níu niết niết chính là không chịu buông ra. Muốn nói cái gì, còn nói không xuất khẩu bộ dạng. Trách. Không có. Không có việc gì. Không đi lên sao. Còn có việc. Nô. Trúc Hiểu Huyên chu cái miệng nhỏ nhắn, một bộ muốn nói lại thôi biểu tình. Nàng cũng không biết là làm sao vậy, rõ ràng trước đây cảm thấy không sao cả, không biết vì sao ở Hạ Tân cho một cái thái độ rõ ràng sau đó, nàng ngược lại xấu hổ không dám làm. Thẳng đến một lúc lâu sau đó, Hạ Tân chứng kiến bên cạnh một đôi tình lữ đã ở đưa tiễn. Nam sinh kéo qua nữ sinh, rất nhuần nguyễn ở nữ sinh trên cái miệng nhỏ nhắn hôn một khẩu, hai người lúc này mới phân biệt, Hạ Tân coi như là đã hiểu. Hắn có chút ngượng ngùng mắc cỡ gãi gương mặt, đang nhìn đôi tình lữ kia sau khi rời khỏi, lúc này mới kéo qua Trúc Hiểu Huyên mềm mại eo thon nhỏ, nhẹ nhàng nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, ở nàng đôi môi đỏ thắm bên trên đụng một cái. Như chuồn chuồn lướt nước, hơi hợt, vậy, thiển thường chiếc chỉ, hơi chút chạm vào, lập tức ra đi. Điều này làm cho Trúc Hiểu Huyên vừa thẹn vừa mừng. Cảm giác trái tim đều muốn nhảy ra ngoài, bởi vì Hạ Tân cư nhiên chủ động hôn nàng, đây là nàng đi qua cũng không dám nghĩ. Trúc Hiểu Huyên xấu hổ rũ xuống khuôn mặt nhỏ nhắn, liền trong con người, cũng doanh mãn ngượng ngùng vũ khí, cảm ơn ở mức tử. Hạ Tân cười khổ, không có ai lúc này sẽ nói cảm ơn a. A đối với, không phải. Cái kia. Cảm ơn khoản đãi, không phải, ta muốn nói, ta thật cao hứng, cũng không đúng, ta không phải cái kia thật cao hứng, ta là. Trúc Hiểu Huyên một cái hoàng hồn. Đầu óc đã loạn thành nhất đoàn, cũng không biết miệng mình đến cùng đang nói cái gì. Vẫn là Hạ Tân nhắc nhở câu, ngươi có phải hay không muốn nói nên lên lầu. Đối với, cái kia, ở mức tử chào tạm biệt. Trúc Hiểu Huyên hướng về phía Hạ Tân khoát tay áo, xấu hổ mà ức, cùng chim nhỏ tựa như vội vàng trốn thoát, nhìn Hạ Tân cười khổ không thôi. Thẳng đến cuối cùng, hắn cũng không thể hỏi ra lời, thương Nguyệt Vũ điện thoại. Hắn coi như lại ngu xuẩn, cũng biết, đây cũng không phải là cái thời cơ thích hợp. Được rồi, thiếu gia, có hay không có thể về nhà đâu, tay đều đông lạnh tử. Hạ Tân trong lúc suy tư, trên vai bị phủ thêm nhất kiện áo khoác. Buổi tối trời lạnh, Hạ Loan Loan biết Hạ Tân hiện tại thể hư, thân thể không chịu nổi, đặc biệt tặng cái áo khoác qua đây. Chỉ là, chứng kiến Hạ Tân cùng Trúc Hiểu Huyên ở bên hồ bãi cỏ, nùng tình mật ý, anh em, sẽ không tiến lên quấy rối, một mực bên cạnh góc lặng lặng chờ. Hạ Tân tự nhiên cũng phát hiện. Hắn nhìn Hạ Loan Loan liếc mắt, vừa đi vừa lắc đầu nói. Lần sau cũng tặng, ngươi một cái nữ hài tử, vẫn là cô gái xinh đẹp như vậy, đêm hôm khuya khoắt đi ra, một phần vạn ra chút chuyện, nhiều nguy hiểm à. Đối với lần này, Hạ Loan Loan chỉ là không sao cả cười nói, ta không sợ. Ta tin tưởng mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, thiếu gia cũng nhất định sẽ qua đây cứu ta. Hạ Tân cười khổ, lời này của ngươi cho ta áp lực thật lớn à, ta cảm thấy chính mình đầu vai thừa tái to lớn trách nhiệm. Đây là mỗi cái nam sinh trách nhiệm. Hạ Loan Loan khẽ cười một tiếng nói. Còn có, thiếu gia. Người cứ yên tâm đi, ta nào có ngươi nghĩ yếu như vậy. Quả thực, đối phó những cái này dòng binh cao thủ ta không được. Ban đầu nghiên nếu so với ta lợi hại nhiều lắm, nhưng ta dù sao cũng là đai đen đâu. Đối phó vài cái côn đồ lưu manh, ta một cái có thể đánh ba cái. Vậy ngươi rất đáng gờm a. Hạ Tân sờ sờ đầu của nàng nói, vậy xin hỏi dưới, một lần tới bốn cái làm sao bây giờ? Hạ Loan Loan hít vào một hơi, trầm ngâm một lát, mới thật khó khăn nói, ta đây đại khái chỉ có thể hô to, thiếu gia, người cứu mạng, sau đó nghe theo mệnh trời. Nhìn Hạ Tân vẻ mặt mặt không thay đổi dáng vẻ, Hạ Loan Loan chính mình không nhịn được trước cười ra tiếng. Sau đó không chút khách khí khoác lên Hạ Tân cánh tay nói, về nhà. Ta đại thiếu gia. Ân. Hạ Tân phát hiện Hạ Loan Loan kêu thiếu gia, hành động có thể một điểm không giống thị nữ, tương đối giống nhau. Hai người đi ra cửa trường học, Hạ Loan Loan mới một bộ đánh thức dáng vẻ nhắc nhở, được rồi, thiếu gia, ta hẳn là đã nói với ngươi, muốn làm chủ nhà họ Hạ, phải là đồng tử, xử nữ a. Cái kia, sao rồi? Hạ Tân khó hiểu. Hạ Loan Loan một bộ ngoạn vị nụ cười nói, cho nên, cũng xin thiếu gia tiết chế điểm, cùng người ta điểm đến đó thì ngừng thì tốt rồi. Hạ Tân nhất thời quýnh lên, lập tức mặt tường hồng giả vờ tức giận nói, xin nhờ, ngươi ở đây nói bậy cái gì, ta. Làm sao có thể, lại còn chưa có kết hôn mà, làm sao có thể. Hạ Loan Loan trong đôi mắt Mỹ lệ tràn đầy đùa giỡn tiêu ý, phải, có thể các ngươi mới vừa nhìn chằm chằm người bên cạnh nhìn dáng vẻ, có thể một chút cũng giống như là năng điểm đến liền ngừng lại bộ dạng A. Nào có, ngươi xem sai rồi. Tuy là ta cũng cực kỳ tin tưởng thiếu gia là người, bất quá, nếu như đem cô nam quả nữ cùng tồn tại một phòng, cái này làm sai liệt hỏa, nhân gia nữ hải tử lại là một bộ nhân quân hái động lòng người răng rớp. Cái kia thiếu gia sẽ không nhất định nhịn được, ta sợ đến lúc đó thiếu gia vì trong chốc lát thống khoái, phá hủy đại sự của mình, ngày thứ hai sẽ hối hận không kịp. Xin nhờ, Loan Loan, ngươi này cũng cái nào học, không có kết hôn. Ta chắc chắn sẽ không làm ra cái loại này giữa vợ chồng chuyện A. Hạ Loan Loan phát hiện Hạ Tân ở chuyện tình cảm phương diện là rất thuần khiết, ở hiện tại loại này tư tưởng mở ra, đối với phần lớn thanh niên nhân mà nói, lên giường như uống nước vậy đơn giản thời kỳ, Hạ Tân lại còn kiên trì nói. Trước phải kết hôn mới có thể cái gì? Hạ Loan Loan làm ra một bộ không tín nhiệm biểu tình nói, à, nếu như mới vừa nhân ra nói không trở về nhà, cũng không trở về phòng ngủ, đi ra ngoài mở một gian phòng đâu. Thiếu gia cam đoan chính mình sẽ không phạm sai. Hạ Tân nghiêm trang nói, dĩ nhiên, ta là loại người như vậy sao? Đây chính là nữ hải tử chọn đời là tối trọng yếu thời khắc, tại sao có thể tùy tiện tìm một tiểu điếm liền thông báo đâu? Hạ Loan Loan vẫn là vẻ mặt không tin biểu tình, cái kia như quả. Buổi tối hai người sẽ ở một cái ổ chăn ngủ đâu. Vậy cũng sẽ không. Hạ Tân khẳng định lắc đầu. Nếu như đối phương lại ôm ngươi, ở ngươi bên thai ôn thanh lời nói nhỏ nhẹ, ngươi lại ngửi nữ sinh mùi trên người, chịu trong cơ thể nam tính hormone kích thích lời nói. Không phải, sẽ không, đương nhiên sẽ không. Mặc dù nói sẽ không, nhưng giọng nói đã có chút dao động. Thật vậy chăng? Ta làm sao không có chút nào tín thiếu ra là như thế chính nhân quân tử, như Liễu Hạ Huệ ngồi trong lòng mà vẫn không loạn đâu. Nếu không, thiếu gia liền chứng minh xuống đi. Cái này, còn có thể chứng minh như thế nào? Hạ Loan Loan cười không nói. Thằng đến về đến nhà, Hạ Tân mới biết, Lạc Thủy Linh không biết bị Lạc Thủy Tiên chuyện gì, cho Lâm Thời gọi đi về. Sau đó, cho nên, vì để tránh cho thiếu gia ham muốn trong chốc lát thống khoái, mà phá hủy đại sự, ta cho rằng vẹn vẹn trợ giúp thiếu gia huấn luyện mỗi ngày thể năng còn chưa đủ, ta còn lại trợ giúp thiếu gia giáo huấn luyện tâm để ý ở trên sức chịu đựng, buổi tối ta sẽ cùng thiếu gia ngủ chung. Loan Loan tự nhận vóc người tướng mạo, đều thuộc về nữ sinh thượng du, phải có đầy đủ dụ hoặc tư bản. Nàng nơi đây cũng rất khiêm nhường, Hạ Loan Loan hoàn toàn có thể tính, là tuyệt sắc cấp bậc. Phòng này bên trong đâu, cũng liền chỉ còn hai người chúng ta, ta có thể sẽ thoáng nho nhỏ dụ dỗ thiếu gia một cái, cũng xin thiếu gia đêm chịu đựng. Đương nhiên, đây là vì thiếu gia dưới bất kỳ tình huống nào, đều có thể thủ vững bản tâm, lấy đại cục làm trọng huấn luyện, dùng cái này huấn luyện thiếu gia lực ý chí, bởi vì là Loan Loan lời nói. Thời khắc mấu chốt vẫn sẽ thay thiếu gia lũng đoạn ở. A a Hạ Tân lăng lăng gật đầu, cảm ơn, quả thực, để ngừa một phần vạ. Hạ Tân thiếu chút nữa thì bị Hạ Loan Loan cho nói hôn mê, thẳng đến đánh răng rửa mặt thời điểm, hắn mới cảm giác có điểm không đúng. Nói mình là không phải, bị hạ sáo, có loại này phương pháp huấn luyện sao? Chưa từng nghe qua a. Quân đội, cũng là như vậy huấn luyện binh lính lực ý chí. S ngài khỏe, cảm tạ chống đỡ bản chính, để cho tiện lần sau xem. Có ở nhỏ bé trong thư thăm dò quan tâm liên tục xem mới nhất nhanh nhất chương tiết. Chương 1422, Quỷ Gen.